Chương 437, kích động cảnh thiên, phần 1 phần 2, chương 437, kích động cảnh thiên, phần 1 phần 2, trong đại trận, Diệp Quân cùng Sích Vân Ma Tôn như cũ tại bế quan luyện hóa đại lượng cổ độc hạt giống, hơn 100 triệu quả cổ độc hạt giống tụ tập lại, mênh mông hùng hậu, bất quá đại lượng lực lượng đều bị Tam Thập Tam Thiên đang hấp thu, còn lại lực lượng bị Diệp Quân hai người chia đều, cộng thêm hai người đều không phải là người phàm, hấp thu đại lượng cổ độc hạt giống cũng không có xuất hiện biến hóa rất lớn. Thánh đạo minh hàng phục côn huyễn tán nhân sau, tin tức trong nháy mắt gieo rắc ra, ở Ngao Tích Tinh xuất hiện đại lượng tu sĩ, từ bốn phương tám hướng tinh vực nghe tiếng mà tới, đều là bị lây bệnh tu sĩ, tụ tập ở Thánh đạo minh trung quanh, không người nào dám gây chuyện, thấy được côn huyễn tán nhân đều bị trấn áp, ai dám đắc tội Thánh đạo minh. Sích Vân, những thứ này cổ độc hạt giống còn chưa đủ người ta cùng Tam Thập Tam Thiên đằng tu luyện, bây giờ đã có không ít người phong ấn đại lượng bị hủ ác cổ trùng đầu độc danh giới, ngươi đi đem toàn bộ kịch độc luyện hóa thành cổ độc hạt giống, những lực lượng kia tập trung lại, so nhân thể cổ độc hạt giống lực lượng muốn cường hãn rất nhiều. Trong tu luyện Diệp Quân chậm rãi mở mắt ra, một đạo thần niệm từ đại trận ra chuyển tới, hắn sau khi xem lập tức nhìn về phía Sích Vân Ma Tôn nói, đồng thời còn có thể ở ranh giới bên trên sáng tạo thánh đạo minh phân minh, ta đã để cho Trường Côn Hoàng Phủ Phi tụ tập nhân thủ, phái ra đại lượng nhân mã chú đóng, đang cần đại lượng cổ độc hạt giống, tốt lắm, ta sẽ theo Hắc Kim lão tổ đi hấp thu luyện hóa cổ độc hạt giống. Sích Vân Ma Tôn chợt thoáng hiện một nước, người đã không thấy tăm hơi. Nguyên lai cái kia đạo thần niệm chính là Hắc Kim lão tổ phóng ra, bây giờ thánh đạo minh bên ngoài đại lượng cao thủ nguyện ý dùng mỗi người bị đầu độc ranh giới để đổi hóa độc hoàn thần đan. Thân thể nội bộ dung lượng có hạn, cho dù là 10,000 quả cổ độc hạt giống cũng sẽ không mang đến đại lượng năng lượng, ngược lại là vô hạn danh giới bị đại lượng hủ ác cổ trùng đầu độc, còn có đại lượng hủ ác cổ trùng tồn tại. Một khi phong ấn giam cầm lại, lấy Sích Vân Ma Tôn thủ đoạn, phải đem hủ ác cổ trùng chu diệt, cũng đem kịch độc ngưng kết thành cổ độc hạt giống cũng không phải là một chuyện khó, như vậy có thể so Diệp Quân ở Thánh Đạo Minh thu thập cổ độc hạt giống còn phải ủng hậu, cộng thêm Thái Ức Đế quốc đại lượng tu sĩ, đi theo Hoàng Phủ Phi, Trương Khôn đã xuất động, phối hợp Sích Vân Ma Tôn tiến vào chiếm giữ bị tịnh hóa danh giới. Hết thể trở thành thánh đạo minh lãnh địa, tự nhiên đó cũng là thái ất tinh phạm vi thế lực. Thần Châu Tiên Viện hơn một năm nay cũng không có chuyện lớn phát sinh, mặc dù chủ sự hội nghị thường cử hành, lại không có bất kỳ đại động hướng. Diệp Quân bắt đầu cùng chấn giữ Thần Châu Tiên Viện phân thân liên hệ, từ phân thân trong biết được Thần Châu Tiên Viện cùng với Thiên Quân, Cổ Đà hai đại tiên viện động tĩnh. Trải qua cướp lấy thần khúc thần ngọc sau khi thất bại, tam đại tiên viện gần như cũng đóng kín tinh cầu chuyển tống trận, còn phái ra đại lượng tiên vị học sinh phối hợp chủ sự thậm chí nguyên lão ở các tinh cầu phong ấn hủ ác cổ trùng đại quân, hoặc là các khắp danh giới tiến hành phong ấn, đem không có nhận đến truyền nhiễm loài người nhét vào nội bộ tinh cầu. Làm như vậy, quả nhiên chậm lại hủ ác cổ trùng truyền tống tốc độ, bất quá tam đại tinh vực đã có đại lượng tinh cầu bị đầu độc, mất đi diện tích lớn khái siêu 1/3. Hơn nữa, Vũ Đông hồi lâu yêu hoang sơn đại quân bắt đầu chính thức tấn công tam đại tinh vực, một cái để cho thái tinh vị diện chấn động tin tức độc trời, từ yêu hoang sơn tinh vực truyền lại mà tới. Ừm. Đang ở Diệp Quân cùng phân thân câu thông không lâu sau, phân thân liền truyền lại một đạo tin tức kinh người cấp Diệp Quân, Diệp Quân biết tin tức này sau, cũng rất rung động. Đang ở thái tinh vị diện gặp hủ ác cổ trùng cực lớn hạo kiếp lúc, yêu hoang sơn vị diện vào lúc này hàng lâm xuống triệu yêu tộc đại quân, người người đều là có phá tiên cảnh tu vi cường giả yêu tộc. Tiếp theo, Lý Mạc Nhiên cũng đưa cái này tin tức truyền lại cấp Diệp Quân, qua thời điểm, Thái Đạt Diên mới thờ ơ nói cho Diệp Quân, yêu hoang sơn tinh vực biến hóa. Xem ra cảnh thiên đích thật là một nhân vật, nhắm ngay thái tinh vị diện thế cuộc hỗn loạn, bây giờ là cướp lấy thái tinh vị diện thời cơ tốt nhất, thật tốt, ta liền nhìn một chút Viêm giáo cùng Tam đại tiên viện như thế nào đối phó yêu hoang sơn. Bây giờ thái tinh vị diện cục diện càng thêm hỗn loạn, yêu hoang sơn vị diện sớm muộn là muốn giáng lâm cướp lấy thái tinh vị diện, ta bây giờ còn là ngủ đông chờ thời, chứa được nhiều hơn cổ độc hạt giống, đột phá phá tiên cảnh, một khi đột phá, liền lại không bất kỳ kiến kỵ, ngay mặt chống lại tranh phong cũng không phải vấn đề. Diệp Quân quả đấm bóp quá chặt chẽ, mặc dù đã sớm dự liệu ở Thái Đạt Diên trợ giúp hạng, yêu hoang sơn vị diện đại quân sớm muộn sẽ giáng lâm, lại đến mức như thế khí thế hung hăng, thái tinh vị diện xem ra lập tức liền nhấc lên ngọn lửa chiến tranh, dần dần an tĩnh lại, Diệp Quân bắt đầu luyện chế hóa độc hoàn thần đan, cũng chuẩn bị một vòng mới hóa giải nhiều hơn tu sĩ trong cơ thể cổ độc hạt giống. Theo yêu hoang sơn vị diện triệu đại quân giáng lâm, không tới nửa tháng, thái tinh vị diện liền hoàn toàn bùng nổ ngọn lửa chiến tranh. Bát phương tinh vực không ngừng có tu chân thế lực tuyên bố độc lập, hoặc là tinh cầu độc lập, hoặc là một tôn cường giả cướp lấy một tinh vực là vua vì thánh, gần như không tới thời gian một tháng, gần trăm tu chân thế lực ra đời, phần lớn thế lực trước kia hoặc là bị tam đại tiên viện chấn áp, hay là kiêng kỵ tam đại tiên viện, ngủ đông nhiều năm, bây giờ rốt cuộc bộc phát ra, chiếm cứ tinh cầu hoặc là tinh vực. Trong đó tiếng tăm lừng lây chính là Đế Vương Tinh, thái tinh vị diện ngày thứ nhất mới, Đế Thiên công khai công kích Thần Châu Tiên Viện mấy ngôi sao cầu, cướp lấy tinh cầu, chiêu binh mãi mã, hơn nữa Đế Vương Tinh có đại lượng phá tiên cường giả, ai cũng không nghĩ tới, Đế Thiên thế mà lại âm thầm kiến tạo như vậy một cỗ thế lực đáng sợ. 3. Thần Châu Tiên Viện, trong Càn Khôn Thánh Địa, chủ sự hội nghị cấp bách tổ chức, hơn 30 vị chủ sự, cộng thêm hơn 10 vị lão chủ sự cường giả, còn có chấp pháp điện, tổng cộng hơn 100 vị phá tiên ngũ cấp cường giả, Diệp Quân, Ngọc Tuyển Cơ cũng ở đây trong đó. Phục đạo cực trấn giữ trung ương, cùng không ít lão cổ hủ ngồi ở cùng cái độ cao trên, từng tôn vương tọa đột hiện Thần Châu Tiên Viện cường giả phong phạm, phục đạo cực một tay xếp hạng vương tọa trên, chấn động đến hư không gùng gùng mỡ bụng, cái này Đế Tiên, thật là nghịch tử, đại nghịch bất đạo, năm đó tiên viện trọng điểm bồi dưỡng hắn, vậy mà bây giờ dẫn đầu phản kháng tiên viện, giết ta bao nhiêu tiên viện học sinh. Đế Tiên đích sắc nên chu diệt, bất quá chư vị, Đế Tiên sau lưng lại có một tôn tiên nhân làm núi dựa, hơn nữa còn có gần ngàn phá tiên cường giả, đại lượng danh chấn vị diện lão cổ hủ, bây giờ sẽ đối Đế Tiên ra tay, sợ rằng sẽ đối tiên viện tạo thành rất lớn bị thương, không bằng lần nữa chiêu An Đế Thiên cùng hắn hợp tác, lợi dụng đế vương tinh đặc thù vị trí, xem như bảo vệ tiên viện một đạo bình chứng. Tuyệt đối không thể, không thể đối phản đồ thỏa hiệp, bây giờ bốn phương phản tặc bạo loạn, tiên viện coi như sát phạt quả đoán, từng cái trấn áp. Từng vị chủ sự bắt đầu kịch liệt thảo luận lên, Diệp Quân phân thân cùng Ngọc Tuyển Cơ một mực không nhúc nhích, lặng lặng nghe chúng chủ sự nghị luận. Vào giờ phút này, ở Yêu Hoang Sơn tinh vực cũng ở đây cử hành một trận trọng yếu tụ hội. Trong Ngông Nguyên tinh bộ trong đại trận, mười mấy tôn cổ xưa vương tọa đứng vững ở không gian sâu thẳm trong, những thứ này vương tọa, trừ Thái Đạt Diên tọa kia vương tọa là chính đạo lưu quang, còn lại vương tọa tất cả đều là tà khí dần dần, không phải khô lâu, không xương chế tạo thành, hoặc là chính là một tôn cổ thú thi thể điêu khắc mà thành, hay là một ít cổ xưa vật chất dựng nên mà thành. Vương tọa trên, mỗi một người đều là yêu tộc cao thủ, cảnh thắng cùng mười mấy vị cường giả, đem một tôn tóc dài màu vàng kim, khoác một món rộng lớn áo bào tím người trung niên đám ôm trung ương, người trung niên cao cao tại thượng, ánh mắt như sấm, một đạo đạo tử sắc khí tức đang lóe lên, hắn da thịt cũng là màu vàng tím, nhất là bộ lông tất cả đều là màu tím. Vị này yêu dị, khí phách vương giả, chính là Yêu Hoang Sơn vị diện thập đại yêu vương một trong, Cảnh Thiên yêu vương. Ở cao cấp vị diện, Yêu Hoang Sơn thống lĩnh mười mấy tầng cao cấp vị diện, là trong phàm giới tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp thế lực, thập đại yêu vương cũng là từng cái một danh chấn muôn đời, chính là tiên nhân cũng không cách nào là đối thủ của bọn họ. Ở trong phàm giới, thập đại yêu vương đã sớm là vô địch tồn tại. Thần bí đại trận nắm giữ không gian bên trong, từ yêu vương Cảnh Thiên làm trung tâm, bắt đầu kịch liệt thảo luận, mỗi một vị yêu tộc cao thủ, vậy cũng là ngang dọc thái tinh vị diện không địch thủ kinh khủng tồn tại. Chương 437, kích động Cảnh Thiên, phần 2, 2, chương 437, kích động Cảnh Thiên, phần 2, 2, hôm nay hội nghị đang ở này là ngừng, dưới các ngươi đi đi. Nửa ngày sau, Cảnh Thiên chợt vung tay lên, ra lệnh một tiếng, mười mấy tôn tướng mạo khác lạ yêu tộc cao thủ, bắt đầu ngồi vương tọa biến mất, còn lại Cảnh Thắng, Thái Đạt Diên mà thôi. Cảnh Thiên ánh mắt hơi một tranh, mảnh không gian này lần nữa biến hóa, nặng nề đại trận gia trì, để cho không gian càng thêm thần bí. Cảnh Thiên nhìn về phía Thái Đạt Diên, Thái huynh, bây giờ chỉ có ba người chúng ta ở chỗ này, đem bí mật nói ra đi. Cảnh huynh, lần này để ngươi liên hiệp yêu tộc các cao thủ trước hạn xé ra vị diện kết giới, hàng lâm xuống, tự nhiên là có một cái bí mật động trời phải nói cho Cảnh huynh. Thái Đạt Diên ánh mắt đến động tác cử chỉ, cũng lộ ra vô hạn thần bí. Cảnh Thắng hỏi, Thái tiền bối, ngươi cũng nhanh nói cho ta biết phụ vương, thống quái điểm. Công tử không cần phải gấp, nghe ta chậm rãi nói tới. Thái Đạt Diên vẫn thừa nước đục thả câu, gấp đến độ Cảnh Thắng không cách nào ngồi ở. Đến lúc đó Cảnh Thiên yêu vương giữ được bình tĩnh, không hề sốt ruột. Thái Đạt Diên nói, Cảnh huynh, ngươi cũng biết, ta cùng Viêm giáo có không đội trời chung diện tộc đại thủ. Nguyên bản, ta là nghĩ bản thân báo thù này, nhưng là Viêm giáo quá mức khổng lồ. Viêm giáo ở tiên giới thế lực, Cảnh huynh cũng đã lấy được xác định. Tất cả mọi chuyện là bởi vì ta Thái gia lão tổ Thái Đấu đã từng còn để lại ở Thái Tinh vị diện một món báu vật lên. Thái Đấu năm đó chính là phàm giới cường giả chí tôn, một thân một mình bại lui Yêu Hoang Sơn vị diện bao nhiêu đại năng, danh chấn phàm giới. Hắn lại bị Viêm giáo chém giết, hay là vì một kiện báo vật lên? Một mực lão luyện trầm ổn Cảnh Thiên, chợt ánh mắt trở nên ác liệt. Thái Đạt Diên tiếp theo rõ ràng mà nói, Viêm giáo nhất định phải lấy được món bảo vật này. Dĩ nhiên, món bảo vật này tin tưởng Cảnh huynh cũng hẳn là từng nghe nói, đó chính là danh chấn trên tiên giới cổ Chu Tiên Đại Đế còn sót lại Chu Tiên Chiến Giáp. Chu Tiên Chiến Giáp. Cảnh Thiên vừa nghe, cả người run rẩy, vô địch khí trong nháy mắt xung ra, thậm chí so Thái Đạt Diên mạnh hơn quá nhiều. Cảnh Thắng đầu óc mơ hồ, căn bản đối Chu Tiên Đại Đế, Chu Tiên Chiến Giáp cũng không biết một tí gì, thấy được Cảnh Thiên kia ngoài ý muốn cử động, không khỏi hỏi, phụ vương, Chu Tiên Chiến Giáp là vật gì? Có thể để cho phụ vương như vậy để ý. Thắng Nhi, ngươi tuổi còn rất trẻ, tự nhiên chưa từng nghe qua những tin đồn này, hơn nữa, những thứ này viễn cổ bí mật chỉ có ở tiên giới mới có người biết được, trong phàm giới, biết người không có mấy, phụ vương cũng là câu thông yêu tộc ở tiên giới viễn cổ tiền bối, mới tình cờ nghe được liên quan tới Chu Tiên Chiến Giáp tin đồn. Trong truyền thuyết thời viễn cổ, Chu Tiên Đại Đế chính là tiên giới một tôn vô địch bá chủ, thượng cổ đại đế, đã từng thống nhất tiên giới vô số vị diện, thành lập Chu Tiên Minh, đáng tiếc sau đó bỏ mình, từng lưu lại một món đích thân hắn pháp bảo sử dụng, tên là Chu Tiên Chiến Giáp. Tin đồn nếu là ai lấy được cả bộ Chu Tiên Chiến Giáp, là có thể lấy được Chu Tiên Đại Đế truyền thừa. Chu Tiên Đại Đế năm đó là bước vào cảnh giới bán thần vô địch tồn tại, nếu có thể lấy được truyền thừa của hắn, đừng nói trở thành tiên đế không là giấc mơ, chính là trở thành thần chi cũng không phải không thể nào. Mỗi một lần Chu Tiên Chiến Giáp xuất thế, liền nhấc lên một phen lần gió tanh mưa máu, lấy được viễn cổ đại đế truyền thừa, đây chính là liền tiên giới bao nhiêu tiên đế cũng nghĩ ra được vô thượng cơ hội. Cảnh Thiên rủ gì nói, giọng điệu tràn đầy rung động, thỉnh thoảng đình trệ, coi như Cảnh Thiên ở phàm giới là chí cao vô thượng cường giả, nhưng đi đến tiên giới liền con kiến cũng không tính, đại đế tồn tại là hắn sợ không thể thành hy vọng xa vời. Chu Tiên Chiến Giáp, phụ vương, viễn cổ đại đế truyền thừa, hiểu rõ như vậy, nhất định phải lấy được Chu Tiên Chiến Giáp. Cảnh Thắng sau khi nghe xong, như con kiến trên chảo nóng, nhìn về phía Thái Đạt Diên, tiền bối, ngươi có thể đem này thiên đại bí mật nói ra, đủ thấy tiền bối là thật tâm cùng phụ vương ta hợp tác. Đó là tự nhiên, sức một mình ta, tại sao có thể là Viêm giáo đối thủ? Viêm giáo giết ta Thái gia lão tổ, khoản này nợ máu nhất định phải báo. Bây giờ Chu Tiên Chiến Giáp một trong Chu Tiên Mũ Giáp liền bị Thái Đấu lao tổ giấu ở Thái gia trong bà khố. Thái Đạt Diên lắc đầu một cái, một bộ bất đắc dĩ, sâu sắc cừu hận che giấu ở sâu đồng trong. Năm đó lao tổ thống nhất Thái Tinh vị diện, uy hiếp phàm giới, phi thăng tiên giới sau, dưới cơ duyên xảo hợp mới đến Chu Tiên Mũ Giáp, lại không có thực lực lấy được cái khác Chu Tiên Chiến Giáp, bất đắc dĩ liền giấu vào phàm giới trong bà khố, mà kho báu đang ở Thái Tinh vị diện tinh hoa bản nguyên trong không gian, muốn mở ra kho báu nhất định phải thái tinh vị diện bản nguyên 8 phần thần khúc. Thần ngọc tập hợp quá có thể mở ra kho báu, bây giờ trên tay ta có 2 phần, thần châu, cổ đà tiên viện tổng cộng có 4 phần, còn lại 2 phần, một phần ở viêm giáo cầu thiên thương trong tay, còn có một phần bây giờ còn không biết tung tích, một khi tề tiểu 7 phần, cuối cùng kia một phần có thể cảm ứng được. Cảnh Thiên nghe xong, chợt cười một tiếng, không trách trước đây không lâu Thái Minh cùng cầu thiên thương đánh lớn, nguyên lai là vì cướp lấy thần khúc thần ngọc. Thái Minh, ngươi như vậy chân thành cho biết, chỉ thấy ngươi thành tâm, dĩ nhiên, ngươi tính toán ta cũng rất rõ ràng, ngươi muốn cùng ta hợp tác, hoặc là lợi dụng ta, đối phó viêm giáo, nhưng là liên quan tới Chu Tiên mũ giáp, như vậy bí bảo, ta là không thể để nó bạch bạch từ trước mắt chạy đi. Cảnh huynh, Thái đấu lao tổ năm đó lấy được Chu Tiên mũ giáp, cũng không dám xa xỉ lấy được cái khác Chu Tiên chiến giáp, ta chỉ bất quá một vị bình thường hư tiên, có tài đức gì có Chu Tiên chiến giáp, vì chính mình khai ra họa sát thân, ta thái gia diệt tộc, chính là vết xe đổ, ta chỉ muốn báo thù, đối phó viêm giáo. Ta hy vọng Cảnh huynh lấy được Chu Tiên mũ giáp sau lập tức cùng ta phi thăng tiên giới, dung hợp yêu tộc thế lực cùng ta hợp tác đối phó viêm giáo giáo chủ, ỷ cửu tiên. Vâng. Nói tới chỗ này, Thái Đạt Diên một quyền bố vào hư không, khắp hư không cũng vỡ vụn, đại trận đều bị phá hủy hơn phân nửa. Thái Đạt Diên khí thế hung hăng mà nói, nợ máu không báo, thế không làm người. Tốt. Cảnh Thiên sảng khoái đáp ứng, dù sao vung tay lên, bị Thái Đạt Diên phá hủy hư không đại trận, bắt đầu khép lại. Cảnh Thiên cười nói, Chu Tiên chiến giáp, ta Cảnh Thiên nhất định phải đạt được. Thái Đạt Diên nói, Chu Tiên chiến giáp là điểm xấu vật, mỗi lần như thế, chính là tiên giới đại đế cũng vẫn là không ít, ta là không cách nào có. Cảnh Thiên huynh chính là yêu tộc trọng điểm tài bồi nhân vật, Cảnh huynh sau này ở tiên giới trong yêu tộc, thế tất sẽ lên như diều gặp gió, trở thành một phương thống lĩnh tiên giới vô thượng bá chủ. Thái huynh là một người thông minh, không đơn giản à, liền Chu Tiên chiến giáp cũng không động tâm, quả nhiên là tâm trí siêu phàm, tương lai cùng ta ở tiên giới thật tốt hợp tác, tự nhiên có một phương làm. Viêm giáo mặc dù phách lối, nhưng ở tiên giới cũng không tính là gì siêu cấp thế lực, người ta hợp tác, cộng thêm yêu tộc chống đỡ, tiêu diệt một cái viêm giáo, hẳn không phải là vấn đề. Mấu chốt nếu là ta có thể được đến Chu Tiên đại đế truyền thừa, đừng nói một cái viêm giáo, chính là một cái vị diện cũng không tính là gì. Nếu liên quan đến Chu Tiên chiến giáp, người ta sẽ phải cứ việc ra tay lấy được thần châu, cổ đà hai đại tiên viện trên tay 4 phần thần khúc thần ngọc, viêm giáo cùng tổ sau kia 1 phần, cuối cùng đang đoạt lấy, cộng thêm Thái huynh 2 phần, chúng ta liền có khả năng có 6 phần, đến lúc đó, coi như cầu thiên thương lại cao minh, chỉ cần có thể cảm ứng được, liền có thể chu diệt người này. Không hổ là một đời yêu vương, từ tàn sát trong ra đời bá chủ, một phen lần kế hoạch nói ra, thật là rõ ràng mạch lạc. Thái Đạt Diên giải quyết dứt khoát, nhân cơ hội nói, bây giờ Tam Đại Tiên Viện đang đối phó hủ ác cổ trùng, chính là ra tay thời cơ tốt nhất. Cổ Đà Tiên Viện thực lực tổng hợp nếu so với Thần Châu Tiên Viện yếu, chúng ta liền từ dưới Cổ Đà Tiên Viện tay. Cảnh Tiên trợn lắc đầu, rơn rợn cười nói, không, Thái Minh, nếu Thần Châu Tiên Viện hùng mạnh nhất, đó chính là trước ra tay với Thần Châu Tiên Viện. Ừ, bắt giặc phải bắt đua trước, trước hết đối dưới Thần Châu Tiên Viện tay, bắt lại Thần Châu Tiên Viện, Cổ Đà Tiên Viện liền được một cách dễ dàng. Xem ra Cảnh Minh đã có chút kế hoạch, vậy thì nhanh lên hành động, không thể để cho Viêm Giáo nhân cơ hội ra tay. Thái Đạt Diên nói xong, nội tâm lại âm trầm cười thầm, cầu thiên thương, ta sẽ để cho ngươi cùng Cảnh Thiên đấu cái ngươi chết ta sống, cái này kêu là trai cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Chương 438, Đại Địa Chủ, phần 1 phần 2, chương 438, Đại Địa Chủ, phần 1 phần 2, yêu hoàng sơn tinh vực một vùng trời chưa hóa hỗn độn tinh không, bốn phương tám hướng gào thét sao trời báo tác, một đạo bóng người từ thần châu tinh vực lấp lóe mà tới. Yêu hoàng sơn tinh vực quả nhiên quá nhiều lợi hại yêu khí ở ngang dọc, trong đó có một cỗ, vậy mà đạt tới phá tiên thập giai. Phá tiên thập giai, ở thái tinh vị diện trong lịch sử chỉ có Thái Đấu một người đạt tới, chính là Tam Đại Tiên Viện trong lịch sử cũng không có một tôn đạt tới phá tiên thập giai nhân vật. Bóng người ở trong cơn bão táp tới lui tự nhiên, vẻ mặt tự nhiên nhìn về phía rầm rạp chẳng chịt yêu khí ngang dọc yêu hoang sơn tinh vực, người này chính là Diệp Quân. Đạt tới thập giai đại viên mãn, một đạo cùng thiên địa pháp tắc hoàn mỹ dung hợp cường giả, xem ra chính là yêu hoang sơn vị diện thập đại yêu vương một trong. Cảnh Thiên, tu vi của người này thật là kinh thiên động địa, tại hạ giới trong, đem hạ giới pháp tắc dung hợp được hoàn mỹ như vậy không sức mẻ, chính là cầu thiên thương, Thái Đạt Diên chỉ sợ cũng không phải người này đối thủ, trừ phi bùng nổ tiên nhân thực lực, nếu không chống lại Cảnh Thiên, cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Như vậy một tôn phàm giới chân chính bá chủ giáng lâm thái tinh vị diện loại này cấp thấp thời không, sợ rằng không ai có thể ngăn cản, ngay tại lúc này ta cũng không phải Cảnh Thiên đối thủ, trừ phi đột phá phá tiên cảnh mới có thể cùng với ngay mặt chống lại. Diệp Quân lắc đầu một cái, trên mặt khí tức hư vô, chợt chân mày cao lại, Thái Đạt Diên lần này kêu ta tới, xem ra 80-90 là yêu hoang sơn tinh vực phải có hành động gì. Diệp huynh, ngươi tới thật nhanh. Một đạo hùng hậu thanh âm từ không gian sâu thẳm truyền lại truyền tới, chợt liền gặp được một tôn hư vô bóng người, vậy mà từ trong tinh thần tự có đi tới, mỗi một bước liền vượt qua thời gian trường hạ. Diệp Quân cười nhạt nói, Thái huynh, nghe nói yêu hoang sơn vị diện Cảnh Thiên yêu vương đã hạ giới, Cảnh Thiên quả nhiên mạnh mẽ vô địch, phá tiên thập giai tu sĩ yêu tộc, nếu là loài người phá tiên thập giai đều cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần. Bao táp chợt động một cái, hiện lên trung tâm vòng hướng trung quanh tản ra, Thái Đạt Diên từ trong hiện ra, nhìn về phía Diệp Quân, Cảnh Thiên đích sắc rất hùng mạnh, lần này hạ giới tới, là ôm lấy nhất định phải cướp lấy thái tinh vị diện mà tới, người này ở trong phàm giới đã đạt tới thiên nhân hợp nhất hoàn mỹ bước, chính là ta, cũng không có nắm chắc chiến thắng hắn. Xem ra Cảnh Thiên sẽ phải đối thái tinh vị diện phát động chiến tranh, Thái huynh lần này kêu ta, 80-90 chính là vì chuyện này mà tới, bây giờ Tam Đại Tiên Viện giống như rùa đen rụt đầu, bị hủ ác cổ trùng sợ vỡ mật, chính là nhất cử phá hủy tốt nhất thời điểm, không biết Thái huynh muốn ta chuyện gì. Cùng tiên nhân Thái Đạt Diên mặt đối mặt, Diệp Quân nét mặt bình tĩnh, giống như núi sông nước chảy, nếu như thanh trúc theo gió. Thái Đạt Diên không khách khí chút nào nói, Thần Châu Tiên Viện có tứ đại đạo tràng, Càn Khôn đạo trưởng thần bí nhất, trong đó vô số cao thủ, Diệp huynh có thể hay không đem Càn Khôn đạo trưởng tặng cái tọa độ kiếm cho vi huynh, như vậy phá vỡ Thần Châu Tiên Viện liền dễ dàng nhiều. Ha ha, kỳ thực huynh đệ đã sớm đem Càn Khôn đạo trưởng tọa độ làm cho rõ ràng, ban đầu Thần Châu Tiên Viện lãnh tụ Giang Tiêu Vân mấy lần triệu kiến ta, cộng thêm ta ở trong đó tu luyện một đoạn thời gian, sớm đã có tâm đem tọa độ ghi chép xuống. Chợt, lật tay một cái, từ trong đại la giới lấy ra một đạo hào quang, đạo ánh sáng này vòng hóa thành một đạo phù lục, phía trên chạy xuôi Thần Châu Tiên Viện thuần túy khí tức, con ngón búng ra, hào quang liền từ Diệp Quân trong tay bắn về phía Thái Đạt Diên. Thái Đạt Diên muốn Càn Khôn Thánh Địa tọa độ, chủ yếu nhất chính là muốn cướp lấy thần khúc thần ngọc, hừ, bây giờ dưới cảnh Thiên Yêu Vương giới, thực lực quá mức kinh người, ta cũng không cách nào ở mơ ước thần khúc thần ngọc, cùng cảnh Thiên Yêu Vương tương đương với bảo hộ luật ra, hãy để cho bọn họ vì thần khúc thần ngọc tranh cái ngươi chết ta sống, ta bây giờ chuyện trọng yếu nhất chính là thu thập đại lượng cổ độc hạt giống, cướp lấy đại lượng danh giới, đến lúc đó hậu kình bộc phát mới là tốt nhất sách. Đem trước kia liền nắm giữ rõ ràng tọa độ giao cho Thái Đạt Diên, Diệp Quân không chút nào không thôi, hoặc là những ý nghĩ khác, Thái Đạt Diên muốn cái gì hắn đã sớm rõ ràng, về phần hắn phải dùng thủ đoạn gì cướp lấy thần khúc thần ngọc, đó chính là hắn chuyện, Diệp Quân bây giờ còn không thể nào đứng ra cùng Thần Châu Tiên Viện trở mặt. Quả nhiên là rõ ràng. Thái Đạt Diên lấy được phù lục sau, lập tức bắt đầu phóng ra thần niệm đảo qua, trên mặt hiện lên thần bí nụ cười, cất xong phù lục, Diệp Minh, Cảnh Thiên Yêu Vương lập tức liền sẽ đối dưới Thần Châu Tiên Viện tay, ngươi tốt nhất đừng cùng hắn tranh đoạt phong mang, người này quá mức lợi hại, đã nửa chân đạp đến nhập tiên nhân ngưỡng cửa, hết sức lợi hại, ở trong phàm giới, giống như hắn loại cao thủ này thật ít gặp. Thái Minh, Cảnh Thiên Yêu Vương bực nào nhân vật, bởi vì một cái cấp thấp vị diện, đích thân hạ giới mà tới, Thái Minh, hắn chẳng lẽ hạ giới có khác hắn đồ? Diệp Quân trong mắt xoay tròn, sâu đồng ánh sao, cao mày hỏi, dĩ nhiên, Diệp Quân là cố ý hỏi ra cái vấn đề này. Cảnh Thiên Yêu Vương vội vàng như thế hạ giới, rất có thể chính là bị Thái Đạt Diên đầu độc, Cảnh Thiên Yêu Vương có mạnh đến đâu, dù sao cũng không phải là tiên nhân, mà Thái Đạt Diên cũng là một tôn tiên nhân, thủ đoạn không phải người phàm có thể tưởng tượng. Nếu huynh đệ hỏi ra cái vấn đề này, vi huynh cũng liền thực không giấu giếm, ở Thái Tinh vị diện tồn tại một loại lợi hại thượng cổ pháp bảo, liền phong ấn ở Thái Tinh vị diện bản nguyên thời không chỗ sâu, Cảnh Thiên Yêu Vương muốn đoạt lấy Thái Tinh vị diện, chính là vì món pháp bảo này mà tới, ta bây giờ cùng Cảnh Thiên Yêu Vương là lá mặt lá trái, sau sẽ từ trong tay hắn cướp lấy pháp bảo, thử, đem hắn hoàn toàn chu diệt. Ta biết Diệp Minh muốn đối phó Cảnh Thắng tiểu tử kia, ta liền kiềm chế Cảnh Thiên Yêu Vương, ngươi đến lúc đó đối với Cảnh Thắng tay, cha con bọn họ chỉ có một con đường chết, chỉ cần chu diệt Cảnh Thiên cha con, lại đem Viêm giáo phá hủy, cái gì Tam đại tiên viện cũng phải diệt vong, mà ta sẽ lập tức phi thăng tiên giới, về phần Thái Tinh vị diện, dĩ nhiên chính là huynh đệ toàn bộ, ngươi đến lúc đó chính là Thái Tinh vị diện thứ nhất bá chủ. Một phen động tình mà nói, hiện ra hết Thái Đạt Diên chân thành, đặc biệt phía sau cùng kia mấy câu nói, từ trong miệng hắn nói ra, đơn giản chính là chắc như linh đóng cột chuyện. Thái Tinh vị diện thứ nhất bá chủ. Chính là Diệp Quân nghe được câu này cũng phải lộ vẻ xúc động, bất quá Diệp Quân lại không chịu hắn đầu độc, cho tới bây giờ, Thái Đạt Diên vẫn đối Diệp Quân lai lịch cũng không biết một tí gì, còn tưởng rằng Diệp Quân chẳng qua là một phàm nhân tu sĩ mà thôi, ánh mắt thiền cận, có thể từ hắn tùy ý tay máy, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thái Đạt Diên cho tới nay đều là hoàn toàn sai, tự cho là đem Diệp Quân gạt gẫm xoay quanh, nhưng trên thực tế, Diệp Quân cũng là giả heo ăn thịt hổ, giả vờ ngây ngốc mà thôi, vì chính là để cho Thái Đạt Diên đối hắn không có phòng bị, như vậy Diệp Quân chỉ biết cùng Thái Đạt Diên đi gần hơn, đối với thắng lợi sau cùng, mới có lượng càng lớn hơn cầm. Diệp Quân xung làm nhân vật nhỏ, mà Thái Đạt Diên chính là đầu to tôm, Thái Đạt Diên là lòng trùng quý thịt, mà Diệp Quân chính là phố phường phàm phu, căn bản không thể sánh bằng. Hay cho Thái Đạt Diên, là Thái Tinh vị diện muốn đầu độc ta, đổi lại là người khác, chính là Đế Thiên, cũng sẽ độc tâm, nhưng chỉ có một cái Thái Tinh vị diện, đối với ta mà nói, vương mẹ cũng không tính không lên, ta bất quá là đối Chu Tiên chiến giáp có hứng thú, loại này viễn cổ siêu cấp đại đế truyền thừa tồn tại, chính là tiên giới đại đế cũng muốn lấy được. Chu Tiên chiến giáp chỉ bất quá cũng là ta trộm lấy lực lượng một cái phương pháp mà thôi, Đại Thiên thần đồ, Chu Tiên chiến giáp cùng với Táng Thiên cung, còn có bây giờ thần khúc thần ngọc vân vân, đều là đơn độc một phương diện gia tăng lực lượng, Tam thập tam thiên đẳng còn có thần bí thần tích, mới là lớn nhất bí bảo, cái gì Chu Tiên chiến giáp ở bọn nó trước mặt, không bằng cái dám một cái. Diệp Quân ở trong lòng một phen lần cười lạnh, đối Thái Đạt Diên mới vừa rồi những thứ kia qua loa tắc trách nguyên nhân, đã sớm dự liệu được, hắn không thể nào đem Chu Tiên chiến giáp loại này lợi hại tồn tại báo cho Diệp Quân nghe, mà là sẽ đem bí mật chôn ở nhất đáy lòng, mà hắn chính là vì đoạt được Chu Tiên chiến giáp mà hạ giới, lấy được Chu Tiên chiến giáp, liền có khả năng lấy được Chu Tiên đại đế truyền thừa. Tiên giới đại đế, vậy cũng là tu vi đạt tới tiên đế nhân vật kinh khủng, chính là Xích Vân Ma Tôn vậy, bất quá chân chính siêu cấp đại đế, vậy cũng là tiên giới đại đế trong vương giả, từ hư tiên cảnh tu được tiên đế cảnh, đó là triệu năm, ngàn vạn năm, thậm chí trên triệu năm mới có hy vọng, tiên nhân bình thường nếu muốn tu được tiên đế cảnh, đơn giản quá mức xa xôi, si nhân say mộng mà thôi. Nếu muốn thành tựu vô thượng đại đế chí tôn, chỉ có thông qua những biện pháp khác thực hiện, dựa vào chính mình vậy có chút không thể nào. Thái Đẳng Diên, Cầu Thiên Thương, Cảnh Thiên Yêu Vương thậm chí Viêm giáo giáo chủ Ỷ Cửu Thiên đều là thấy được tiên đế quá mức mong manh, mới có thể lựa chọn cướp lấy Chu Tiên chiến giáp, lấy được Chu Tiên đại đế điều này đường tắt. Đường là đường tắt, nhưng là ở nơi này điều đường tắt bên trên, từ xưa tới nay, không biết có bao nhiêu cường giả vẫn lạc, xương trắng thành nguyên. Chương 438, Đại địa chủ, phần 2, 2, chương 438, Đại địa chủ, phần 2, 2, Diệp Minh, sau này ngươi đang ở Thần Châu Tiên viện trước cần nút, chờ Thần Châu Tiên viện suy tàn một ngày kia, ngươi liền có thể quang minh chính đại cùng ta đứng sóng bay, cáo tử. Thái Đạt Diên lấy được Thần Châu Tiên Viện Càn Khôn Thánh Địa tọa độ, nội tâm mừng như điên không dứt, hướng Diệp Quân nói lên mấy câu lời hay, sau đó liền chợt lóe đã không thấy tăm hơi. Chuyện này vẫn là phải cấp Ngọc Tiễn Cơ nhắc nhở một chút. Yêu Vương Cảnh Thiên, Tố Y Liễu Nhân, ngươi bây giờ cũng nhất định đang ngủ đồng chờ thời, muốn tìm cảnh thắng báo thù đi. Diệp Quân nhớ tới rơi vào ma đạo Tố Y Liễu Nhân, lập tức biến mất ở trong tinh thần. Ngao Tích Tinh, cách xa Tam Đại Tinh Vực, ở hoang man trong tinh vực, bây giờ bốn phương tinh cầu chuyển tống trận lần nữa mở ra, thậm chí những tinh vực khác cũng mở ra lối đi, chính là Tam Đại Tinh Vực cũng không có thiếu tu sĩ chạy tới Ngao Tích Tinh. Giờ phút này đang ở Ngao Tích Tinh có hai quả tinh cầu cách nhau một cái tinh cầu bên trong, viên tinh cầu này phần lớn đều bị hủ ác cổ trùng đầu độc, chỉ có một phần mười ranh giới còn không có bị lây bệnh, bây giờ không ít tu sĩ đang hư không tụ tập. Nghe nói Thánh Đạo Minh phái ra một tôn cường giả muốn tới luyện hóa ranh giới bên trong toàn bộ hủ ác cổ trùng kích động, còn phải chu diệt hủ ác cổ trùng, không biết Thánh Đạo Minh rốt cuộc có thể làm được hay không, chúng ta xem một chút đi. Nguyên lai những tu sĩ này đều là đến xem náo nhiệt, bây giờ tinh cầu phần lớn bị hủ ác cổ trùng đầu độc ranh giới, đều bị tinh cầu cao thủ liên thủ phong ấn, đang thỉnh cầu Thánh Đạo Minh cao thủ tới đây tịnh hóa tinh thổ, cũng trao đổi hóa độc hoàn thần đan. Chư vị, các ngươi lui về phía sau chút, hủ ác cổ trùng kịch độc không phải chuyện đùa. Một mảnh thần bí đám mây từ hư không hàng lâm xuống, hơn ngàn Thánh Đạo Minh đệ tử từ trong hiện ra, người cầm đầu chính là một thân áo bào đen Xích Vân Ma Tôn, ở bên cạnh hắn là Thái Ức Đế Quốc có chi cao binh quyền Hoàng Phủ Phi, hắn dẫn ngàn người, vậy cũng là Thái Ức Đế Quốc tinh binh cường tướng. Hoàng Phủ Phi vung tay lên, một đạo gần giọng nói ra, vô số tu sĩ lập tức rút đi. Ngược lại thật sự là nhiều người lực lượng lớn, những thứ này ranh giới không ngờ bị phân chia thành miếng nhỏ, giống như cắt thịt tựa như, một phương phương địa phong ấn tốt. Xích Vân Ma Tôn chợt ma quang đảo qua, đã nhìn thấy rộng lớn ranh giới trong, từng cái một bị phong ấn ranh giới xuất hiện ở trước mặt, những thứ này ranh giới bị đại trận trấn áp, có diện tích là trăm mẫu, phần lớn đều là mấy ngàn mẫu cực lớn, còn có hơn 10.000 mẫu, thậm chí lớn hơn. Hóa. Xích Vân Ma Tôn mi tâm chợt lấp lóe một đạo dựng thẳng văn, tiếp theo, một cỗ thần bí ma quang bắt đầu hướng một phương phương bị phong ấn ranh giới quét tới, ở những chỗ này bị phong ấn trong cương thổ, tà ác hủ ác cổ trùng kịch độc khí tức ở bùng nổ, đại lượng hủ ác cổ trùng còn đang không ngừng truyền nhiễm, phá hư đại địa. Các ngươi nhìn, toàn bộ hủ ác cổ trùng bệnh mà đều bị xoắn giết, bị đầu độc ranh giới, không ngờ đang bị một đạo lợi hại lực lượng hấp thu đứng lên. 10.000 dặm xa tu sĩ, không cách nào thấy được Xích Vân Ma Tôn ra tay, nhưng là lại có thể gặp đến bị đầu độc đại địa, khủng bố hủ ác cổ trùng kịch độc lực lượng đang bị hấp thu. Đường sau khi hấp thu thổ nhưỡng hiện ra sạch sẽ, thuần túy khí tức, mặc dù không có bất kỳ năng lượng thiên địa, nhưng cũng không có đáng sợ hủ ác cổ trùng. Thánh Đạo Minh thật là thần thông quảng đại a, thần bí kia minh chủ có thể tùy tiện hàng phục Côn Huyễn Tán Nhân, bây giờ lại là một tôn cao thủ vô địch, tùy tiện liền đem toàn bộ ranh giới cấp tịnh hóa, tiếp tục như vậy, Thánh Đạo Minh sẽ bị đến vô số ranh giới, lãnh địa vô hạn to lớn, trở thành hàng thật giá thật đại địa chủ. Đây cũng là không có cách nào chuyện, chúng ta lại không có biện pháp đối phó hủ ác cổ trùng, đem những này ranh giới lưu lại, còn có thể đem còn lại cuối cùng tịnh thổ cấp truyền nhiễm. Vậy ta ngươi thật thành không nhà để về kẻ lang thang, ai, người ta có thủ đoạn này, cũng không phải là từ ngươi ta trên tay cướp đoạt đi qua. Đúng đúng, vẫn là thôi đi, chỉ cần có thể tiêu trừ hủ ác cổ trùng, chúng ta cũng không cần lo lắng thai hoàng ngập đầu. Thánh Đạo Minh mấy tháng qua phong cách làm việc, không hề bá đạo, chẳng qua là thủ đoạn cứng rắn mà thôi, chỉ cần không đắc tội Thánh Đạo Minh, bọn họ cũng sẽ không trượng mạnh lang yếu. Từng tôn cường giả không cam lòng, lại không thể làm gì mà nhìn xem từng tấc danh giới bị tịnh hóa, điều này đại biểu bọn họ đã từng có lãnh địa, ở từng tấc giảm bớt. Ba ngày đi qua, viên tinh cầu này chợt thay đổi hoàn toàn cái dạng, thiên địa nguyên khí lần nữa nồng nặc, ánh nắng ôn hòa, đại địa hồi xuân, ngay cả tinh bích hệ cũng đều màu sắc sặc sỡ. Các ngươi bắt đầu phân chia địa giới, thành lập trận pháp, gặp phải bất kỳ làm có người, lập tức trở về báo. Đợi thiên địa một mảnh rõ ràng sau, Xích Vân Ma Tôn liền từng cổ một cổ độc hạt giống hút vào lòng bàn tay, Hoàng Phủ Phi thì hạ đạt quân lệnh, mấy ngàn binh lính bắt đầu phân phối xuất động, bắt đầu xây dựng truyền thống trận. Đám tiếp theo nhân mã rất nhanh chỉ biết chuyển tới. Hoàng phủ tướng quân, chủ nhân, Phương Hồng phụng mệnh mà tới. Chợt, một đạo thần bí thiên địa nước xoáy tại hư không xuất hiện, tự nhân tộc Phương Hồng dẫn mấy trăm ngàn tu sĩ trùng trùng điệp điệp thông qua thần bí không gian thủ đoạn mà tới, giáng lâm sau, Phương Hồng đối Hoàng Phủ Phi, Xích Vân Ma Tôn cùng kính thi lễ. "Tốt, nơi này liền giao cho ngươi, Hoàng Phủ Phi, chúng ta đi tới một cái tinh cầu." Xích Vân Ma Tôn hướng Phương Hồng gật đầu một cái, chợt ánh mắt đảo qua, hư không liền mở ra một đạo lỗ, hắn cùng với Hoàng Phủ Phi tiến vào bên trong biến mất không còn tăm hơi. Phương Hồng bắt đầu phụ trách trấn thủ viên tinh cầu này, vì vậy, những tu sĩ kia liền thấy đại lượng nhân mã bắt đầu xuất hiện, không ít đều là phá tiên cảnh cường giả, bắt đầu tiếp nhận bị tịnh hóa danh giới. "Lão đại, ngươi xem một chút, thật là hùng hậu cổ độc hạt giống." Trong Ngao Tích Tinh bộ trong trận pháp, Xích Vân Ma Tôn đang từ không gian sâu thẳm đi ra, đi tới đang luyện chế hóa độc hoàn thần đan Diệp Quân trước mặt, lật tay giữa, chính là một đạo lớn vô hạn tà ác lực lượng, cổ lực lượng này chính là cổ độc hạt giống phóng đại bản, một đạo tiếp theo một đạo từ Xích Vân Ma Tôn lòng bàn tay thả ra ngoài. Đích sắc thật cứng hãn, so từ mấy trăm triệu tu sĩ trong cơ thể nói lên cổ độc hạt giống tổng hợp ở chung một chỗ, còn hùng hậu hơn, quá tốt rồi. Diệp Quân cũng nhìn ánh mắt sáng bóng, quả nhiên như dự liệu vậy, ranh giới trong những thứ kia đại lượng hủ ác cổ trùng kịch độc lực lượng hoàn toàn vượt qua tu sĩ trong thân thể ẩn chứa lực lượng, hai người lực lượng dung hợp lại, Diệp Quân đã có năm chắc đạt tới thông thiên thập giai đại viên mãn cuối cùng, chính là Xích Vân Ma Tôn cũng sẽ có được đại lượng lực lượng gia trì. Về phần tam thập tam thiên đẳng thì sẽ không có bao lớn biến hóa, ai bảo tam thập tam thiên đẳng là thượng cổ thần vật, điểm này năng lượng còn chưa đủ nói nhét cái răng. Xích Vân Ma Tôn mấy phen đi ra ngoài, không phí nhiều sức liền đem từng biên tinh cầu danh giới cấp tịnh hóa, từ đó ngưng luyện càng nhiều hơn cổ độc hạt giống, chẳng những nhận được lực lượng, hơn nữa lãnh địa cũng càng ngày càng rộng bác, mười mấy hành tinh rất nhanh liền trở thành thánh đạo minh toàn bộ, đại lượng Thái Ức Đế quốc tu sĩ bắt đầu từ Thái Ức tinh vực đi ra, tiến vào chiếm giữ các đại tinh cầu. Bất chi bất giác, Diệp Quân đã trở thành một tôn đại địa chủ, có lãnh địa càng ngày càng nhiều, xem ra không lâu chỉ biết đạt tới yêu hoang sơn tinh vực loại trình độ đó, trở thành một phương thế lực lớn. Chương 439, bùng nổ ngọn lửa chiến tranh, phần 1/2, chương 439, bùng nổ ngọn lửa chiến tranh, phần 1/2, trong Thần Châu Tiên Viện Ương tinh vực, chấp pháp điện đột nhiên hồng trùng truyền vang đi ra, trong lúc nhất thời, đại lượng tiên vị học sinh từ bốn phương tụ tập, từng tôn chủ sự, cổ xưa chủ sự, chấp pháp điện địa chủ, thậm chí tiên viện nguyên lão cũng bắt đầu khống chế vương tọa hiện ra. Chấp pháp điện không gian bao la, gần như sắp bị dập dạp chẳng chịu tiên vị học sinh cấp chấn đích, đoàn đến đi, mấy trăm ngàn tiên vị học sinh không biết từ chỗ nào nhô ra, lại có nhiều như vậy, thật là nghe rợn cả người. Xem ra ngươi quả nhiên nói không có ra, yêu hoang sơn tinh vực quả nhiên có hành động, nếu không, tiên viện cũng sẽ không gõ khẩn cấp hồng trung, triệu tập toàn bộ tiên vị học sinh trở về. Đang không ngừng dài rằng giặc hồng trung tiếng va chạm trong, tiên vị học sinh càng ngày càng nhiều, giống như châu chấu vậy nhiều, bất quá phần lớn đều là phá tiên cấp 1 đến cấp 3 giữa, cấp 4 đến cấp 5 cũng rất ít một bộ phận. Chí cao bên trên tế đàn, từng tôn chủ sự cũng hiện ra, không ít lao cổ hủ, những thứ kia ẩn lui lao chủ sự, lao chấp pháp điện hộ pháp, điện chủ cũng nhất nhất giáng lâm, tu vi đều là phá tiên ngũ cấp trở lên. Ở chủ sự trận doanh, Thái Thượng Thanh, Thu Thủy Hàn, Trương Khôi những thứ này chủ sự, địa vị sẽ phải thấp hơn một đoạn, ba mươi mấy vị chủ sự so hơn 60 vị lao chủ sự địa vị muốn thấp rất nhiều, những thứ này lao chủ sự mới là chủ sự tập đoàn chân chính lực lượng, giống như Ly Càn Khôn, Ngọc Tuyền Cơ, Diệp Quân những thứ này chủ sự, ở lão cổ hủ trong mắt căn bản không tính một chuyện. Mà ở chấp pháp điện, những thứ kia lão hộ pháp, lão điện chủ không ngờ so lão chủ sự còn nhiều hơn, đạt tới hơn 100 người, cùng chủ sự trận doanh đối lập mà ngồi, những thứ này lão cổ hủ tu vi đều là ở phá tiên cấp 6 trở lên, có lao chấp pháp điện chủ, vậy mà đạt tới phá tiên cấp 7 không thể tin nổi cảnh giới. Chấp pháp điện, chủ sự, không hổ là Thần Châu Tiên Viện hai đại lãnh tụ tinh thần. Diệp Quân trở thành mới nhất tấn chủ sự, địa vị thấp nhất, thậm chí có chút cũ đồ cổ hoàn toàn không có nhìn Diệp Quân một cái, Diệp Quân cũng lười lý những người này, cùng Ngọc Tuyền Cơ trong bóng tối trò chuyện. Ngọc Tuyền Cơ tiếp tục nói, loại này khẩn cấp sự thái, ở Thần Châu Tiên Viện trong lịch sử, chỉ có mấy lần mà thôi, học viện xem ra đã nắm giữ yêu hoang sơn tinh vực không ít tin tức. Tiên viện biết dưới cảnh thiên yêu vương giới, dĩ nhiên là hiểu một trận ác chiến, là không cách nào tránh khỏi. Tuyền Cơ, người ta cũng không cần tham gia bất cứ chuyện gì, cảnh thiên yêu vương rất hùng mạnh, tu vi đạt tới phá tiên thập giai không nói, này thần thông đã ở phạm giới không có địch thủ, chính là tiên nhân cũng không cách nào chiến thắng hắn. Thần Châu Tiên Viện mặc dù có triệu năm lịch sử, nhưng ở tiên nhân cùng cảnh thiên loại này lợi hại cường giả liên thủ công kích, cũng không kiên trì được bao lâu. Diệp Quân phân thân truyền âm nói, một khi Thần Châu Tiên Viện bị công phá, nơi này không biết bao nhiêu người phải bỏ mạng, cũng là người ta lúc rời đi, cái khác phá sự cũng không cần đi quá nhiễu. Nói rời đi liền rời đi, còn có chút ái ngại trong lòng, ngươi nói đúng, ở lực lượng tuyệt đối hạng, Tam Đại Tiên Viện cũng phải cần hủy diệt. Ngọc Tuyền Cơ một giới nữ tử, ở trước mặt người ngoài vẫn là lạnh lẽo như hàn băng chí cao chủ sự, nhưng ở Diệp Quân trước mặt, lại trở thành một cái bình thường nữ nhân mà thôi. Chư vị an tĩnh. Hơn 10 ngày đi qua, đột nhiên, ở phía trên tế đàn xuất hiện một tòa cổ xưa thời không, từ trong, Phục Đạo Cực, Dư Nguyên Đỉnh chờ thần bí Nguyên lão, rốt cuộc cũng xuất hiện. Toàn bộ tiên vị học sinh đều an tĩnh lại, không kịp chờ đợi quan sát trong truyền thuyết Nguyên lão, hai mươi mấy tôn Nguyên lão, ở vô số người chú ý hạ khống chế vương tọa hiện ra. Nguyên lão xuất hiện, đám người cũng cảm giác thông nguyên tinh bản nguyên cùng Nguyên lão chặt chẽ liên hệ với nhau. Giống như bọn họ chỗ thời không, Nguyên lão chỉ cần khẽ nhúc đích, thời không cũng sẽ sụp lở. Nguyên lão là vô địch, Nguyên lão trong mấy tôn là phá tiên cấp 6, những người khác là phá tiên cấp 7. Tiên viện trừ những Nguyên lão này, còn có đại lượng Nguyên lão cấp bậc lão cổ hủ, tu vi đạt tới phá tiên cấp 8 cũng không có thiếu. Những thứ kia lão cổ hủ, chấn thủ càn khôn đạo trường, hoặc là tại cái khác tinh vực tiềm tu, số lượng có không ít, đó mới là Thần Châu Tiên Viện chân chính lực lượng. Ngọc Tuyền Cơ bắt đầu cấp Diệp Quân truyền âm nói. Diệp Quân gật đầu một cái, ừm, ta ở Thiên Quân Tiên Viện biết qua, lúc ấy Tam Đại Tiên Viện lãnh tụ liên thủ từ hai tôn tiên nhân trên tay cướp đoạt thần khúc thần ngọc, Thiên Quân Tiên Viện liền có đại lượng lão cổ hủ chấn giữ, một người trong đó tên là Lâu Không Trần, phá tiên cấp 8 tu vi, rất hùng mạnh, dĩ nhiên còn có cái khác rất nhiều lão cổ hủ, đều là phá tiên cấp 8. Ngọc Tuyền Cơ cả kinh, Lâu Không Trần, đó là thành danh mấy chục mấy vạn năm cường giả, ban đầu chính là phá tiên cấp 8, không nghĩ tới bây giờ còn không có vấn lạc. Thái tinh vị diện năng lượng quá mức cấp thấp, thái cổ tới nay, có thể tu được phá tiên thập giai đầu sỏ, có thể đếm được trên đầu ngón tay, thành tiên người đã ít lại càng ít, nhất là Tam Đại Tiên Viện thời đại, đừng nói một vị tiên nhân cũng không có ra đời, chính là phá tiên thập giai tu vi người cũng chưa từng xuất hiện, những thứ này lão cổ hủ cũng không cách nào thoát khỏi vẫn là số mạng, trừ phi đi ra ngoài cao cấp vị diện tu hành, bất quá cao cấp vị diện nguy hiểm cỡ nào, đi ra ngoài cũng là muốn chết. Diệp Quân cười nhạt nói, cùng Ngọc Tuyền Cơ ngươi một câu ta một câu, chuyện cho vui vẻ, không giống cái khác chủ sự từng cái một buồn khổ nghiêm mặt phảng phất biết chuyện lớn không ổn. Nguyên lão trận doanh trong, một tôn Nguyên lão phá tiên cấp 7 vô thượng cường giả đi ra, đã xác định yêu hoang sơn tinh vực ít hôm nữa sẽ phải đối ta tiên viện phát động ngọn lửa chiến tranh, đã ở tụ họp binh lực, tiên viện sẽ nên đón trong lịch sử tàn khốc nhất đại kiếp, tiên viện trên dưới từ thánh vị học sinh đến tiên vị học sinh nhất định phải lên tiếp theo tâm, yêu hoang sơn tinh vực muốn tấn công tiên viện. Đại lượng tiên vị học sinh nghe được Nguyên lão những lời này, bắt đầu bùng nổ các loại tiếng thán phục. Nguyên lão vung tay lên, Thiên Quân Tiên Viện trước đây không lâu bị Viêm giáo công kích, cũng không có tạo thành tổn thất trọng đại, yêu hoàng sơn tinh vực căn bản không thể cùng viêm giáo sánh bằng, đại gia không cần thận trọng, đoàn kết lại, liền nhất định có thể đem yêu hoàng sơn tinh vực trấn áp. Xem ra những cao tầng này kể lại lão tới, mà không chân thật đáng tin, bây giờ còn đang đầu độc học sinh, yêu hoàng sơn tinh vực hùng mạnh, bọn họ không phải không biết, lần này không biết có bao nhiêu học sinh trở thành cao tầng con cờ. Diệp Quân lắc đầu một cái, bất quá cũng hiểu tiên viện cao tầng cách làm, nếu để cho chúng học sinh biết yêu hoàng sơn tinh vực cường đại cỡ nào, như vậy học sinh liền không có chút nào chiến đấu niềm tin, Thần Châu tiên viện cũng sớm muộn cũng sẽ diệt xong, chỉ có đầu độc những học sinh này, vô vị địa chiến đấu, giống như những binh lính kia, bị tẩy não trong, tự nguyện đi chịu chết vậy. Từ phía trên bắt đầu, chủ sự sẽ phân phát vỡ vụn tiên đan, mỗi cái tiên vị học sinh đều sẽ có được một viên, còn có đại lượng tiên khí, tiên viện tin tưởng mọi người, đại gia đừng phụ lòng tiên viện mọi người nhìn, đoàn kết lại, tiêu diệt yêu hoàng sơn, tiêu diệt viêm giáo. Lại một tới Tôn Nguyên lão đi ra nói, hắn những lời này hoàn toàn đốt tiên vị học sinh huyết mạch, mỗi một người đều đang tiêu đốt, nhiệt huyết dâng trào, vỡ vụn tiên đan, mỗi cái học sinh một viên. Đây không phải là bọn họ đang nằm mơ, mà là chân thật, dĩ vãng, một viên vỡ vụn tiên đan vậy cũng là xa xỉ, chỉ có lập được chiến công mới có thể lấy được vỡ vụn tiên đan tưởng tượng, mà bây giờ, mấy trăm ngàn tiên vị học sinh, nhân thủ một viên, cũng còn có tiên khí, đây là bọn họ nằm mơ đều không cách nào nghĩ đến chuyện tốt. Diệp Quân lại rất là kinh ngạc, nhân thủ một viên, Thần Châu tiên viện tiên vị học sinh mấy trăm ngàn, cần mấy trăm ngàn viên vỡ vụn tiên đan, không hổ là Thần Châu tiên viện, nhiều tiền lắm của, thành lập mấy triệu năm. Tích lũy nhiều như vậy tài lực, thật là không thể coi thường, lần này Thần Châu Tiên viện cao tầng cũng xem ra, đã ý thức được đi tới tiên viện diệt vong cửa khẩu, chỉ có toàn lực đánh một trận mới có hy vọng. Mấy trăm ngàn tiên vị học sinh xôi trào, bất kể là ai, xuống đến cấp 1, lên tới phá tiên tứ cấp cũng khó nói hưng phấn, một viên vỡ vụn tiên đan không thông báo để bọn họ tu vi để cao bao nhiêu. Chẳng những nhân thủ một viên, chỉ cần có thể lập được công lao, còn có nhiều hơn vỡ vụn tiên đan tưởng thưởng, sẽ còn lấy được lãnh tụ tự mình ngưng luyện thiên luận hạt giống làm tưởng thưởng. Chương 439, bùng nổ ngọn lửa chiến tranh, phần 2, 2. Chương 439, bùng nổ ngọn lửa chiến tranh, phần 2, 2. Thần Châu Tiên viện hội nghị trọng yếu cứ như vậy một mực kéo dài nữa, bắt đầu là trọng bảo tưởng thưởng cắm dỗ, sau đó lại là các loại an bài, bắt đầu bố trí cụ thể chiến sự. Rất nhanh, Thần Châu Tiên viện liền tiến vào toàn dân giai binh chuẩn bị chiến đấu trạng thái, từ thánh vị học sinh đến tiên vị học sinh người người trận địa sẵn sàng. Thần Châu tinh vực các phe lối đi cũng bắt đầu đóng kín, Thần Châu Tiên viện bắt đầu triệu tập các phe tu chân thế lực, tạo thành liên hiệp quân, lấy các loại thủ đoạn triệu tập triệu ức kế tu chân thế lực, chuẩn bị cùng yêu hoàng sơn tinh vực quyết chiến rốt cuộc. Chẳng những là Thần Châu tinh vực toàn dân chuẩn bị chiến đấu, chính là thiên quân, cổ đà tinh vực cũng giống như vậy, chàng này ngọn lửa chiến tranh đã là tên đã lên dây, thời khắc cũng sẽ bùng nổ. Lão đại, yêu vương cảnh thiên tính là thứ gì, một con tím bẩm chuột yêu, muốn giết hắn, cũng rất dễ dàng. Ở hư vô trong tinh không, một cơn gió bạo đang yêu hoang sơn tinh vực đi lại, trong gió lốc, vậy mà xây cất một đạo không thể tin nổi tinh vực trận pháp, Diệp Quân cùng Sích Vân Ma Tôn đang trong đó hấp thu đại lượng cổ độc hạt giống, mấu chốt chính là, Diệp Quân bây giờ không cần đại thiên thần đồ lực lượng, mà là trực tiếp phóng ra tam thập tam thiên đằng. Tam thập tam thiên đằng lực lượng thả ra ngoài, không ngờ so đại thiên thần đồ còn kinh khủng hơn dù sao cũng lần, mặc dù sẽ không giống đại thiên thần đồ như vậy có xuyên toa không gian năng lực, nhưng tam thập tam thiên đằng lại có thể hấp thu tinh vực năng lượng, đem tinh vực hoàn thành trấn áp. Diệp Quân bây giờ chính là trực tiếp thi triển tam thập tam thiên đằng lực lượng, một mặt ở tinh không hấp thu thái tinh bị diện hỗn độn năng lượng, một mặt cùng Sích Vân Ma Tôn luyện hóa cổ độc hạt giống, lấy Diệp Quân bây giờ tu vi, có thể so với tiên nhân, có thể đem tam thập tam thiên đằng không ít thần bí năng lực cấp thúc dục thả ra ngoài. Không hổ là tam đại hỗn độn thế giới thứ nhất thần vật, tam thập tam thiên đằng đem thái tinh vị diện tinh không năng lượng, có thể tùy ý cắn nuốt, còn có thể tùy ý chấn áp. Hơn nữa, Diệp Quân còn phát hiện, thái tinh vị diện ở tam thập tam thiên đằng trước mặt trước, liền như là đứa trẻ gặp phải mẹ đẻ, bất kỳ vị diện bản nguyên cũng hướng tam thập tam thiên đằng vào tới. Lấy ngươi bây giờ thực lực, giết cảnh tiên yêu vương cũng phải rất là một phen chắc trở, chờ ta đột phá thiên cảnh, sau đó là giết hắn cũng không muộn, chờ ngươi ta đem tam thập tam thiên đằng đánh vào địa ngục, đến lúc đó liền có vô cùng cao cấp năng lượng có thể không hạn chế sử dụng, chính là ở tiên giới. Ai có thể là đối thủ của chúng ta? Diệp Quân ngồi xếp bằng ở trong trận đường, đại lượng cắn nuốt thái tinh vị diện bản nguyên lực lượng, cộng thêm hắn đã cùng thái tinh vị diện bản nguyên dung hợp, cho nên hấp thu thái tinh vị diện bản nguyên hết sức dễ dàng, hay là trực tiếp hấp thu, không giống tam đại tiên viện, luyện hóa thần khúc thần ngọc sau, chậm hơn chật đất dựa vào thần khúc thần ngọc hấp thu vị diện bản nguyên. Phải đem phân thân đưa vào địa ngục, ít nhất phân thân cũng phải đột phá tiên cảnh, còn cần đại lượng năng lượng mới có thể làm cho ta cùng phân thân bước vào phá tiên cảnh. Điên cùng như vậy hấp thu năng lượng, Diệp Quân chủ yếu chính là vì để cho bổn tôn cùng phân thân đột phá tiên cảnh. Phân thân đột phá tiên cảnh, mang theo tam thập tam thiên đằng tiến vào địa ngục, mới có sức tự vệ, một khi đột phá tiên cảnh, chính là gặp phải cấp bậc tiên nhân cường giả, cũng có thể đối kháng. Nếu như bây giờ liền đem phân thân đưa vào địa ngục cái loại đó kinh khủng tồn tại, sẽ đem phân thân cùng với tam thập tam thiên đằng trong nháy mắt bao phủ lại rơi. Lão đại, yêu hoàng sơn đại quân xuất động. Lại qua ít ngày, Sích Vân Ma Tôn đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía yêu hoàng sơn tinh vực, chỉ thấy được một cái cổ xưa, cực lớn truyền tống thông đạo, vậy mà trực tiếp từ tinh vực truyền tống đi ra, hướng Thần Châu tinh vực mà đi. Từ lối đi nhìn, bên trong có rậm rạp chẳng chịt yêu tộc đại quân, người người vô cùng cường đại. Những thứ này yêu tộc đại quân, chẳng những thuần một mẫu từ yêu hoang sơn vị diện mà tới, có một bộ phận chính là thái tinh vị diện vô số yêu tộc thế lực tập hợp thể, hai cỗ lực lượng dung hợp, gần như có thể tạo thành dù sao cũng yêu tộc đại quân. Yêu hoang sơn tinh vực truyền tống thông đạo, trùng trùng điệp điệp hướng Thần Châu tiên viện ánh mắt mà đi, xuyên qua tầng tầng tinh vực, thỉnh thoảng sẽ ở một ít thái cổ tinh cầu dừng lại một hồi, gần như yêu tộc lối đi là trực tiếp hướng Thần Châu tinh vực tiến quân, hơn nữa, ở hậu phương còn có hơn 10 đạo truyện tống thông đạo sau đó theo tới. Mau vào nhập Thần Châu tinh vực. Diệp Quân cùng Sích Vân Ma Tôn khống chế bao tác bám theo một đoạn, xuyên qua từng tầng một tinh vực, từng viên tinh cầu, một đạo đạo tinh tế bao tác, rốt cuộc đi tới Thần Châu tinh vực. Ầm ầm. Đang ở yêu tộc truyện tống thông đạo vậy mà nghĩ trực tiếp hướng trong tinh vực ương tinh cầu phiêu miểu tinh truyền tống mà đi, ai ngờ, từ ranh giới tinh cầu, toàn bộ tinh bích hệ chợt mở ra, đại lượng tiên vị học sinh bắt đầu thúc dục tinh cầu bản nguyên lực lượng, tề tụ tinh bích hệ trong, hướng về phía không chốt nhưng dáng lâm yêu tộc truyện tống thông đạo, bắt đầu phát động một đạo đạo công kích. Các loại lực lượng giống như pháo đạn hung hăng đánh trúng yêu hoang sơn truyền tống thông đạo, đem lối đi đánh tan cảnh nhiều mảnh, không ít tu sĩ yêu tộc chết thảm ở trong đó. Ầm. Mắt thấy là phải gặp Thần Châu tiên viện trận đánh lúc, kia truyền tống thông đạo, vậy mà phân hóa thành ba cái lối đi, phân biệt hướng ba cái tinh cầu tinh bích hệ hung hăng hung manh đánh tới. Ba đạo truyền tống trận giống như ba đầu thái cổ cự trùng, hung hăng nện ở ba sao cầu tinh bích hệ trên, nhất thời đem tinh bích hệ đập ra một cái lỗ thủng, mà mấy trăm ngàn yêu tộc đại quân chia phần ba đường, bắt đầu tiến vào ba sao cầu trong, hai bên đánh giáp lá cả, ngọn lửa chiến tranh chính thức bùng nổ. Yêu Hoang Sơn đại quân khí thế hung hùng, tiến vào trong Thần Châu tinh vực bộ, giết được Thần Châu tiên viện vô số học sinh chết thảm, yêu tộc những tu sĩ này, huyễn hóa ra bổ tôn, các loại siêu cấp giá thú, lấy cao lớn cứng rắn thân thể trực tiếp tiến vào Thần Châu tiên viện đại quân. Trận pháp kết. Ở Thần Châu học sinh một phương này, dung hợp đại lượng cái khác tu chân thế lực, trận mấy tôn tu vi đạt tới phá tiên ngũ cấp cường giả, liên thủ bùng nổ một đạo trên đường cổ phong ấn. Tiếp theo, không thể tin nổi một màn phát sinh, phong ấn bùng nổ trong, vô số hủ ác cổ trùng bắt đầu bùng nổ, hướng yêu tộc trong đại quân oanh trào mà đi. Thần Châu tiên viện một chiêu này, thật là tàn nhẫn chi động, đã sớm đem hủ ác cổ trùng phong ấn tốt, sẽ chờ yêu tộc đại quân tiến vào, cái này không, một đạo đạo cổ xưa phong ấn phóng ra, đại lượng hủ ác cổ trùng bắt đầu cuốn qua yêu tộc đại quân, thuận tiện là tu sĩ yêu tộc, cũng đúng hủ ác cổ trùng kín như bưng, thấy hủ ác cổ trùng, cũng bị dọa sợ đến cả người run rẩy. Thật là thủ đoạn, thật là thủ đoạn, lão đại, Thần Châu tiên viện thật đúng là không phải dễ chơi, chiến tranh mới bắt đầu, sẽ để cho yêu hoang sơn bị thiệt lớn. Sích Vân Ma Tôn thấy cảnh này, mừng nở hoa, hoàn toàn là đứng xem người, xem trò vui. Thần Châu tiên viện những thứ kia cao tầng, người người đều là tàn nhẫn nhân vật, đối phó yêu hoang sơn, dĩ nhiên là không chút lưu tình, thủ ác cổ trùng người gặp người sợ, yêu hoang sơn lần này là muốn ăn một cái thua thiệt lớn, bất quá Thần Châu tiên viện nếu lại sử dụng một chiêu này, sợ rằng hiệu quả liền không có mới vừa rồi như vậy hữu hiệu, chúng ta trở về đi thôi, bây giờ hủ ác cổ trùng cũng dùng tại trong chiến tranh, chúng ta làm ăn càng ngày càng bận rộn. Thấy được hủ ác cổ trùng bắt đầu ở chiến trường lan tràn, không biết bao nhiêu tu sĩ yêu tộc, Thần Châu tiên viện tu sĩ nếu bị hủ ác cổ trùng truyền nhiễm, như vậy những thứ này truyền nhiễm tu sĩ cuối cùng còn chưa phải là phải đi ngao tích tinh cầu thánh đạo minh. Một đạo kinh quang chợt lóe, Diệp Quân cùng Sích Vân Ma Tôn chỗ báo tác liền hướng hoang man tinh vực quân qua mà đi. Chương 440, bốn phương người đâu, phần 1/2. Chương 440, bốn phương người đâu, phần 1/2. Hủ ác cổ trùng xuất hiện, để cho thái tinh vị diện nghiêng trời lệch đất, viêm giáo nhờ vào đó suýt nữa hủy diệt một cái vị diện. Bây giờ Thần Châu tiên viện ngược lại dùng hủ ác cổ trùng đối phó yêu hoang sơn, thường xuyên qua lại, hủ ác cổ trùng thật đúng là trở thành vậy lợi hại đòn sát thủ. Cũng tốt, hủ ác cổ trùng đối với ta mà nói cũng là thiên đại cơ hội, chẳng những có thể lấy thu thập đại lượng cổ độc hạt giống, nhân cơ hội đột phá tiên cảnh, còn có thể cướp lấy đại lượng lãnh thổ, để cho Thái Ức Đế quốc không ngừng phát triển. Trở lại ngao tích tinh thánh đạo minh, Diệp Quân đã nhìn thấy đại lượng tu sĩ từ bốn phương tám hướng tinh vực chạy tới, đều là vì mua hóa độc hoàn thần đan mà tới. Bây giờ Thần Châu tinh vực cùng yêu hoang sơn tinh vực giao chiến, đã truyền lại đến mảnh tinh vực này, toàn bộ tu sĩ đều biết chuyện này, nhưng cũng không có đi quan tâm chiến sự, cũng muốn hóa giải trong cơ thể hủ ác cổ trùng. Diệp Quân bây giờ cũng sẽ không tùy tiện đem hóa độc hoàn thần đan miễn phí đưa tiễn, vọt tới đổi lấy đại lượng linh thạch chứa đựng hùng hậu tài lực, tương lai đối Thái Ức Đế quốc phát triển tạo thành cực lớn chống đỡ. Hơn nữa linh thạch cũng là một phương tinh vực năng lượng thiên địa cấp bậc yếu tố mấu chốt, linh thạch cấp bậc càng cao, số lượng càng nhiều, tự nhiên sẽ hấp thu đại lượng năng lượng thiên địa mà tới. Thái tinh vị diện một mặt bùng nổ hủ ác cổ trùng tai nạn, một mặt lại là ngọn lửa chiến tranh rối rít, không có một chỗ an ninh nơi, bốn phương tu chân thế lực cũng nhân cơ hội trở mặt, muốn lật đổ tam đại tiên viện, chung kết cái thời đại này, giống như đế vương tinh cái loại đó thế lực không ngừng ra đời, có bắt đầu tấn công Thần Châu tiên viện, ở trong chiến hỏa chia một chén canh. Ở ngao tích tinh loại này hoang man địa phương, không có ngọn lửa chiến tranh, chỉ có hủ ác cổ trùng tai nạn, theo thánh đạo minh ra đời, chẳng tai nạn này từ từ bị hóa giải, hơn nữa thanh danh lan xa, bây giờ liền tam đại tinh vực tu sĩ cũng nghe tiếng mà tới, hướng thánh đạo minh mua hóa độc hoàn thần đan, mà thánh đạo minh không phải ngày ngày đều có đan dược thả ra, mỗi một tháng mới có mấy chục triệu đan dược ra lò, dĩ nhiên, điểm này số lượng căn bản không đủ cướp. Các vị đạo hữu, minh chủ sắp xuất quan, mời duy trì trật tự. Thánh đạo minh ngoài, bị Diệp Quân hàng phục côn huyễn tán nhân, giống như chó nhà có tang vậy thành thành thật thật, bất quá đối mặt bên ngoài những tu sĩ kia, hắn vẫn khí phách mười phần, lấy hùng mạnh khí tràng rung động tại chỗ mỗi một cái tu sĩ. Mau mau, biển người bắt đầu đầu người tôn trào, bắt đầu cướp đoạt vị trí, bọn họ đều là ăn vào hóa độc hoàn thần đan người, bây giờ hủ ác cổ trùng hoàn toàn trấn áp, chỉ cần chờ Diệp Quân hóa giải cuối cùng độc nguyên liền có thể khôi phục bình thường. Các ngươi nhìn, đó là tiên quân tiên biển người. Chợt đám người bắt đầu hướng về phía bầu trời chỉ trỏ, vẻ mặt rối rít kỳ biến, nhiều người hơn nghe tiếng nhìn, chỉ thấy một đạo mây lửa lối đi từ không trung giáng lâm mà tới. Từng vị người mặc áo bào đỏ thiên quân tiên viện học sinh đang không ngừng đi ra. Ước chừng gần ngàn vị thiên quân tiên viện học sinh xuất hiện ở thánh đạo minh phía trên, người cầm đầu hay là một tôn phá tiên ngũ cấp tu vi ông lão, hơn nữa còn là một vị chủ sự. đó là Thiên Quân Tiên Viện chủ sự, Minh Nguyên Sơn không có tới trước Thiên Quân Tiên Viện cũng tới cầu Thánh Đạo Minh. Đó là tự nhiên, Hủ Ác Cổ Trùng cũng là bởi vì Viêm Giáo tấn công Thiên Quân Tiên Viện đưa tới, bây giờ không biết Thiên Quân Tinh vực bao nhiêu người bị Hủ Ác Cổ Trùng truyền nhiễm, Thiên Quân Tiên Viện tự nhiên có đại lượng nhu cầu. Ha ha, vậy cũng không biết Thiên Quân Tiên Viện có hay không đại lượng linh thạch, đi mua hóa độc hoàn thần đan, nếu như không có, chỉ có trao đổi đại lượng danh giới, Thiên Quân Tiên Viện chắc chắn sẽ không đem lãnh thổ nhường cho Thánh Đạo Minh. Bây giờ Thánh Đạo Minh đã nắm giữ không dưới mấy chục hành tinh, hơn nữa còn nhanh chóng thành lập truyền tống trận, nếu là lấy được Thiên Quân Tinh vực danh giới, Thánh Đạo Minh chẳng phải là muốn phát triển đến trung ương tinh vực. Từng cái một tu sĩ ở âm thầm nghị luận. Thiên Quân Tiên Viện chủ sự, Minh Nguyên Sơn dẫn dù sao cũng học sinh, bắt đầu hàng lâm xuống, hư không vô số người chủ động cấp Thiên Quân Tiên Viện tránh ra một vùng không gian, mặc dù Thiên Quân Tiên Viện bây giờ cùng Viêm Giáo đấu khó bỏ khó phân, nhưng dù sao cũng là một phương tiên viện, không phải cái khác tu chân thế lực có thể sánh bằng. Cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Thiên Quân Tiên Viện đám người hay là cấp vô số nhân thân tâm cực lớn trên ép, chủ sự Minh Nguyên Sơn kinh ngạc vạn phần xem Thánh Đạo Minh tầng kia tầng đại trận, Thánh Đạo Minh quả nhiên có thủ đoạn, vậy mà xây dựng thần thông như thế đại trận, cùng bản viện Thiên Quân Diệt Hoang trận cũng kém không tới đi đâu. Nguyên lai là Minh tiểu nhi, ngươi tới bổn minh có chuyện gì? Theo Thiên Quân Tiên Viện học sinh đang lúc mọi người chú ý hạ, từng bước một đến gần Thánh Đạo Minh lúc, chợt một đạo bóng người cao lớn, phóng ra khí thế khủng bố từ trong đại trận hiện ra. Minh Nguyên Sơn vừa nhìn thấy mặt, nhất thời chắp tay nói, Côn Huyễn tiền bối, thật là ngươi. Côn Huyễn tán nhân mặc dù ở Thánh Đạo Minh trở thành chó giữ cửa, nhưng là bối phận, thân phận, thực lực hay là rõ ràng bày ra, Thánh Đạo Minh có thể không quan tâm hắn, nhưng người ngoài không thể không đối hắn cung kính, nếu không, Côn Huyễn tán nhân sát khí người tới, đây chính là không nháy mắt, mấu chốt sau lưng còn có Thánh Đạo Minh, nếu là đắc tội Thánh Đạo Minh, liền không cách nào chữa trị Hủ Ác Cổ Trùng. Bây giờ đại lượng tu sĩ nhìn thấy một màn này, cũng thổn thức không dứt, liền Thiên Quân Tiên Viện một tôn chủ sự, cũng đối Côn Huyễn tán nhân một mực cung kính, tôn xưng một tiếng tiền bối. Côn Huyễn tán nhân thấy một đạo đạo khác thường ánh mắt hướng hắn xem ra, nhất thời tràn ngập tiêu sát chi sắc, hỏi: "Minh tiểu nhi, ngươi cũng không cần cấp lão phu khách tới nói, lão phu bây giờ là Thánh Đạo Minh người giữ cửa, ngươi đại biểu Thiên Quân Tiên Viện mà tới, rốt cuộc có chuyện gì?" "Bản chủ chuyện đại biểu Thiên Quân Tiên Viện mà tới, là hướng Thánh Đạo Minh minh chủ mua hóa độc hoàn thần đan, còn mời tiền bối tiến cử một mặt." Minh Nguyên Sơn khách khí nói: "Tốt, chúng ta minh chủ đã đồng ý, chỉ ngươi một người vào đi." Côn Huyễn tán nhân tay áo dương lên, liền đem Minh Nguyên Sơn chỗ không gian cũng cấp thu nạp tới, kéo không gian biến mất ở trước mặt mọi người. Nơi này chính là Thánh Đạo Minh. Minh Nguyên Sơn trong nháy mắt sẽ đến Thánh Đạo Minh cung điện trước, bốn phương thấy đại lượng đệ tử, người người đều có không tầm thường tu vi, giống như Thiên Quân Tiên Viện, Côn Huyễn tán nhân đứng ở một bên, Minh Nguyên Sơn theo chỉ dẫn bắt đầu đi vào thánh điện. Phía trên tòa thánh điện, kia một tôn dùng đá quý vây quanh mà thành ghế, một đạo hư ảnh chậm rãi hiện hiện ra, mơ hồ không chừng, căn bản không thấy rõ bất kỳ dung mạo. Minh Nguyên Sơn mới vừa gia nhập thánh điện, liền gặp được Diệp Quân Hình chiếu giáng lâm, lập tức thi lễ: "Ta là Thiên Quân Tiên Viện chủ sự, Minh Nguyên Sơn, lần này tới cầu kiến minh chủ, là vì hướng minh chủ mua hóa độc hoàn thần đan." Giữ cửa thấy núi, không hổ là chủ sự, làm việc chính là nhanh nhẹn lưu loát, không dung giải. Diệp Quân Hình chiếu thanh âm như sấm, uy mà không chấn: "Nguyên lai minh chủ sự, các ngươi Thiên Quân Tiên Viện chính là Thái Tinh Vị Diện bá chủ, lần này gặp Hủ Ác Cổ Trùng tai nạn, cũng tránh khỏi bị hại nặng nề, ta Thánh Đạo Minh mở cửa làm ăn, tự nhiên sẽ không cự tuyệt với người, nhất là lớn người mua, không biết Thiên Quân Tiên Viện muốn bao nhiêu đan dược." Minh Nguyên Sơn chợt cười một tiếng: "Bản viện có đại lượng học sinh bị Hủ Ác Cổ Trùng truyền nhiễm, cần 1 triệu viên hóa độc hoàn thần đan, toàn bộ linh thạch ta đã mang đến." Quả nhiên là Thiên Quân Tiên Viện, nhiều tiền lắm của, bất quá ăn vào đan dược còn không tính cái gì, còn cần bổn minh chủ dùng một bộ thượng cổ thần thông là thân thể người hóa giải cuối cùng độc nguyên, tự nhiên cũng không phải miễn phí, Hủ Ác Cổ Trùng lợi hại ngươi cũng rõ ràng, hóa giải kịch độc muốn tiêu hao đại lượng năng lượng, cho nên đầu người là một người 100,000 linh thạch cực phẩm. Diệp Quân lại nói: "Một người 100,000 linh thạch cực phẩm." Đột nhiên vừa nghe, Minh Nguyên Sơn liền không lại bình tĩnh, con ngươi lộ ra thương tiếc: "Một người 100,000 linh thạch cực phẩm, kia 1 triệu học sinh, cần 100 tỷ linh thạch cực phẩm, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, hơn nữa còn là linh thạch cực phẩm, cũng không phải là những thứ kia cao cấp, thượng phẩm, linh thạch trung phẩm." Chương 440, bốn phương người đâu, phần 2, 2, chương 440, bốn phương người đâu, phần 2, 2, linh thạch cực phẩm vốn là bảo vật vô giá, là Thái Tinh Vị Diện bản nguyên tinh hoa ngưng kết mà thành, chính là Thiên Quân Tiên Viện, linh thạch cực phẩm cũng là trọng yếu nhất. "Được rồi, 100,000 liền 100,000, bây giờ ta chỉ đem triệu hóa độc hoàn thần đan linh thạch số lượng, sau dẫn học sinh tới trước, lại đem linh thạch mang đến." Minh Nguyên Sơn hơi động sắc, nghĩ ngợi một trận, suy tính liên tục, một vị học sinh tính mạng có thể dùng 100,000 linh thạch cực phẩm đổi lại, tự nhiên Thiên Quân Tiên Viện chiếm tiện nghi, nhưng là nhiều linh thạch như vậy giá cao, hãy để cho Thiên Quân Tiên Viện sẽ chạy mất đại lượng linh thạch cực phẩm. Bây giờ lãnh thổ càng ngày càng nhiều, cần đại lượng linh thạch xây dựng truyền tống trận, dùng bọn họ linh thạch ở bọn họ lãnh thổ thành lập thế lực, cuộc mua bán này thật là đáng giá. Lật tay một cái, liền từ Minh Nguyên Sơn nơi đó hút lấy một cái nhận chữ vật, bên trong tất cả đều là linh thạch cực phẩm, những linh thạch này sẽ cầm đi giao cho Hoàng Phụ Phi, Chư Côn, sau đó đang bị Xích Vân Ma Tôn tịnh hóa sau lãnh địa, thành lập truyền tống trận xây dựng sau, Thái Ức Tinh Nhân Mã liền có thể trực tiếp truyền tống tới, ở lãnh thổ bắt đầu xây dựng thành trì. Tương đương với quay đầu lại, Diệp Quân chỉ ra nhân lực, vật lực, tài lực tất cả đều là từ trên tay người khác đổi lấy, mà luyện chế hóa độc hoàn thần đan, còn có hóa giải Hủ Ác Cổ Trùng độc nguyên, cũng không tính một chuyện. Ở lần này Viêm Giáo gieo rắc Hủ Ác Cổ Trùng tai nạn bên trong, Diệp Quân trở thành lớn nhất doanh gia. Tiếp theo lại lấy ra một chiếc nhẫn, giao cho Minh Nguyên Sơn, thấy trong chiếc nhẫn từng viên hóa độc hoàn thần đan, Minh Nguyên Sơn nhất thời chân mày triển khai, tươi cười nên nhân, những đan dược này đối với Thiên Quân Tiên Viện mà nói, đó là cây cỏ cứu mạng, bao nhiêu học sinh lại bởi vì hóa độc hoàn thần đan mà nhặt về một cái mạng. Chủ nhân, lại tới một đám người, giống như kêu cái gì cự kình bang muốn tới mua đại lượng đan dược. Đang lúc này, Côn Huyễn tán nhân thanh âm cung kính, từ ngoài điện truyền bá mà tới. Cự kình bang. Diệp Quân vừa nghe, cảm giác có chút kỳ quái, cự kình bang, ở Thái Tinh vị diện còn có lấy bang phái làm danh tự tu chân thế lực, thật là không thiếu cái lạ. Thái Tinh vị diện mặc dù là cấp thấp vị diện, nhưng không gian bao nhiêu to lớn, bao nhiêu hoang man viễn cổ tinh vực nút ở chỗ sâu, có vô số tu chân thế lực cũng không có gì lạ. Minh chủ, cái này cự kình bang là vừa vận tổ chức mà thành tu chân thế lực, tọa lạc tại cự kình tinh vực, bởi vì tinh vực giống như một con nằm ngang cự kình, cho nên tên là cự kình tinh vực, cự kình bang nên là cự kình tinh vực liên hiệp thế lực, cũng là nhiều dẫn đầu độc lập một trong những thế lực. Minh chủ, vậy ta liền cáo tử. Minh Nguyên Sơn nhìn ra Diệp Quân tựa hồ đối với cự kình bang nghi ngờ không hiểu, liền cho Diệp Quân giải thích một phen, sau đó lần nữa khách khí thi lễ, xoay người mà đi. Cự kình tinh vực, xem ra cũng là một cái giống như yêu hoang sơn tinh vực hoang man tinh vực, có ý tứ có ý tứ. Thiên Quân Tiên Viện chẳng những tìm đến, bây giờ liền một phương tinh vực cũng tìm đến, sau đó không biết Thần Châu Tiên Viện cùng Cổ Đà Tiên Viện cũng có thể hay không tìm đến. Ngồi ở bảo tọa bên trên, Diệp Quân cười nhưng không nói. Thánh Đạo Minh bây giờ thanh danh lan xa, khai ra thế lực khắp nơi, Diệp Quân lũy kế tài sản lại càng tới càng, danh giới cũng càng ngày càng nhiều. Các hạ chính là Thánh Đạo Minh Minh Chủ. Không lâu, ở Minh Nguyên Sơn rời đi chốc lát, một tôn mãng hán liền mua trầm ổn sải bước đi tới thánh điện. Vị này mãng hán một thân cổ xưa trang phục, trên người cũng trốn là hoang man đồ đằng, cổ còn mang theo một vòng sừng răng, đại khái 40 tuổi ra mặt, một thân tu vi cũng sẽ cao thâm khó dò, còn giống như là tu luyện một môn cương mãnh công pháp. Vừa đến thánh điện, liền chấn động đến khí thế ở sôi trào. Ở xa tới là khách, không sai, ta chính là Thánh Đạo Minh Minh Chủ, ngươi lại là cự kình ba người nào? Ngồi ở vương tọa trên Diệp Quân hình chiếu, hư ảo biến hóa, một đạo lưu quang bắn ra, thanh âm hư vô hiền hòa, thật không có cao cao tại thượng khí thế. Tại hạ là cự kình bang chín đại bang chủ một trong, Hàn Mãnh, lần này là đại biểu cự kình tinh vực mà tới. Mãng hán Hàn Mãnh không chút khách khí, đơn giản chính là cương mãnh tính cách, trực tiếp nói, thủ ác cổ trùng đã truyền bá đến cự kình tinh vực, bây giờ còn chưa có toàn diện bùng nổ, bất quá cũng có đại lượng bị lây bệnh người, lần này bổn bang chủ tới trước, chính là mua hóa độc hoàn thần đan, ngoài ra, chính là mời Thánh Đạo Minh cao thủ đi cự kình tinh vực đi một chuyến, đem bị lây bệnh lãnh thổ hoàn toàn tịnh hóa. Cũng không có vấn đề gì, bất quá tịnh hóa lãnh thổ sau, kia lãnh thổ liền thuộc về ta Thánh Đạo Minh, điểm này Hàn bang chủ nhưng rõ ràng. Diệp Quân bình thản nói, cái này. Hàn Mãnh chợt cứng họng, nhìn như mười phần mâu thuẫn, suy nghĩ chợt, giống như dãy rủa rất lâu, mới nói, ta không có vấn đề, nhưng là cự kình bang mới vừa thành lập, cái khác bang chủ chắc chắn sẽ không bạch bạch đem lãnh thổ nhường lại, sợ rằng đến lúc đó Thánh Đạo Minh sẽ gặp phải cự kình bang phản đối. Diệp Quân chợt sảng khoái cười nói, Hàn bang chủ quả nhiên mang theo thành tâm mà tới, như vậy, hết thảy đều dựa theo quy củ mà tới, về phần sau cự kình bang ai muốn khiêu khích ta Thánh Đạo Minh uy nghiêm, vậy ta liền giết một người răn trăm người, hoặc là không phải chính là toàn bộ tiêu diệt không là vấn đề. Ta Thánh Đạo Minh từ trước đến giờ tiên lễ hậu binh, đã không sợ phiền phức, cũng không sợ khởi sự, Hàn bang chủ có thể thông hiểu đi. Minh chủ nếu như có cái năng lực này, ta Hàn Mãnh cũng không có lời gì để nói, ta không phải người làm ăn, nhưng cũng biết làm ăn là cái gì đạo lý, nếu như cự kình bang có người làm tiểu nhân, ta sẽ không giữ gìn, đến lúc đó Minh chủ có thể tùy ý ra tay, thiên hạ đạo lý đều giống nhau, có đạo lý tự nhiên hùng hồn. Cự kình bang Hàn Mãnh bàn tay giương lên, khí chấn sơn hạ, cương liệt bộ phát ra. Thật tốt, Hàn bang chủ, ngươi trước hết mang theo hóa độc hoàn thần đan đi về trước, bạn chủ chút nữa tự mình tiến về cự kình tinh vực. Diệp Quân lấy ra hóa độc hoàn thần đan lập tức cùng Hàn Mãnh ngay mặt giao dịch, xác nhận không có lầm, Hàn Mãnh liền cáo từ mà đi. Có ý tứ, thật có ý tứ, xem ra lần này rất cổ tu sĩ ngược lại từng cái một máu nóng nhân vật, cự kình tinh vực xem ra cũng là một phương thế lực, Thái Ức Đế quốc thế lực phát triển xâm nhập, tương lai ở Thái Tinh vị diện bốn phương tinh vực cũng tồn tại thế lực, đối tương lai đại thống càng thêm dễ dàng. Đưa đi Hàn Mãnh, Diệp Quân vui vẻ cười to, lật tay một cái, liền đem Côn Huyễn tán nhân triệu hoàn tiến điện, Côn Huyễn, ta bây giờ chuyển cho ngươi luyện chế hóa độc hoàn thần đan phương pháp, sau này ngươi liền phụ trách luyện chế đan dược. Đa tạ chủ nhân. Trở thành Thánh Đạo Minh chó giữ cửa Côn Huyễn tán nhân, một mực tâm tồn lửa giận, nhưng lại đối mặt Diệp Quân cao thâm khó dò thực lực, cả người khuất phục, bây giờ lại lấy được Diệp Quân truyền thụ luyện chế hóa độc hoàn thần đan phương pháp, điều này đại biểu Diệp Quân phi thường nhìn chúng hắn, nếu không cũng sẽ không đem thần thông như thế truyền cho hắn. Diệp Quân ánh mắt chợt biến hóa, bổn tôn từ hư ảnh trong huyễn hóa ra tới, Côn Huyễn, ngươi ở Thái Tinh vị diện dường nào nhiều năm, nhất định nhận biết đại lượng lão cổ hủ, Thánh Đạo Minh là tạm thời, mà Thái Ức Đế quốc tương lai sẽ nhất thống vị diện, cần đại lượng cường giả, ta liền giao cho một mình ngươi nhiệm vụ. Ngươi nếu có thể lôi kéo đại lượng lão cổ hủ vì Thái Ức tinh hiệu lực, ta chỉ biết giúp ngươi đột phá phá tiên cấp 8. Chủ nhân, cái này không phải việc khó, có thuộc hạ Thái Tinh vị diện sông sáo 100 mấy 10 ngàn năm, đừng nói tam đại tiên viện lão cổ hủ gần như đều biết, chính là cái khác càng thêm xa xôi tinh vực lão cổ hủ cũng nhận biết, thậm chí ở càng thêm xa xôi tinh vực còn có phá tiên cấp 9 vô địch đầu sọ tồn tại. Ở một mảnh rất lớn vị diện bao táp phía sau, tồn tại một cái cổ xưa tu chân thánh địa, tên là Vũ Thánh Tiên, tin đồn là trước đây thật lâu cũng ở đây trung ương tinh vực phụ cận, bởi vì vị diện vận động, đem Vũ Thánh Tiên cô lập đi ra ngoài. Đưa đến Vũ Thánh Thiên bay xuống rất xa trong tinh vực, thuộc hạ năm đó lại một lần nữa trốn tránh cường địch đuổi giết, không thể nghi ngờ bị gió lốc cuốn vào, tiến vào Vũ Thánh Thiên, thấy Vũ Thánh Thiên vô thượng đứng đầu, cũng có rất tốt giao tình. Vũ Thánh Thiên bởi vì tồn tại vị diện danh giới, năng lượng thiên địa đã đang dần dần giảm bớt, cho tới nay, Vũ Thánh Thiên liền muốn từ trở về trong tinh vực ứng, chủ nhân có thể tiến vào Vũ Thánh Thiên, đưa cái này thế lực cấp thu hẹp, đến lúc đó chính là Tam Đại Tiên Viện cũng không cách nào sánh bằng. Côn Huyễn Tán Nhân vội vàng nói. Chương 441, một người chiến chín đại ban chủ, phần 1/2, chương 441, một người chiến chín đại ban chủ, phần 1/2, hôm nay canh tư, nhìn thoải mái. Vũ Thánh Thiên. Diệp Quân chợt vừa nghe, đã cảm thấy cái này tu chân thế lực nên phi thường cường đại, hơn nữa Côn Huyễn Tán Nhân tuyệt đối sẽ không lừa gạt Diệp Quân, hắn nguyên thần bị Diệp Quân hoàn toàn nắm giữ. Diệp Quân có thể cảm giác hắn nguyên thần chấn động, từ trong linh hồn có thể cảm ứng được, Côn Huyễn Tán Nhân tuyệt đối sẽ không lừa hắn. Phá Tiên cấp 9, ở Thái Tinh vị diện rốt cuộc lại xuất hiện loại tu vi này cường giả, thật là không thể tin nổi, Phá Tiên cấp 9 ở Thái Tinh vị diện, kể từ Thái Đấu sau khi phi thăng, không còn có nghe nói có nhân vật như thế xuất hiện. Vị diện bao tác quá mức khủng bố, ban đầu Thánh Tiên tinh vực chính là bị vị diện bao tác bao vây, trải qua trăm ngàn vạn năm không ngừng ăn mòn, gần như sinh mạng thể đều muốn diệt vong, mà Vũ Thánh Thiên lại là một cái bị vị diện báo táp ngăn cách với đời tu chân thánh địa, bất quá cũng không phải Thánh Thiên tinh vực cái loại đó diệt tuyệt tinh vực, ngược lại là một chỗ tu chân thánh địa. Vũ Thánh Thiên đứng đầu, võ thánh tu vi người tiên, phá tiên cấp 9, hơn nữa Vũ Thánh Thiên tu chân tu sĩ vô số 100 tỷ điểm, phá tiên cảnh tu sĩ tùy ý có thể thấy được, tổng hợp so Tam Đại Tiên Viện mạnh hơn một phần. Kia võ thánh nhiều lần muốn đem Vũ Thánh Thiên từ danh giới thiên di trở lại, đáng tiếc vị diện báo táp quá mức mạnh, cho dù là hắn cũng không thể nào xuất nhập vị diện báo táp, thuộc hạ mặc dù có thể xuất nhập, là bởi vì một lần ra đời một cái kỳ diệu hắc động, nếu không ta cũng không cách nào đi vào, hắc động kia quá mức đáng sợ, thật may là không có quá mức xa xôi, vừa lúc ở Vũ Thánh Thiên, ta ở Vũ Thánh Thiên sinh hoạt trọn vẹn 8.0005, mới lại phát hiện hắc động, may mắn lợi dụng hắc động đi ra. Côn Huyễn Tán Nhân đứng nghiêm, đối mặt Diệp Quân những câu nói, từ hắn trên trán, không khó coi ra ban đầu trải qua kia lần không thể tin nổi lữ đồ, hiện tại nhớ tới còn một phen sợ. Một phen hồi ức dây rùa sau, vẻ mặt vẫn lộ vẻ xúc động, Côn Huyễn Tán Nhân tiếp tục nói, chủ nhân, ngươi có thể đem Thánh Thiên tinh vực kia dạy đặc vị diện báo táp rời đi, tự nhiên cũng có thể đem Vũ Thánh Thiên từ danh giới tinh vực tiên di trở lại, chỉ cần lấy được Vũ Thánh Thiên của lực lượng này, chủ nhân nhất thống vị diện, tự nhiên cũng dễ dàng nhiều. Diệp Quân vỗ tay bảo hay, tốt, chờ ta đem cự kình tinh vực xử lý tốt, ngươi sẽ theo ta cùng nhau đi tới Vũ Thánh Thiên, ở ngươi biết trong, nên cũng không thiếu lão cổ hủ đi. Từ trung ương tinh vực đến Vũ Thánh Thiên nặng nề trong tinh vực, đích sát chiếm cứ rất nhiều lão cổ hủ, có thậm chí ở trong tinh vực tu hành, ước chừng có mấy trăm người. Nói tới chỗ này, Côn Huyễn Tán Nhân lắc đầu một cái, không dám xác định mà nói, bất quá những người này thường đi lại, thuộc hạ có nắm chặt tìm được 50 người trên dưới, bất quá những người này đều là tầm cao khí ngạo lão cổ hủ, đang bế quan đột phá phá tiên cấp 8, cấp 9, muốn bọn họ thần phục, chỉ có chủ nhân lấy cường hãn thủ đoạn đem bọn họ trấn áp. Những người này là không đánh không được, nhất định phải dùng vũ lực quất phục. Ta bây giờ liền truyền cho ngươi hóa độc hoàn thần đan phương pháp luyện chế, bây giờ bắt đầu, ngươi cùng Liêu Vân Không, La Sát Vương, Hắc Kim lão tổ giống nhau là hộ pháp. Một đạo thánh quang hào quang từ Diệp Quân lòng bàn tay thả ra ngoài, Diệp Quân hơi lật tay một cái, cỗ này hào quang liền biến thành thần thánh khí kình hướng Côn Huyễn Tán Nhân quét tới. Ông ở thần thánh ánh sáng cuốn qua dưới, toàn bộ tràn vào Côn Huyễn Tán Nhân trong thân thể. Ba cái hô hấp sau, Côn Huyễn Tán Nhân chợt tiến vào một mảnh thần bí không gian, bắt đầu rút ra thánh quang, luyện chế hóa độc hoàn thần đan. Trong nháy mắt, lại là mấy ngày trôi qua, Diệp Quân cũng nhận được cự kình bang trợ giúp Hàn Mạnh truyền lại tin tức, để cho Diệp Quân có thể lên đường tiến về cự kình bang, vì đại lượng tu sĩ hóa giải hủ ác cổ trùng, đồng thời cũng mời Diệp Quân tịnh hóa đại lượng bị hủ ác cổ trùng đầu độc danh giới. Diệp Quân khí tức động một cái, phóng ra đại thiên thần đồ lực lượng trực tiếp xuyên việt không gian, bay ra ngao tích tinh, hướng cự kình tinh vực một lần thứ xuyên việt mà đi. Cự kình tinh vực ở cổ đà tinh vực sâu phía sau, cách nhau mấy tầng tinh vực, tọa lạc tại một mảnh cổ xưa vắng vẻ trong tinh vực. Như loại này vắng vẻ tinh vực, rất nhiều tu sĩ cũng hoang mang, dĩ nhiên một ít hùng mạnh tu chân thế lực cũng tồn tại trong đó. Theo Thái Tinh vị diện bốn phương thế lực trỗi dậy, ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn, những tinh vực khác cũng tất cả lên, cũng muốn thừa lúc loạn phát triển phạm vi thế lực, hướng tam đại tinh vực phát triển. Cự kình bang chính là trong đó một cỗ không kém thế lực. Cái này cự kình tinh vực quả nhiên giống như một con cự kình nằm ngang ở trong tinh vực. Ước chừng nửa ngày công phu, Diệp Quân sẽ đến một mảnh rộng lớn tinh vực trước mặt, xem vô số tinh cầu tạo thành một tôn cự kình song quận triều dâng tinh màn quần tranh, cũng không khỏi thán phục mấy tiếng, chợt chợt lóe, liền biến mất ở tinh không. Lam Kình Tinh, trong cự kình tinh vực một viên trung ương một trong tinh cầu, mặt ngoài tinh bích hệ tất cả đều là màu xanh thẳm, nhìn qua, tinh cầu giống như một viên dạng rỡ chói mắt đá quý, ở trong cự kình tinh vực đặc biệt chói mắt, càng giống như là một con cá voi xanh ở tinh không du động. Hàn Minh, Thánh Ngạo Minh thật có thủ đoạn. Vậy mà có thể trấn áp hủ ác cổ trùng, nhưng là chúng ta tuyệt không thể để cho hắn đoạt đi lãnh thổ. Gần đây ta cự kình bang đang cùng Kháng Thiên Tông giao chiến, đang cần gia tăng thực lực, không bằng chúng ta nhân cơ hội đem Thánh Đạo Minh lôi kéo tới. Trên hư không, chín đại vương tọa trôi lơ lửng ở bầu trời, phía dưới là vô biên phong ấn phóng ra kịch độc danh giới, ở chín đại vương tọa phía sau là mấy trăm triệu tu sĩ đại quân. Chín đại vương tọa trên ngồi chín người, chín người này đang cự kình bang chín đại ban chủ, Hàn Mạnh chính là một người trong đó, hắn ngồi ở bên trái nhất, nội chắc một cái so một cái khí thế thâm hậu. Tự nhiên ở toàn thân khí thế bên trên cũng chèn ép Hàn Mạnh một mạng lớn, bất quá Hàn Mạnh chút nào cũng không yếu thế, hắn cười nhìn mấy vị ban chủ, làm đồng minh, chớ có trách ta không có nhắc nhở các vị, Thánh Đạo Minh chủ thật không đơn giản, Côn Huyễn Tán Nhân nói vậy trừ vị cũng từng. Nghe nói, người này là phá tiên cấp 8 vô thượng tu vi, vậy bị Thánh Đạo Minh chủ trấn áp, các ngươi cũng không nên hăng quá hóa dở, tính toán người ta, ngược lại bị người ta tính toán. Hàn Mạnh, cái này cũng không giống tác phong của ngươi. Trung ương vị ban chủ kia, là một vị thanh niên, hắn một thân tuyết lung áo choàng, bên trong là gấm đỏ trường bào, tựa như một tôn tiêu sái công tử. Hắn so tả hữu tám vị bang chủ, khí thế cao hơn ra một mảng lớn. Thanh niên bang chủ nhìn về phía Hàn Mãnh, có chút ngạo báng: "Hàn huynh, ngươi là chúng ta nơi này không sợ nhất người, vì sao hôm nay muốn giải người khác chí khí mà diệt uy phong mình?" Thanh niên bang chủ nói xong, cái khác trợ giúp cũng nhìn về phía Hàn Mãnh, hắn tiếp tục nói: "Côn Huyễn tán nhân tính là thứ gì? Năm đó ta Địch Hạo không phải là không có cùng hắn ra mắt, chỉ là không có giao thủ mà thôi. Người này bước vào cấp 80,0005, mà bổn bang chủ lại bước vào cấp 8 mấy chục ngàn năm, há là hắn có thể sánh bằng? Hơn nữa, chúng ta chín đại bang chủ, người người đều là có thể so với Tam đại tiên viện lão cổ hủ cấp bậc cực giả, chẳng lẽ còn sợ một cái tên không?" Kinh truyền thánh đạo minh chủ, một vị lục tuần bang chủ vô án nói: "Định huynh nói cực phải, chúng ta một mực bị Tam đại tiên viện ngăn trận, lần này khó khăn lắm mới tìm cơ hội trở mặt, chính là oạt phát triển thời điểm tốt, nhân cơ hội bắt lại thánh đạo minh, lại hủy diệt kháng thiên tông, thẳng tới cổ đà tinh vực. Hàn huynh chẳng qua là đi một chuyến ngao tích tinh, vậy mà trở nên nhát gan." Cái khác bang chủ không ngờ cũng bắt đầu nhạo báng, thậm chí châm biếm Hàn Mãnh. Hàn Mãnh giận đến chỉ có thể nhịn khí thôn âm thanh, không có dư thừa biện pháp, phất tay một cái: "Đã các ngươi không cân nhắc đề nghị của ta, vậy ta cũng không còn nói gì. Hàn bang chủ, bổn tọa phụ ý tới trước." Ngay vào lúc này, từ rộng lớn tiên cung xuất hiện một đạo hư ảnh, từng bước một đi ở đám mây chỗ sâu, xuyên qua tầng mây, không ngừng hàng lâm xuống. "Minh chủ, bọn ta cung kính chờ đợi đã lâu." Hàn Mãnh trước tiên đứng lên, còn lại bang chủ ở Địch Hạo tỏ ý hạ, cũng đứng lên hộ tống Hàn Mãnh nhìn về phía hư không. Đám người thấy, một cái không tới 20 thanh niên áo trắng, anh tuấn không trừng dương, anh khí nội liễm, đang từ hư không từng bước một đi tới, hắn tóc dài không gió mà bay, áo dài cũng là bay phất phới, cả người không nhìn ra bất kỳ khí tức gì. "Thanh niên, chính là Diệp Quân. Tu vi của người này vì sao không cách nào nhìn đấu, tựa như một tôn người phàm?" Chín đại bang chủ một cái so một cái nghi ngờ, đều không cách nào nhìn ra Diệp Quân tu vi, mấu chốt không có cảm giác được bất kỳ phá tiên khí hơi thở, trừ phi là người phàm, hoặc là tiên nhân, nhưng cái này cũng không thể nào. Nếu như người phàm, tại sao sẽ ở hư không tự do đi lại? Nếu như tiên nhân, lại làm sao nương nhờ tại hạ giới? Cự Kình bang chín đại bang chủ, tu vi đều ở đây phá tiên cấp 6 tới cấp 8, cấp 8 cường giả chính là trung gian tôn kia thanh niên, một cái vắng vẻ tinh bực, vậy mà lại có nhiều như vậy có thể so với lao cổ hủ cấp cường giả xuất hiện. Chương 441, một người chiến chín đại bang chủ, phần 2, 2. Chương 441, một người chiến chín đại bang chủ, phần 2, 2. Ở chín đại bang chủ quan sát Diệp Quân lúc, Diệp Quân cũng ở đây quan sát bọn họ, hơn nữa, trong lòng một phen lần tính toán không khỏi sinh lòng, Cự Kình bang chín đại bang chủ, còn có kia vô số tu sĩ, cổ thế lực này quá mức hùng mạnh. Từng vị bang chủ bắt đầu tự giới thiệu mình, Diệp Quân nhận biết sau, đem ngoài ra 7 đại bang chủ tên cấp nhớ, tu vi cao nhất cấp 8 cường giả, bang chủ Địch Hạo đối Diệp Quân thi lễ nói: "Minh chủ, đại lượng danh giới đã phong ấn tốt, liền phiền phái minh chủ thi triển thần thông, tịnh hóa đại địa." "Không thành vấn đề." Diệp Quân theo 9 đại bang chủ, ở tu sĩ đại quân cùng nhau vây quanh hạ, bắt đầu từ trời rơi xuống, đi tới 1,000m trên bầu trời, mênh mông phóng ra khủng bố kịch độc lực lượng danh giới, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kết. Một đạo đạo thần bí pháp ấn từ Diệp Quân hai tay kết xuất, pháp ấn vừa ra, năng lượng thiên địa bắt đầu tôn trào, một đạo thần thánh hư vô quang mang bắt đầu giống như hồng thủy cuốn qua mặt đất bao la. Tu vi của người này sâu không thấy đáy, bất quá ở chúng ta chín đại bang chủ trước mặt cũng không tính là gì, chúng ta chín người liên thủ, chính là phá tiên bát giai đỉnh phong cường giả đều có thể chiến thắng. Người này tên không kinh truyền, tướng mạo xa lạ, cũng không phải là lão cổ hủ, chẳng qua là một tôn lấy được thượng cổ kỳ ngộ cường giả mà thôi. Thánh đạo minh bây giờ chiếm cứ đại lượng danh giới, hơn nữa đều ở đây đến gần trung ương tinh vực chung quanh, nếu như có thể đồng phục người này, chúng ta là có thể lấy được những địa bàn kia, trực tiếp vượt qua kháng thiên tông thậm chí đế vương tinh cái loại đó thế lực. Ở Diệp Quân thi triển thần bí thần thông lúc, chín đại bang chủ nhưng ở phía trên bắt đầu am tưởng như kế, Địch Hạo làm chủ, đem trong lòng ý tưởng đạo đi ra. Trong đó một vị bang chủ hưng phấn gật đầu, khen, thật sự là hắn có chút thủ đoạn, có thể trấn áp Côn Huyễn tán nhân cái loại đó cường giả, chúng ta có lẽ một đối một không phải hắn đối thủ, nhưng có Địch Minh ở, đại gia liên thủ là có thể trấn áp người này, dựa theo Địch Minh ý tưởng, cướp lấy thánh đạo mình toàn bộ lãnh thổ, chúng ta Cự Kình bang liền có thể trực tiếp đem thế lực phát triển đến tam đại tinh vực chung quanh. Mấu chốt người này lại có khắc chế hủ ác cổ trùng năng lực, đây quả thực là vô cùng tài sản, người này thật là hùng tâm trí lớn, lợi dụng hủ ác cổ trùng, khắp nơi cướp lấy lãnh thổ, hơn nữa thu liễm đại lượng linh thạch, tiếp tục như vậy, Thánh đạo minh sớm muộn sẽ thành có thể so với Tam đại tiên viện khổng lồ tồn tại. Thánh đạo minh là đang vì chúng ta sáng tạo trái cây, chỉ cần đồng phục người này, chúng ta liền trực tiếp hái đào, thật là sao không vui mà làm, coi như mạo hiểm, cũng phải thử một lần. Cái khác bang chủ cũng từng chuyện mà nói ra bản thân ý tưởng, nói tới nói lui, đều là cướp đoạt Thánh đạo minh làm chủ, chỉ có Hàn Mãnh một người không nói. Dĩ nhiên cũng không có phản đối người khác, dù sao cũng là Cự Kình bang bang chủ, hắn cũng phải đi theo tập đoàn, không thể tùy ý một người gây nên. Đại gia nhìn, người này quả nhiên là có thượng cổ thần thông, không ngờ nhanh như vậy liền đem đại lượng danh giới cấp từng cái tinh hóa, hơn nữa còn có thể đem hủ ác cổ trùng kịch độc hút vào trong thân thể, không biết người này rốt cuộc lấy được loại nào thượng cổ công pháp, sẽ như thế người tiên, hàng phục người này chúng ta là có thể lấy được bộ này thượng cổ kỳ công. Địch Hạo nếu mắt phóng độc cay ánh mắt, cười gần mấy tiếng, cấp mấy người truyền âm nói, như vậy trải qua, chúng ta cũng không cần kiêng kỵ hủ ác cổ trùng. Ngược lại có thể thu thập hủ ác cổ trùng, tiếp tục đi phản đối thế lực của chúng ta gieo rắc hủ ác cổ trùng, dùng hủ ác cổ trùng trực tiếp cướp lấy thế lực, ha ha. Gieo rắc hủ ác cổ trùng. Tám đại bang chủ vừa nghe, đều có chút giận cả tóc gáy, coi Địch Hạo là làm vô địch ma đầu nhìn, cũng cảm thấy Địch Hạo thật là thủ đoạn độc ác, dùng như vậy ác độc thủ đoạn, so với kia Viêm giáo càng thêm âm tàn. Chư vị bang chủ, chuyện đã giải quyết. Một ngày công phu, Diệp Quân hai tay chặt lại, đem từng cổ một tà ác hạt giống hút vào trong lòng bàn tay, vô hạn rộng lớn danh giới, cứ như vậy bị Diệp Quân dễ dàng cấp tỉnh hóa, khôi phục nguyên dạng, mặc dù không có bất kỳ động thực vật, nhưng không ra mấy mươi năm, lại biến thành màu xanh biết xung xuê, trở thành một phương thánh địa. Minh chủ thật là thủ đoạn, thật là thủ đoạn. Chín đại bang chủ đi tới Diệp Quân bên người, hướng về phía Diệp Quân một phen khen ngợi, kia Địch Hạo chợt nói, huynh đệ, ngươi lần này thật là thủ đoạn, thật là kinh thế hai tục, không biết huynh đệ có hay không ý tứ cùng vị diện hợp tác, cùng nhau thành tựu vô thượng nghiệp lớn. Diệp Quân hô to nói, vô thượng nghiệp lớn. Địch Hạo con ngươi lóe ra khói mù, trên mặt lại cười nói, khí phách vẫn cứ mà sinh, chính là nhất cử cướp lấy Thái Tinh vị diện, quét dọn toàn bộ thế lực, dẹp yên bắt phương cường địch, tái tạo cự tình đế quốc, thay thế Tam đại tiên viện, đạt tới năm đó Thái Đấu đế quốc cái loại đó độ cao. Bây giờ vị diện bắt phương bạo loạn, Thần Châu tiên viện lại gặp yêu hoang sơn công kích, đúng là phát triển tốt nhất thời kỳ, bất quá tại hạ còn chưa nghĩ ra muốn trở thành vị diện bá chủ, thời cơ còn chưa chín muồi, nếu như cự kình bằng có thể cướp lấy nửa giang sơn, đến lúc đó ta ngược lại sẽ không chút do dự cùng chư vị hợp tác. Diệp Quân rất là bình tĩnh xem chín đại bang chủ nói. Một vị khác trung niên bang chủ, mặt râu má râu quai nón, chiều rộng thể hình đủ, trực tiếp rõ ràng, minh chủ, ngươi thánh đạo minh thế nhưng là một khối lớn thịt mỡ, hơn một năm nay tới, thánh đạo minh thế nhưng là lấy được mấy chục hành tinh làm lãnh thổ, còn thu liễm đại lượng linh hạch, mà ta cự kình bang đang cần tài nguyên, hy vọng huynh đệ giúp đỡ một thành, nhường ra một ít danh giới, để cho ta cự kình bang tốt phát triển. Đúng đúng, thánh đạo minh bây giờ là gia tài giàu có, mà ta cự kình bang có nhân lực tài lực, có thể giúp thánh đạo minh quản hạt một phương lãnh thổ, đề nghị này không sai. Địch Hạo ở một bên cười lớn, ha ha, ta nhìn chư vị bang chủ, căn bản không có thành ý, gạt ta đến chỗ này, căn bản không phải vì sao hủ ác cổ trùng, mà là muốn cướp đoạt ta thánh đạo minh quả ngọt đi. Chậm, Diệp Quân nhìn ra chín đại bang chủ ý tứ, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ha ha, minh chủ, ngươi bây giờ mới nhìn ra tới. Địch Hạo cười rú lên mấy tiếng, tám đại bang chủ trong bảy người lập tức chợt lóe, đem Diệp Quân bao bọc vây quanh, hơn nữa một đạo khủng bố giam cầm trực tiếp đem Diệp Quân vây khốn. Địch Hạo giữ tợn xem Diệp Quân, ta nghĩ minh chủ sẽ không đáp ứng bọn ta thỉnh cầu, chúng ta đã sớm dự liệu, chỉ có thể hạ sát thủ vì mạnh, đưa ngươi vây khốn. Các ngươi, Diệp Quân bây giờ là biết vậy đã làm, ở trước mặt mọi người bày ra một bộ tiết hận hoảng hốt nét mặt. Chư vị, minh chủ tốt xấu cho chúng ta tỉnh hóa tai nạn, cũng không cần làm có hắn, trực tiếp cướp lấy thánh đạo minh liền có thể. Lúc này Hàn Mạnh đứng dậy, một vị bang chủ sát khí thả ra ngoài, phủi một cái Hàn Mạnh, cười lạnh nói, Hàn huynh, cũng đến một bước này, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có thể bỏ qua cho hắn? Ha ha. Bị vây khốn Diệp Quân đột nhiên chắp hai tay sau lưng, cất tiếng cười to, mới vừa rồi bộ kia sợ cùng kinh hoàng hoàn toàn biến mất, đổi mà tới chi là một thân lạnh nhạt thông dong. Ngươi cười cái gì? Xem ra sắp chết đến nơi, muốn nổi điên, chính là Hàn Mạnh không ra tay, bằng vào chúng ta tám đại bang chủ, cũng như cũ bắt lại ngươi, đừng tưởng rằng trấn áp Côn Huyễn tán nhân, ngươi liền đem bản thân xem như vô địch thiên hạ, các minh đệ, chuẩn bị bên trên. Địch Hạo chợt dây lắc biến, lộ ra sôi trào sát khí, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tám đại bang chủ bắt đầu quy vị, đem Diệp Quân cùng cả vùng không gian kéo vào trong hư không. Chương 442, Đế Thiên cấp lại chương 442, Đế Thiên cấp lại cự kình bang tám đại bang chủ, cưỡng ép đem Diệp Quân chỗ không gian tốn nhập trời cao, lại kéo vào tám đại bang chủ đã sớm bố trí không gian đại trận, Diệp Quân bị tám đại bang chủ vây quanh, giống như là một con lợn làm thịt cứu non. Hàn huynh, ngươi rốt cuộc là có phải hay không ta cự kình bang một phần tử? Tám đại bang chủ đem Diệp Quân kẹt ở trong trận pháp, rối rít nhìn xuống Hàn Mạnh, thanh sắc câu lệ, thậm chí trực tiếp chỉ trích Hàn Mạnh. Hàn Mạnh cười lạnh, xí mũi khinh thường, chư vị huynh đệ, người này từ ta tiến cử mà tới, lại lần nữa mất mạng, ta Hàn Mạnh sinh quang minh lỗi lạc, không làm được cái này chuyện xấu xa. Địch Hạo ánh mắt một tranh, rất là không hài lòng Hàn Mạnh làm, chợt ác liệt nhìn về phía Diệp Quân, sát khí ngang dọc, ngươi ngược lại nhân nghĩa, Hàn huynh, chúng ta chín đại bang chủ ban đầu minh ước, sống chết có nhau, phúc họa tương ý đi, thôi, Hàn huynh là không xuống tay được, trước tiên đem người này trấn áp lại nói. Ha ha, có ý tứ, thật có ý tứ. Bị tám đại cường giả tuyệt thế bao vây, Diệp Quân vẫn chắp hai tay sau lưng, tóc dài không gió mà bay, không khỏi lắc đầu một cái cười nói, người à, tự cho là rất thông minh, cũng không biết nhân ngoại hữu nhân, cự kình bang hôm nay ta hay thu, các ngươi chín đại bang chủ người người thực lực không tầm thường, ngày khác ta Thái Ức Đế quốc muốn chinh phục vị diện, đang cần các ngươi loại cao thủ này. Cái gì Thái Ức Đế quốc? Ra tay. Tám đại bang chủ từng cái một đột nhiên ác liệt chớp động, đều biết Diệp Quân thực lực cao thâm khó dò, ra tay dĩ nhiên chính là sát chiêu, bát phương cao thủ hóa thành một đạo đạo ác liệt kinh khí, hoặc là cự trưởng, hoặc là trường kiếm, hay là trực tiếp gọi ra tiên khí, gần như cũng trong lúc đó hướng Diệp Quân đánh tới. Cự kình bang bang chủ mỗi một người tu vi cao thầm, tám đại bang chủ bây giờ lại liên thủ nắm giữ không gian, đừng nói Diệp Quân, chính là phá tiên bát giai đỉnh phong cường giả cũng không cách nào bỏ trốn bộ này sát trận. Sát trận nhìn như đơn giản, lại ẩn nút ẩn chứa thiên tượng 10.000 đạo, không gian đại trận. Tám đại bang chủ phảng phất đã sớm diễn luyện tốt bộ này sát trận, ra tay chính là trực tiếp đem không gian cấp vỡ vụn, bất kỳ vật chất đều muốn diệt vong. Rầm rầm rầm. Ở tám đại cao thủ liên thủ công kích dưới, Diệp Quân quả nhiên không có chạy trốn có thể, thậm chí phản kháng cơ hội cũng không có, cả người sẽ tùy không gian nổ tung, bắt đầu từng tấc vỡ vụn, bắt cổ kình khí lực lượng hủy diệt bắt đầu ở vỡ vụn bên trong không gian xoắn giết, giống như cối xay thịt, đừng nói là người, chính là một món tiên khí sợ rằng đều phải bị hủy diệt. Không thể cấp hắn lật người cơ hội. Ầm ầm ầm. Tám đại bang chủ vậy mà phát điên phát rồ. Rõ ràng thi triển sức mạnh lớn nhất đem không gian cấp nổ nát, đừng nói là người, chính là bất kỳ cứng rắn vật chất đều muốn nổ tung trở thành bụi bặm, vẫn còn không buông tha, lần nữa phóng ra một đạo đạo thần thông pháp lực, hướng nổ tung vỡ vụn không gian lại một lần nữa hủy diệt đả kích. Không thể để cho hắn hải cốt rơi vào tinh không trong gió lốc, nếu không, chúng ta liền không cách nào lấy được khắc chế hủ ác cổ trùng thượng cổ thần thông, phong ấn. Hủy diệt không gian, bây giờ tám đại bang chủ mới nhớ tới, không phải chỉ riêng vì giết người, còn phải lấy được Diệp Quân cái kia khắc chế hủ ác cổ trùng thủ đoạn thần bí, bây giờ cái gì cũng cấp hủy diệt, bọn họ mới bừng tỉnh hiểu được, thật là giết người giết đỏ cả mắt. Vội vàng liên thủ thi triển phong ấn đem vỡ vụn không gian từ trong hắc động rút ra trở lại. Tám đại trợ thủ đồng thời bổ ra khí thế, lòng bàn tay hóa thành một đạo đạo lưu quang, bắt đầu đem vỡ vụn không gian cấp tu bổ đứng lên, bất kỳ khí tức hủy diệt đều biến mất không thấy, nhưng là, khôi phục hiện ra không gian, lại tám đại bang chủ còn có hàn mánh cũng mắt trợn tròn. Trong trượng trong không gian cái gì cũng không có, vô ích tính như dã, đừng nói tàn chi thừa thể không có, chính là một chút quần áo vỡ góc cũng không thấy được, tĩnh mịch chậm chậm. Tám đại bang chủ nhìn thẳng mắt, thế nào cũng không tin, một tôn cao thủ, không thể nào chết rồi liền xương đều không thừa đi. Phải biết phá tiên cao thủ thân thể bực nào cứng rắn, không sánh bằng tiên khí, cũng so linh khí phải cứng rắn, chính là tám đại bang chủ thực lực lại như thế nào khủng bố, nhưng cũng không biết cái gì không dư thừa. Một tôn trung niên bang chủ lắc đầu một cái, cao mày phóng ra từng đạo thần quang, bắn quét không gian, kỳ quái, như vậy một tôn cao thủ, sống sờ sờ có thể so với phá tiên cấp 8 cứng giả, cứ thế mà chết đi, xương vụn đều không thừa điểm. Địch Hạo một phen hối hận, xoa tay năng quyền, ai, tiểu tử này thì ra là như vậy không tốt, lần này có thể được đến thánh đạo mình có ích lợi gì? Không có khắc chế hủ ác cổ trùng thủ đoạn thần thông, như thế nào trấn áp bốn phương thế lực? Đám người bây giờ hối hận phát điên, lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng á ửng. Địch Hạo đột nhiên phát hiện thân ở không gian, bắt đầu biến ảo và mèo, giống như là nhìn hoa mắt, cũng thật cũng giả, khó có thể phân rõ ràng, phá tiên cấp 8 bực nào ánh mắt sắc bén, làm sao sẽ có loại cảm giác này, để cho Địch Hạo nhất thời cảm thấy không ổn. Cả vùng không gian tựa hồ tiến vào một cỗ trạng thái hư vô. Không tốt, có người nắm giữ không gian, chúng ta mau đi ra. Một ông già, mặc dù không có Địch Hạo tu vi cao, nhưng thực lực cũng là cao thâm khó dò. Liếc mắt liền nhìn ra không gian có quỷ trá, cất giọng thở một cái, mọi người mới bừng tỉnh ngộ. Chín đại bang chủ mấy năm hướng bốn phương tám hướng lướt đi, những bang chủ này tu vi cường đại dường nào, thân pháp tự nhiên nhanh như thiểm điện, nhưng là mỗi người cũng rung động phát hiện, bọn họ vô luận như thế nào cũng không cách nào nhảy ra không gian phảng phất có một loại hư vô mới biến, ở bọn họ trong chín người xuyên qua, trọng điệp, càng thêm là song song tương giao. Đừng phí sức, các ngươi là không cách nào bỏ trốn bổn tọa nắm giữ. Đang ở chín đại bang chủ người người đầy bụi đất lúc, một đạo bóng dáng chợt xuất hiện ở không gian trên, lấp lóe không yên, mặc trường bào từ từ hiện lộ ra. Thánh đạo, minh chủ, không thể nào, không thể nào, chúng ta tám người liên thủ, không thể nào không giết được ngươi, không thể nào. Chín đại bang chủ đồng thời dừng lại vượt qua, nhất tề nhìn về phía hư không đỉnh, kia tử hư ảo đi ra Diệp Quân, trong chớp nhoáng này, chín đại bang chủ cũng không tin bản thân ánh mắt, Diệp Quân vậy mà sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Các ngươi cho là ta có thể trấn áp quân huyễn tám nhân là vận khí tốt. Không biết gì mà phán, ở trước mặt bản tọa, trừ phi là yêu vương cảnh thiên cái loại đó nhân vật tuyệt thế, những người khác chỉ có thần phục, chính là tiên nhân, ta cũng có thể bắt lại. Diệp Quân vung tay lên, không gian liền biến hóa, lại xuất hiện ở làm kình tình trong hư không. Kia vô số tu sĩ thấy chín đại bang chủ hiện ra, người người cũng ngạc nhiên không thôi. Bất quá bọn họ đã đem Diệp Quân một phen nghe rõ ràng, lại an tĩnh lạ thường. Cự kình tinh vực coi như không tệ, bất quá so với tam đại tinh vực cũng không tính là gì. Các ngươi liền thần phục với bổn tọa, theo bổn tọa chinh phục tam đại tinh vực đi. Đúng, bổn tọa tự giới thiệu mình một chút, ta là Thần Châu Tiên Viện trí cao chủ sự, Diệp Quân. Dĩ nhiên, ta còn có nhiều loại thân phận, vừa là bọn ngươi biết thánh đạo mình chủ, lại là Thái Ất tinh vực chính là trước kia Thánh Thiên tinh vực đứng đầu. Thánh đạo minh bất quá là bổn tọa muốn đoạt lấy Thái Tinh vị diện một loại thủ đoạn mà thôi. Bây giờ ta liền cho các ngươi suy tính một chút, có hay không muốn thần phục với ta, không thần phục người, dĩ nhiên chỉ có một con đường chết, ta muốn giết các ngươi, rất dễ dàng rất dễ dàng. Trôi lơ lửng ở hư không đỉnh, Diệp Quân cao lớn thân thể từ từ giáng lâm, nhất thời bùng nổ thâm nghiêm nguy nga khí thế, một phen thanh sắc câu lại nói: "Thần Châu Tiên Viện chủ sự." "Đối, là có một vị tân tấn chủ sự, tên là Diệp Quân, chưa từng nghĩ tới chính là người này a. Chúng ta lần này thật là sập hầm, hoàn toàn sập hầm, mới vừa tạo thành cự kỳ bang, không nghĩ tới liền trở thành người khác thịt cả a." Theo Diệp Quân nói minh chân thân, cự kình bang chủ sự mỗi một người đều không dám có lòng phản kháng, mới vừa rồi thi triển tất cả vốn liếng đều không cách nào từ không gian bỏ chạy. Tại người khác nắm giữ không gian, vẫn là như thế tuyệt đối đóng kín không gian, bọn họ chính là mạnh đến mấy, cũng là không làm nên chuyện gì, chỉ có bị người trần truồng chém giết. "Địch Hạo, ngươi là trong 9 người tu vi cao nhất sâu người, thánh đạo minh cần như ngươi loại này cường giả, bổ tọa hy vọng ngươi có thể dẫn cái đầu, không phải?" Thấy mọi người sinh lòng không cam lòng, lại không có động hợp tác, giống như đang cố ý trì hoãn, Diệp Quân nhìn xuống Địch Hạo, trực tiếp uy hiếp đạo. Đám người không khỏi hít sâu một hơi, Diệp Quân ý tứ bọn họ chốc lát liền hiểu, Diệp Quân đây là muốn giết người lập uy, Địch Hạo cự kình bang đầu rồng, hắn làm biểu xuất, hắn đáp ứng những người khác cũng không dám phản bác, nếu như hắn bây giờ không đáp ứng, như vậy Diệp Quân chỉ biết lập tức giết hắn. Diệp Quân chẳng qua là ngắn ngủi một câu nói, liền khiếp sợ tất cả mọi người, giết người cũng giết được như vậy hùng hồn, nhiệt huyết hào ngày, không ít người dần dần thay đổi ý tưởng. "Ta thân phục chủ nhân." Đang ở tất cả mọi người chú ý hạ, Địch Hạo vậy mà chỉ do dự chốc lát, liền hai đầu gối quỳ xuống đất. Hướng Diệp Quân túi đầu xưng thần. "Chủ nhân." Những người khác cũng nhất nhất quỳ xuống, chính là Hàn Mãnh cũng hướng Diệp Quân hô to một tiếng chủ nhân, mà phía sau kia vô số tu sĩ trở nên càng thêm yên lặng như tờ. linh hồn của các ngươi bổn tọa đã nắm giữ. Được rồi, các ngươi bây giờ chính là ta Thái Ức Đế quốc một phần tử, đế quốc đã có tứ đại hộ pháp, các ngươi ứng cắt cũng rất quen thuộc, theo thứ tự là Côn Huyễn Tán Nhân, Niêu Vân Không, La Sát Vương, Hắc Kim Lão Tổ. Các ngươi chín người bây giờ cũng trở thành hộ pháp, cửu đại hộ pháp, cộng lại chính là 13 vị hộ pháp. Thái Tinh vị diện đại loạn, cũng không phải bình thường thế lực có thể dung chuyển được Tam Đại Tiên Viện tăng cơ, sẽ để cho Viêm Giáo, Yêu Hoàng Sơn cùng Tam Đại Tiên duyên đấu cái lưỡng bại câu thương, mà chúng ta liền lấy Thánh Đạo Minh danh nghĩa, thu phục bốn phương bị hủ ác cổ trùng đầu độc danh giới, Thánh Đạo Minh lĩnh vực sẽ càng lúc càng rộng lớn vô biên. Bây giờ ta sẽ mặc các ngươi cửu đại hộ pháp, luyện chế hóa độc hoàn thần đan biện pháp, cự kình bang liền từ nay biến mất, nơi này chính là Thánh Đạo Minh. Siêu siêu. Diệp Quân Uy hiên nói, chín người cũng không dám lên tiếng. Bây giờ linh hồn đều bị Diệp Quân nắm giữ, bọn họ đã mất đi hết thảy, chỉ có đối Diệp Quân ra lệnh hoàn toàn nghe theo, nếu không Diệp Quân có thể tùy ý mạt sát bọn họ linh hồn, để bọn họ vẫn lạc, vĩnh viễn cũng không cách nào sống lại. Chín đạo ánh sáng thần thánh, hướng chín đại bang chủ bàn tới, làm chín người tiếp xúc được thánh quang một khắc kia, từng bộ thần bí luyện đan pháp quyết liền xuất hiện ở đầu. Chỉ có luyện đan phương pháp là không cách nào luyện chế hóa độc hoàn thần đan, cần bổn tọa lực lượng mới có thể, không cần phản kháng, bổn tọa sẽ đem lực lượng phong ấn ở các ngươi đan điền, sau này luyện chế đan dược lúc, tùy thời có thể vận dụng. Tiếp theo Diệp Quân lại ngưng kết ra chín cỗ Thái Ức Hỗn Độn chân khí phong ấn, đánh vào cửu đại hộ pháp trong thân thể, chín người cũng cảm giác một cỗ mênh mông viễn cổ năng lượng trong đan điền xây dựng cơ sở tạm thời bình thường lưu lại, bọn họ có thể tùy ý sử dụng cỗ này lực lượng thần bí. Bây giờ chính là mang ta đi nhìn một chút cự kình tinh vực. Chuẩn bị xong hết thảy, cửu đại hộ pháp bắt đầu cung kính vây quanh Diệp Quân, chuẩn bị hướng trong cự kình tinh vực ương tinh truyền tống, nhưng là lại thấy Diệp Quân chẳng qua là vung tay lên, một nhóm 10 người liền xuất hiện ở trong tinh không, không ngờ ở trong tinh vực xuyên biệt, không chịu tinh vực áp chế, từng cái một rung động, kêu lên không thể tin nổi. Trong chốc ngắn này, chín người nguyên bản còn không phục, nhưng thấy đến Diệp Quân loại này tiên nhân thần thông, không thể không từ nội tâm bắt đầu thần phục, vì Diệp Quân là tử. Mọi người đang Diệp Quân thần bí thần thông nắm giữ dưới, ở cự kình tinh vực trong tinh không du lịch, Diệp Quân cũng đem cự kình tinh vực hiểu thất thất bát bát. Ừm. Chợt, Diệp Quân thân thể động một cái, cửu đại hộ pháp nhất thể thấy được một đạo thần niệm từ thần châu tinh vực tinh không phương hướng truyền lại mà tới, bị Diệp Quân bắt bỏ vào lòng bàn tay. Giờ khắc này, Diệp Quân trên mặt xuất hiện lau một cái kinh ngạc, trung ương tinh vực lại phát sinh một việc lớn, đế vương tinh đế thiên vậy mà đánh út trong cổ đả tiên viện ương tinh cầu. Từ vô số cao thủ trong, cướp đi cổ đà tiên viện một phần chấn sơn chi bảo, thần khúc thần ngọc, hơn nữa Viêm Giáo cũng bắt đầu đối cổ đà tiên viện chính thức tấn công. Đế Thiên, cái đó tuyệt thế thiên tài, hắn lại có thực lực thế này, từ trong cổ đà tiên viện ương tinh cầu cướp đi thần khúc thần ngọc. Cựu đại hộ pháp nghe xong, thân thể không khỏi run một cái, đích thật là sự kiện lớn. Đế Thiên người này dã tâm mừng mừng, thực lực cao thâm, có thể so với phá tiên bát giai đỉnh phong, hơn nữa sau lưng còn có một tôn tiên nhân làm núi dựa, là bổn tọa trong mắt một tôn đại địch, người này sớm muộn là phải trừ hết. Yêu Hoang Sơn xuống tay với Thần Châu Tiên Viện, Viêm Giáo lại tấn công cổ Đả Tiên Viện, cướp lấy còn lại một phần thần khúc thần ngọc. Thái Tinh vị diện thế cuộc đã đang biến hóa, tin tưởng bát phương tu chân thế lực sẽ thừa này phản tháo. Chúng ta Thánh Đạo mình còn chưa cần liều lĩnh manh động, âm thầm tổn chữa thực lực, sau này trực tiếp trực đảo Hoàng Long. Bổn tọa phải đi Côn Huyễn Tán Nhân đi xa xôi tinh vực đi một chuyến, tìm một tôn phá tiên cấp 9 cường giả làm đồng minh. Một khi lôi kéo người này, chúng ta liền có thể ngay mặt phát động tấn công, cắn nuốt bốn phương thế lực. Chín vị hộ pháp bắt đầu luyện đan, cũng bắt đầu đối phó kia Kháng Thiên Tông. Gặp phải bất kỳ vấn đề khó khăn, liền nói cho bổn tọa. Các ngươi có thể buông tay đi làm, bất kỳ nhân vật nào đều không cần kiêng kỵ, chính là tiên nhân cũng không cần quan tâm. Diệp Quân đối cựu đại hộ pháp cặn kẽ phân bố nhiệm vụ sau, cả người liền biến thành một đạo kinh hồng, biến mất không còn tăm hơi. Mà cựu đại hộ pháp cũng chợt theo một cỗ không gian lực lượng tiến vào cự kình tinh vực một cái tinh cầu bên trong. Tuyên bố đi xuống, cự kình bang từ nay đổi tên là Thánh Đạo Minh, thu thập toàn bộ linh vật, chúng ta cựu đại hộ pháp muốn luyện chế hóa độc hoàn thần đan. Cựu đại hộ pháp trở lại trung ương tinh cầu, lập tức bắt đầu lưu đủ lên. Chương 443, Cất Nguyên Chân Nhân, phần 1/2, chương 443 Cất Nguyên Chân Nhân, phần 1/2, Thần Châu Tiên Viện, khắp Thần Châu tinh vực hiện tại cũng thuộc về trong chiến loạn, Yêu Hoàng Sơn đại quân từ vòng ngoài tinh vực không ngừng trong triệu bộ tinh vực đẩy tới, ngọn lửa chiến tranh cũng không ngừng lan tràn trung ương từng cái một phồn bình tinh vực. Hóa Bất Tinh, Thần Châu tinh vực một tòa phồn hoa tinh cầu, giờ phút này, bên trong tinh cầu thứ nhất thế lực lớn, Hóa Long Đế quốc triệu tập tinh cầu toàn bộ tu chân thế lực đang trung ương truyền tống trận chờ đợi Thần Châu Tiên Viện viện quân, chí cao chủ sự, tiên vị học sinh giáng lâm. Hóa ra ở Thần Châu Tiên Viện cũng khá có thế lực, năm đó tiên vị học sinh Hóa Kinh Vũ ở Thần Châu Tiên Viện cũng rất có danh vọng, chỉ tiếc sau đó vô cớ vẫn lạc, đến nay cũng không có tra ra chút xíu mặt mũi, mất đi một tôn tiên vị cường giả, đối Hóa ra đả kích là cực lớn, bây giờ Hóa ra phá tiên cảnh chỉ có chút ít mấy người. Bây giờ Hóa ra lão tổ, Hóa Long Đế quốc vô thượng hoàng đế, Hóa Chấn Hào đang dẫn đế quốc cao thủ, cùng đến từ bốn phương tám hướng tu chân thế lực đầu lĩnh, cung kính chờ đợi truyền tống trận giáng lâm vô thượng cường giả. Cũng không biết lần này tới trấn thủ Hóa Vẫn Tinh chủ sự là vị nào. Dài dằng dặc trong chờ đợi, một ít đế quốc đại thần cao thủ hoặc là những thế lực khác đầu sỏ, rối rít đang thảo luận, bây giờ Yêu Hoàng Sơn đại quân tấn công càng ngày càng hung mãnh, không lâu sẽ phải lan đến gần Hóa Bất Tinh, phải biết tu sĩ yêu tộc, vậy cũng là ăn người không nhà xương dạ thú, loài người chỉ có diệt vong. Hóa Bất Tinh vô số thế lực, căn bản là không có cách trốn đi đi ra ngoài, lại không cách nào tiến vào trong Thần Châu tinh vực ương, không cách nào lui về phía sau rời đi Thần Châu tinh vực đi tị nạn, chỉ có chờ đợi Yêu Hoàng Sơn giết đến tận cửa, bây giờ trải qua nhiều lần tình cầu, Thần Châu tiên viện mới đáp ứng phái ra hai tôn chủ sự cùng đại lượng tiên vị học sinh tới trợ trận, đồng thời cũng bảo vệ chung quanh không ít tinh cầu. Hào. truyền tống trận chợt chấn động, chung quanh đại lượng thần châu tiên viện truyền tống trận người bảo vệ đứng nghiêm, chờ đợi vô thượng chủ sự giáng lâm mà tới. Mấy triệu người nhìn về phía hư không, kia trên truyền tống trận vô ích bắt đầu vặn mèo, một cái thần bí đường hầm truyền tống bắt đầu cùng truyền tống trận không gian tiếp nhận, từng tôn tiên vị học sinh, tôn vị học sinh bắt đầu hiện ra, hơn nữa từng cái bay vào truyền tống trận, khí thế trùng trùng điệp điệp, trọn vẹn mấy trăm vị tiên vị học sinh, cộng thêm mấy trăm ngàn tôn vị học sinh, tràn diện khiếp tâm hồn người. Cung nên vô thượng chủ sự. Sau khi rơi xuống đất tiên vị học sinh, tôn vị học sinh, dậm dạp chẳng chịt, không có một tia hỗn loạn, hết thể hướng truyền tống trận không người, hai đạo hư ảnh bắt đầu giáng lâm mà tới. Là Diệp Quân cùng Ngọc Tuyển Cơ chủ sự, lão tổ, là Diệp Quân a. Hóa Long Đế quốc cao tầng trong, một tôn thông thiên thập giai cao thủ, vừa thấy được muôn người chú ý hai tôn chủ sự, nhất thời bị dọa sợ đến sắc mặt trắng xanh, đối hóa ra lão tổ Hóa Chấn Hào vội vàng nói: "Cái gì? Thế nào lại là hắn?" Hóa Chấn Hào cũng là mặt kinh ngạc, năm đó Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên mới vừa vào Thần Châu Thiên Viện, liền từng bên ngoài đạo thánh địa đắc tội hóa ra Hóa Ngai Vàng học sinh, Hóa Hồng Vũ, đúng là như vậy, hóa ra một mực mật mưu chủ tính đối phó Diệp Quân, sau đó Diệp Quân lại đắc tội tiên vị học sinh Hóa Kinh Vũ, hoàn toàn để cho hóa ra cao tầng nhớ kỹ Diệp Quân. Thế nhưng là theo Hóa Kinh Vũ không giải thích được vẫn lạc, lại tăng thêm Diệp Quân trở thành chủ sự đệ tử, sau đó ở trong vòng mấy chục năm, từng bước một trở thành vô thượng chủ sự, điều này làm cho hóa ra chẳng những không còn dám có báo thù chi niệm, thậm chí còn lo lắng Diệp Quân một ngày kia sẽ đến làm khó hóa ra, cũng may một mực không có phát sinh, hóa ra cũng vẫn chấn thủ hóa bất tinh. Nhưng bây giờ, Diệp Quân đột nhiên giáng lâm mà tới, hóa ra cao tầng từng cái một tràn ngập nguy cơ, thậm chí bắt đầu cầu nguyện Diệp Quân đừng làm khó hóa ra. Ngươi cùng hóa ra năm đó tồn tại ân oán, ngươi khi đó mới vừa vào trung ương thánh địa, liền gặp phải Hóa Kinh Vũ ra tay với ngươi, sau đó Hóa Kinh Vũ bị ngươi chém giết, mất đi lớn nhất dựa vào, bây giờ gặp ngươi, đều được mèo bệnh tử. Ngọc Tuyền Cơ theo Diệp Quân ở trước mặt ngàn vạn người hàng lâm xuống, vô số người cùng kính vô cùng, Ngọc Tuyền Cơ lại nhìn về phía Hóa Gia, không khỏi thổn thức mấy phen. Mấy chục năm trước, Hóa Gia đối với Diệp Quân mà nói, là một tôn khó có thể dung chuyển cự thú, lúc này mới bao lâu, trăm năm chưa tới, cái gì cũng đảo ngược, Diệp Quân ở Hóa Gia trước mặt, ngược lại trở thành tiên nhân vậy trí cao tồn tại. Hóa Gia năm đó nghĩ hết biện pháp muốn đối phó ta, ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đế Thiên không ngờ ra tay với cổ đá tiên viện, cướp đoạt thần khúc thần ngọc, người này nhất định phải diệt trừ, bất quá bây giờ tình thế hỗn loạn như thế, chúng ta liền yên lặng quan sát. Ta bổn tôn sẽ phải lên đường đi lôi kéo một tôn phá tiên cấp 9 vô thượng cường giả, đến lúc đó ta liền có thể đang đối mặt thái tinh vị diện tuyên chiến. Người ta tới chấn thủ một phương này tinh vực, trong thời gian ngắn sẽ không cùng yêu hoàng sơn giao thủ, còn có thể có một ít thanh nhàn thời điểm. Trừ Đế Thiên cũng không biết Tuyết Mộng Giao bây giờ nơi nào, Thần Châu Tiên Viện cũng không có nàng bất cứ tin tức gì, xem ra nhất định là đi đầu quân Đế Thiên. Diệp Quân cao cao tại thượng, phóng ra cao không thể chạm khí thế, căn bản không để ý tới dù sao cũng tu sĩ, trực tiếp cùng Ngọc Tuyển Cơ bước vào trong cung điện, một mặt đi, một mặt cùng Ngọc Tuyển Cơ đối thoại. Sau lưng đại lượng tiên vị học sinh đi theo, cuối cùng mới đến phiên Hóa Vẫn Tinh bắt phương tu chân đầu sỏ bám đuôi mà bảo. Diệp Quân mới tấn thăng chủ sự, Ngọc Tuyền Cơ lại là một giới nữ chính truyện, ở Thần Châu Tiên Viện chủ sự tập đoàn cùng lao chủ sự đồ cổ trong, địa vị thấp nhất, nhiệm vụ trọng yếu cũng không tới phiên bọn họ, ngược lại thành toàn hai người, ít nhất bây giờ sẽ không trực tiếp tham dự chiến tranh. Ngao Tích Tinh, Thánh Đạo Minh, Sích Vân, ta muốn đi một chuyến vắng vẻ tinh vực, cổ độc hạt giống liền do ngươi tới ngưng kết, tam thập tam thiên đẳng cũng tắm vào bên trong cơ thể ngươi. Từ cự kình tinh vực trở lại Ngao Tích Tinh sau, Diệp Quân liền bắt đầu bố trí hành động. Trước khi rời đi, đem Sích Vân Ma Tôn triệu hoán tới, tại bí mật không gian, Diệp Quân đem Tam Thập Tam Thiên Đẳng đánh vào Sích Vân Ma Tôn trong cơ thể. Sích Vân Ma Tôn nặng nề hô hấp một đạo nội khí, nhất thời phát ra một cô nắm giữ thiên địa bản nguyên lực lượng, thán phục một tiếng, không hổ là thượng cổ thần vật, rơi vào thân thể, là có thể cảm giác cùng thiên địa đồng nguyên khí thế. Lao đại, ngươi yên tâm đi đi, Thái Ức Đế Quốc cùng Thánh Đạo Minh ở trước mặt ta, sẽ không có bất cứ chuyện gì. Mèo. Diệp Quân chợt lóe, bóng người liền biến mất tại không gian chỗ sâu, xuất hiện lần nữa, liền đã ở Ngao Tích Tinh Tinh Bích Hệ trong. Chủ nhân. Côn Huyễn Tán Nhân lập tức cũng từ tinh bích hệ trong hiện ra, hắn một thân áo vàng, đầu đầy thương phát, cả người phóng ra cổ xưa cô quạng khí tức, cường đại như vậy nhân vật, lại đối Diệp Quân một mực cung kính. Vẫy tay một cái, đại thiên thần đồ lực lượng liền thả ra ngoài, nắm giữ 10 trượng tinh không, Diệp Quân đem Côn Huyễn Tán Nhân kéo vào trong tinh thần, chợt hướng vô tận tinh vực bay đi. Côn Huyễn Tán Nhân xem bản thân ở trong tinh vực mênh mông xuyên qua, đơn giản là nhiệt huyết sôi trào, cho dù hắn là phá tiên cấp 8 tu vi, nhưng cũng không cách nào ở tinh không dừng lại 10 hô hấp, bây giờ lại có thể ở tinh vực một đường bay vọt, thật là không thể tin nổi. Theo đột phá thông thiên cảnh thập giai, lại dung hợp thần khúc thần ngọc, Diệp Quân bây giờ chính là không cần đại thiên thần đồ, trực tiếp vận dụng bản nguyên cũng có thể ở tinh không phi hành, giống như Tam Đại Tiên Viện lãnh tụ vậy, ở tinh không cùng cầu thiên thương, Thái Đạt Diên chống lại. Thời gian chạy như bay mà qua, trọn vẹn một tháng, hai người xuyên việt mấy chục tầng hoang vu tinh vực, khoảng cách trong Thái Tinh Vị Diện Ương Tinh Vực không biết cách bao nhiêu điểm tinh hà. Tiến vào một mảnh không có sinh cơ chút nào trong tinh vực, hai người vẫn giống như lưu hành xuyên việt tinh không. Côn Huyễn Chân Nhân đột nhiên ánh mắt sáng lên, chủ nhân, mấy vạn năm, từng tại tinh vực tiềm tu cường giả đều không thấy bóng dáng, xem ra lại đi những tinh vực khác tinh tu. Bất quá còn có thể cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, chẳng lẽ là Cực Nguyên Chân Nhân? Cực Nguyên Chân Nhân? Diệp Quân chưa từng nghe qua cái tên này. Cực Nguyên Chân Nhân thậm chí so với ta đạt tới phá tiên cấp 8 tu vi còn phải dài 100,000 năm, hắn tu vi cao thầm, một mực chưa từng đi trong Thái Tinh Vị Diệt Đường, mà là một mực tại hoang man trong tinh vực tiềm tu, hắn chỗ tinh vực văn minh, sau đó bởi vì tình cấp bao táp tán ướt, cấp hủy diệt, vẫn khắp nơi du lịch, mấy bạn năm trước ta tới nơi này, hắn cũng ở đây, không nghĩ tới hắn bây giờ cũng không rời đi. Chương 443, Cước Nguyên Chân Nhân, phần 2, 2, chương 443, Cước Nguyên Chân Nhân, phần 2, 2, hắn tính cách cổ quái, là cái người không thích nói chuyện, cũng không thích tranh cường hiếu thắng, đối với trận pháp rất là tinh thông, gần như ở thái tinh vị diện trận pháp cao thủ, hắn đếm 2, không ai dám xưng thứ nhất, trước mặt kia báo táp đại trận chính là ra từ bút tích của hắn. Lại xuyên qua mấy ngôi sao cầu, chợt đến một mảnh báo táp tạo thành trong tinh hà, trong gió lốc, có một cái tinh cầu không ngờ hoàn hảo như lúc ban đầu, hơn nữa năng lượng thiên địa cũng 10 phần hùng hậu, ngược lại báo táp tầng tầng gia trì, thác loạn có thứ tự, căn bản không có đường tiến vào. Thấy cảnh này, Diệp Quân cũng 10 phần rung động, lợi dụng báo táp bố trí đại trận, hắn cũng có thể làm được, nhưng lại không cách nào làm Cước Nguyên Chân Nhân như vậy xảo đoạt thiên công, không khỏi khen, đích xác lợi hại, lại có thể đem sao trời báo táp chế tác thành đại trận. Côn Huyễn Tán Nhân, mấy bạn năm không thấy, ngươi lại tới làm chi? Chẳng lẽ lần trước ngươi lâm vào Vũ Thánh Thiên, còn không có để ngươi giải trí nhớ sao? Đang ở hai người đến gần báo táp đại trận lúc, từ báo táp tinh cầu đột nhiên phóng ra một đạo hào quang, một ông già cao lớn hình chiếu từ tinh bích hệ hiện hiện ra. Côn Huyễn Chân Nhân cất giọng nói, Cước Nguyên huynh, nhiều năm không lâu, huynh đệ tu vi lại tiến nhanh một bước, chúc mừng, chúc mừng, hôm nay vi huynh tới trước là phụ chủ nhân chi mệnh, tới mời Cước Nguyên huynh ra tay. Chủ nhân? Cước Nguyên Chân Nhân rất là ngoài ý muốn thở dài một tiếng, không thể nào, Côn Huyễn Tán Nhân, lấy ngươi tính khí cùng thực lực, như thế nào trở thành người khác điều khiển hạng người? Chẳng lẽ chính là bên cạnh ngươi vị này không thấy rõ tu vi hậu sinh? Diệp Quân ôm quyền nói, chính là Văn Bối, Văn Bối muốn đoạt lấy thái tinh vị diện, hy vọng tiền bối ra tay, có thể trợ giúp Văn Bối giúp một tay, dĩ nhiên, Văn Bối sẽ để cho tiền bối mau sớm đột phá phá tiên cấp 8, đạt tới cấp 9, thậm chí thập giai đại viên mãn cũng không thành vấn đề. Ha ha, vô chi tiểu bối, thái tinh vị diện năng lượng cấp quá thấp, mong muốn tu được phá tiên cấp 9, không có thiên đại kỳ ngộ, là không thể nào. Cước Nguyên Chân Nhân cười to một câu. Chủ nhân, cái này. Côn Huyễn Tán Nhân không nghĩ tới Cước Nguyên Chân Nhân sẽ cự tuyệt như vậy dứt khoát, hơi có chút làm khó. Diệp Quân lại tuyệt không tức giận, đối phương là một tôn lão cổ hủ, đem hắn không để vào mắt, cũng là tự nhiên. Diệp Quân chợt thần bí cười nói, ta nhìn tiền bối là muốn lợi dụng sao trời báo táp, luyện hóa một món thượng cổ thiên khí, lợi dụng báo táp mở ra thiên khí, lại lợi dụng tiên khí năng lượng đột phá cấp 8, đáng tiếc tiền bối trên tay kiện pháp bảo kia có tiên nhân cấm chế, chính là bình thường tiên nhân đều không cách nào mở ra, tiền bối muốn lợi dụng báo táp xé ra cấm chế, ý tưởng là không sai, nhưng báo táp lực lượng cũng không cách nào dung chuyển pháp bảo chút nào, ta nhìn tiền bối cũng không cần lãng phí thời gian nữa. Ngươi lại có thể nhìn như vậy cặn kẽ. Cước Nguyên Chân Nhân 10 phần kinh ngạc thở dài nói, chân thân bắt đầu ở tình cầu tinh bích hệ hiện hiện ra, lại là một vị tiên phong đạo cốt người trung niên, bất quá trên mặt cũng lưu lại năm tháng loang lổ dấu vết, nhất là hai tóc mai giữa đã sớm hoa râm. Lão phu còn tưởng rằng là Côn Huyễn Tán Nhân có thể khống chế tinh không, xuyên qua tinh vực mà tới, không trách lão phu trước không có phát giác, không nghĩ tới loại này thần thông lại ra từ ngươi vị trẻ tuổi này tay. Tốt, quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, một đời người mới thay người cũ, người tuổi trẻ, nếu như ngươi có thể mở ra pháp bảo cấm chế, giúp lão phu đột phá vô thượng cấp 9, lão phu đừng nói giúp ngươi lấy được thái tinh vị diện, chính là vĩnh viễn đi theo ngươi cũng không phải vấn đề. Cước Nguyên Chân Nhân vừa mừng vừa sợ mà nói, lão phu tổ tiên đã từng chính là một vị đi theo thái đấu công thần, năm đó lão tổ chính là toàn lực phụ trợ thái đấu, giúp thái đấu lấy được toàn bộ vị diện. Ha ha, vậy văn bối liền thử một chút. Mèo. Diệp Quân đột nhiên động một cái, liền cùng Côn Huyễn Tán Nhân trực tiếp xuyên qua báo táp, xuất hiện quỷ dị ở Cước Nguyên Chân Nhân chỗ trên tinh cầu phương, trực tiếp xuyên biệt qua Cước Nguyên Chân Nhân bố trí khủng bố báo táp đại trận. Vậy mà có thể như vậy phá giải lão phu nhiều năm bố trí đại trận. Ngươi tuổi trẻ, ngươi quả nhiên người mang tiên đại thần thông, đến đây đi, chính là cái này tiên khí. Thấy Diệp Quân cùng Côn Huyễn Tán Nhân không phí nhiều sức liền vượt qua báo táp, tiến vào bên trong tinh cầu bộ, Cước Nguyên Chân Nhân khiếp sợ một hồi lâu công phu, liền dứt khoát đánh ra một đạo tinh quang, một món cổ xưa màu vàng kim luân xuất hiện ở Diệp Quân trước mặt. Nguyên lai là một món tam phẩm tiên khí, không trách tiền bối không cách nào luyện hóa, tam phẩm tiên khí chính là hư tiên luyện hóa, cũng mười phần không dễ dàng. Phá. Chẳng qua là ánh mắt đảo qua, liền nhìn ra kim luân phẩm chất, điều này làm cho Cước Nguyên Chân Nhân, Côn Huyễn Tán Nhân cũng rung động, còn chưa tỉnh táo lại, Diệp Quân liền một chỉ điểm tại kim luân trên. Làm. Kim luân bị Diệp Quân một chút, nhất thời rung một cái, một cỗ cao cấp tiên giới lực lượng, nhất thời đem ba người cấp đánh văng ra, Cước Nguyên Chân Nhân, Côn Huyễn Tán Nhân đều không cách nào ngăn cản cỗ này bá đạo lực lượng, mà Diệp Quân mặc dù bị đánh văng ra, nhưng là chỉ lui về phía sau 3 mét. Chợt vừa bước một bước vào, lại một chỉ điểm tại kim luân trên, bên cạnh hai người liền thấy một cỗ sao trời bậy thần bí chân khí, giống như dạ thu tràn vào kim luân trong, kim luân bắt đầu giữ tận run rẩy. Côn Huyễn huynh, ngươi ở đâu gặp phải loại này cao thủ trẻ tuổi? Diệp Quân ung dung trấn áp tiên khí, bộ này khí thế, cái này hùng hậu thực lực hoàn toàn chinh phục Cước Nguyên Chân Nhân. Phải biết hắn lợi dụng sao trời báo táp lực, mấy vạn năm cũng không có dung chuyển kim luân nửa phần, lại không nghĩ rằng, Diệp Quân lại dễ dàng đem kim luân trấn áp, cũng cùng tiên khí trong nặng nề ý niệm đánh giết, loại thần thông này, hắn là cảm thấy không bằng. Cước Nguyên huynh, ngươi nghe huynh đệ một câu nói, đi theo chủ nhân, đừng nói đột phá cấp 9, chính là phá tiên thập giai đều không có vấn đề, ngươi liền hay chờ xem. Côn Huyễn Tán Nhân thấy Cước Nguyên Chân Nhân bộ biểu tình này, trong lòng hắn khỏi nói có nhiều ngọn, nguyên bản vừa mới bắt đầu Cước Nguyên Chân Nhân đối hắn chơ chẽn, bây giờ chẳng những là áo ước, vừa ghen tị, Côn Huyễn Tán Nhân cũng cảm giác cao nhân một bậc. Chật, một đạo khí thế khủng bố, giống như thiên quân vạn kiếm từ kim luân bùng nổ. Kim luân liền phóng ra chói mắt kim quang, xuất hiện ở Diệp Quân trên lòng bàn tay, Diệp Quân lập tức cong ngón búng ra, chênh một tiếng, kim luân liền bay về phía Cước Nguyên Chân Nhân, chân nhân, Kim Luân đã không có bất cứ vấn đề gì, một khi dung hợp, chân nhân chỉ biết ở trong vòng 100 năm bước vào biểu lộ ra khá là cấp 9, cộng thêm vạn bối giúp ngươi một tay, trong vòng 10 năm không là vấn đề. Phong ấn quả nhiên khởi ra, tốt, tốt, quả nhiên nhân tài lớp lớp à, lão phu liền vì ngươi rời núi, ha ha. Tức nguyên chân nhân kích động khó có thể áp chế, nhiều năm nguyện vọng lâu nay đã thành, thu hồi Kim Luân, ta xem các ngươi nhất định là đi Vũ Thánh Thiên, lão phu liền cùng các ngươi dọc theo đường đi đường, cũng hướng đi Vũ Thánh Thiên khai mở tầm mắt, nhiều năm như vậy, liền Côn Huyền huynh có kỳ ngộ tiến vào bên trong. Có tiền bối gia nhập, chuyến này tự nhiên xuôi trèo mát mái, chỉ cần có thể thu hẹp Vũ Thánh Thiên, cướp lấy trong Thái Tinh vị diện ương tinh vực thì không phải là vấn đề, chúng ta đi. Diệp Quân lần nữa dương động ống tay áo, ba người nháy mắt liền xuất hiện ở báo cát ra, hướng vô tận sâu trong tinh không xuyên qua mà đi. Thật là cao minh thủ đoạn, không ngờ vô thanh vô tức có thể ở trong tinh vực xuyên qua. Như vậy, Thái Tinh vị diện ai là hắn đối thủ? Tức Nguyên chân nhân mang theo chấn động không gì sánh nổi, dọc theo đường đi cùng Côn Huyền tán nhân bắt đầu âm thầm trao đổi. Chương 444, Thiên Tôn Vũ Thánh chương 444, Thiên Tôn Vũ Thánh tùy tiện liền đem Cực Nguyên chân nhân nhét vào dưới quyền, để bản thân sử dụng, đều ở đây Diệp Quân trong dự liệu, Cực Nguyên chân nhân tu vi so với Côn Huyền tán nhân, địch hạo hai người cao thâm hơn, đã đạt tới phá tiên bát giai đỉnh phong, bước vào tuột cùng cũng tương đương bước vào bình cảnh, giống như Cực Nguyên chân nhân loại này lão cổ hủ, nếu muốn đột phá cấp 9 liền nhất định phải có cơ duyên vô cùng to lớn. Cực Nguyên chân nhân lấy được một món lợi hại bất phàm tam phẩm tiên khí, nhưng không cách nào xé toạc phong ấn, lấy được trong đó năng lượng, như vậy vĩnh viễn cũng không cách nào đột phá cấp 9, lại đợi thêm 100,000 năm, cuối cùng chính là chết già trong tinh thần. Bây giờ lấy được Diệp Quân trợ giúp, thời ra tiên khí phong ấn, Cực Nguyên chân nhân lấy được trong đó năng lượng, đột phá phá tiên cấp 9 căn không thể không là việc khó. Diệp Quân tương đương với Cực Nguyên chân nhân tái tạo ân nhân, Cực Nguyên chân nhân loại này lão cổ hủ, sinh tử di lưu, lấy được Diệp Quân trợ giúp, tự nhiên cũng phải thi ân với người. Thay cái góc độ, chính là Cực Nguyên chân nhân muốn tới cứng rắn, Diệp Quân đồng phục hắn cũng có quá nhiều thủ đoạn, căn bản không cần khổ chiến. Diệp Quân chẳng qua là không hy vọng áp đặt với người, để cho người thành tâm thật ý mới thật sự là vương giả chi đạo. Lại qua mấy ngày, ba người phảng phất đi tới tinh không cuối, đưa mắt nhìn lại chỉ có trống trải vô biên tinh vực, không có bất kỳ tinh cầu, thiên hạch, mà ở trung ương chỗ sâu, một đạo như màn trời vị diện báo táp ở sôi trào, diện tích rộng lớn, vậy mà chiếm cứ một mảnh vô ngần tinh vực, lớn như vậy diện tích vị diện báo táp, ở Thái Tinh vị diện 10 phần ít gặp. Vị diện báo táp quá mức hơn lúc, chiếm cứ mảng lớn tinh vực, Diệp Quân đoán chừng, trước mắt mảnh này vị diện báo táp so Thái Ức tinh vực diện tích còn muốn lớn hơn gấp mấy lần. Chọn vẹn có thể so với thần châu tinh vực khổng lồ như vậy. Hơn nữa tại vị diện báo táp bốn phương tinh vực, chống chân không có một vật, giống như toàn bộ tinh cầu, thiên thạch, vật chất đều bị vị diện báo táp cấp hủy diệt. Côn Huyền tán nhân chỉ nhìn mà than, Vũ Thánh Thiên ở nơi này phiến tinh vực phía sau, căn bản là không có cách đi vòng qua, vị diện báo táp tạo thành một đạo màn trời, tạo thành thẳng tắp trực tiếp đem tinh vực chặn lại, có lẽ tình cờ sẽ có khe hở xuất hiện, nhưng đó là 10,000 năm không gặp, nếu muốn đi vào, chỉ có cưỡng ép đột phá vị diện báo táp. Lớn như vậy diện tích vị diện báo táp, lại đem khắp tinh vực cung cấp cho thế ngăn cách, vị diện báo táp so tinh tế báo táp khủng bố hơn gấp trăm lần. Muốn đi qua, rất khó. Tức Nguyên chân nhân thấy được cái này tinh mịch, báo táp ngang dọc tinh vực, không khỏi dâng lên một cỗ nhỏ bé cảm giác. Không tính là gì, trước đây không lâu ta từ hai tôn tiên nhân cùng tam đại tiên viện lãnh tụ trong tay, cướp đoạt một phần thần khúc thần ngọc, đã luyện hóa dung hợp Thái Tinh vị diện bản nguyên, vị diện báo táp bất quá cũng là bản nguyên năng lượng, đối với ta mà nói một đĩa đồ ăn. Nghĩ ngợi một phen, Diệp Quân cũng lộ ra chút làm khó, phải biết vị diện báo táp quá mức khổng lồ, diện tích vô biên, trừ phi là tiên nhân thuần gì, bình thường thần thông cũng sẽ bị không gian báo táp ngăn trở, chính là một món không gian tiết khí, tỉ như Lý Mạc Nhiên có ngân xa giới đấu, chỉ sợ cũng không cách nào thuận lợi chui qua lại. Một món không gian tiên khí đây chính là thần thông bất phàm, ở phàm giới mà nói, ít lại càng ít, chân quý dị thường, sợ rằng toàn bộ đại thiên thế giới, không gian pháp bảo cũng không cao hơn 10 cái, Lý Mạc Nhiên đại khí vận mới đến ngân xa giới đấu, trừ phi là tiên nhân có ngân xa giới đấu, mới có thể phát huy ra ngân xa giới đấu uy lực chân chính, xuyên qua trước mắt khổng lồ như vậy phong bạo tinh vực thì không phải là việc khó. Xuyên qua lối đi, bản nguyên hợp nhất. Diệp Quân hai tay rung một cái, hư không lấy ra một đạo đạo dấu tay, tiếp theo một đạo dài trăm trượng thần thánh lối đi, bắt đầu ngang dọc mà tới, đem ba người bao vây trong đó. Đại Thiên vị diện, dung hợp lối đi. Ở thần la lĩnh vực trên kiến tạo ra một cái chắc chắn lối đi, dung hợp Thái Tinh vị diện bản nguyên, tạo thành trước mắt điều này trăm trượng đường hầm to lớn, tiếp theo, Diệp Quân lại phóng ra Đại Thiên thần độ lực lượng ra chỉ trong đó, để cho đường hầm có một cỗ phá hư khí tức, trong đó còn gia nhập Thái Ức hỗn độn chân khí. Điều này xuyên qua lối đi, dung hợp Thái Tinh vị diện bản nguyên, thần la lĩnh vực, Đại Thiên thần độ, còn có Thái Ức hỗn độn chân khí, tương đương với Diệp Quân hùng mạnh nhất không gian thần thông. Đây là Côn Huyền tán nhân cùng Cực Nguyên chân nhân thấy chuyện tống thông đạo hiện hiện ra, trong đó có chắc chắn tinh biết hệ, lại có thần thánh lực lượng, còn có bản nguyên khí tức, lại có một loại hư không lưu đầy ảo giác, cảm giác cái lối đi này có thể đi đến thương thiên trên. Đi. Diệp Quân phất tay một chỉ, ba người đứng ở chuyện tống thông đạo trong, phản phất đứng ở một tôn thái cổ cự trùng trong miệng, hung mạnh hướng vị diện báo táp ra sức cắn xé mà đi. Rầm rầm rầm. Chuyện tống thông đạo mới vừa tràn vào trong phong bạo tinh vực, cũng cảm giác báo táp hủy diệt địa xoắn giết chuyện tống thông đạo, thậm chí giống như là máy đóng cọc, các loại báo táp lực lượng phải đem lối đi cấp vỡ nát. Ba người đứng ở đường hầm trong, lần này thật cảm giác nếu bị báo táp cấp vỡ nát, cắn nuốt, nhất là Cực Nguyên chân nhân cùng Côn Huyền tán nhân, như vậy một thanh lão cốt đầu, bị dọa đến tim đập chân run, Diệp Quân mặc dù cũng rất khiếp sợ, nhưng là lại một mực tràn đầy tự tin, kiên tín vô cùng. Ở trong phong bạo tinh vực trên dưới trái phải thác loạn chấn động, cảm giác ba người không phải ở truyền tống trận, mà là tại ngồi xe cáp treo, cũng may xuyên qua lối đi tràn đầy ở khống chế vị diện báo táp, mới chậm rãi bình tĩnh lại. Như ngồi chung ở một chiếc thuyền lá nhỏ, báo táp trong đại dương chậm rãi tiến lên, loại tốc độ này là rất chậm chạp, nếu là Diệp Quân một người, xuyên việt phong bạo tinh vực cũng rất dễ dàng, bây giờ lại muốn coi sóc hai người khác, cũng có chút phân tán tinh lực. Thần kỳ, chủ nhân là thần thông thông thiên. Rốt cuộc bình tĩnh lại, Côn Huyễn tán nhân có một loại gạt mây thấy thanh tiên sống lại cảm giác, hướng về phía Diệp Quân không khỏi khen. Là. Cực Nguyên chân nhân nhìn thấy một màn này, màn kinh thiên động địa thủ đoạn, đối Diệp Quân là bội phục đầu rạp xuống đất, bây giờ mới thật sự công nhận Diệp Quân. Các ngươi nhìn, đó phải là Vũ Thánh Thiên, thật là rộng lớn tinh vực, mênh mông tinh vực quả nhiên là kỳ diệu vô cùng, đem một mảnh thánh địa cấp cho thế ngăn cách. Chợt từng tầng một báo táp xuyên qua, ở thác loạn báo táp cuối, Diệp Quân hai con ngươi phóng ra một đạo đạo tinh quang, liền thấy ở phong bạo tinh vực ranh giới phía sau, là một mảnh có làm song tinh cầu tinh vực, quy mô cùng Thần Châu tinh vực gần như không phân cao thấp, thậm chí còn phải to lớn mấy phần, thật sự là hùng vĩ. Quả nhiên là Vũ Thánh Thiên, ta đã cảm nhận được võ thánh khí tức, lão này tựa hồ sẽ phải bước vào phá tiên thập giai đại viên mãn, độ kiếp phi thăng trình độ. Hai người đi lên phía trước, xem kia dần dần rõ ràng tinh vực cũng không khỏi thán phục thế giới chi huyền diệu, nếu không phải Côn Huyễn tán nhân năm đó ngoài ý muốn tiến vào bên trong, ai sẽ tin tưởng tại vị diện ranh giới trong tinh vực sẽ cất ở đây sao một cái tu chân thánh địa, đơn giản chính là tu sĩ trong mắt thế ngoại đạo nguyên. Võ thánh đích sát tu vi cao thầm, phá tiên cấp 9. Đơn giản sẽ phải chèn ép vị diện pháp tắc, ngươi nhìn Vũ Thánh Thiên tinh vực so trung ương tinh vực cấp bậc cũng cao hơn, nói rõ võ thánh tu vi đã đạt tới tột cùng. Cực Nguyên chân nhân chỉ Vũ Thánh Thiên tinh vực thở dài nói: "Xiêu xiêu." Mắt thấy đang ở chuyện tống thông đạo đang muốn bay ra phong bạo tinh vực lúc, đột nhiên một cỗ cao thâm phong ấn, theo lối đi xuyên qua vị diện đưa tới lực lượng chỗ chấn động, ba người liền thấy mười mấy cái cực lớn lối đi, đột ngột liền từ Vũ Thánh Thiên tinh cầu trong thoáng hiện mà tới, trong lối đi, đứng từng tôn tu vi đều là phá tiên cảnh tu sĩ. Ở mười mấy cái chuyện tống thông đạo trong, phá tiên cấp 1 đơn giản chính là con kiến nhỏ, phá tiên tứ cấp, cấp 5 khắp nơi đều là, thậm chí cấp 6 cũng là khắp nơi hoa nở, người cầm đầu người người là phá tiên cấp 7 tu vi. Những tu sĩ này người mặc một mạc áo tơ trắng hoặc là làm bảo, cho người ta cảm giác gió mát túc túc. Có người xâm lăng, mười mấy cái lối đi không ra ba cái hô hấp, liền từng cái xuyên qua đi tới phong bạo tinh vực cùng Vũ Thánh Thiên tinh vực giao dung cấm chế trước, mười mấy vị phá tiên cấp 7 cường giả cộng thêm hơn 1.000 vị phá tiên cường giả, khí thế dần dần địa trận lại cấm chế. Người xâm lăng, giết không tha. Còn chưa chờ Diệp Quân ba người chuyển tống thông đạo rời đi phong bạo tinh vực, Vũ Thánh Thiên mười mấy tôn phá tiên cấp 7 cao thủ liền bắt đầu hạ lệnh, phát động công kích. Trong lúc nhất thời, các loại cao cấp linh khí chế tạo mà thành linh tiễn giống như báo táp, hướng trong phong bạo tinh vực chuyển tống thông đạo bắn ra, một đạo đạo linh tiễn ở tinh không vẽ ra kỳ chói mắt ngọn lửa. Các ngươi không nhận biết lão phu sao? Côn Huyễn tán nhân tức giận không dứt, không nghĩ tới mới tới cũng Vũ Thánh Thiên, liền bị đối phương cao thủ công kích, hắn giương tay một cái, cả người bay vào lối đi phía trước nhất. Phá! Cực Nguyên chân nhân cùng Côn Huyễn tán nhân đều không cách nào ở trong phong bạo tinh vực ra tay, bất kỳ lực lượng nào từ lối đi đánh ra, đều muốn trải qua phong bạo tinh vực, còn không, có đánh tới kẻ địch phương kia, đầu tiên chính là báo táp cấp hủy diệt, trừ phi là phá tiên cấp 9, thập giai cao thủ mới có cái này lực lượng, áp chế báo táp lực lượng. Diệp Quân đột nhiên hiện ra, hướng về phía kia rậm rạp chẳng chịt linh tiễn báo táp, tấn mạnh vất tay đảo qua, nhất thời đang ở Vũ Thánh Thiên tinh không phía trên, thoáng hiện một con thần thánh bàn tay, trực tiếp hướng kia linh tiễn báo táp một chảo, toàn bộ linh tiễn cũng cấp trực tiếp vỡ vụn, mảnh vụn hóa thành trong suốt tinh hỏa ở tinh không bùng nổ chói mắt ánh sao. Côn Huyễn tán nhân lập tức cất giọng hướng về phía Vũ Thánh Thiên các cao thủ hô: "Các vị, lão phu là Côn Huyễn tán nhân, 5 vạn năm trước đã từng đã đến Vũ Thánh Thiên, cũng cùng Thiên Tôn Vũ Thánh từng có giao tình, các ngươi mau đi thông báo một tiếng." Côn Huyễn tán nhân. Vũ Thánh Thiên bên này bùng nổ kinh ngạc, không ít phá tiên cấp 7 cường giả bắt đầu phóng ra thần quang, hướng bên trong cấm chế bên phong bạo tinh vực nhìn, phần lớn người thấy được Côn Huyễn tán nhân cũng không nhận ra, nhưng trong đó có mấy người lại xa lạ một trận, sau đó chợt kêu lên: "Quả nhiên là Côn Huyễn tiền bối, không có sai, mở ra cấm chế." "Không cần." Bên trong cấm chế bên tinh vực phát ra một đạo bình thản lại vô cùng uy nghiêm thanh âm, trên Vũ Thánh Thiên ngàn phá tiên cường giả liền thấy không thể tin nổi một màn, trong phong bạo tinh vực chuyển tống thông đạo, vậy mà trực tiếp xuyên qua hai mảnh tinh vực cấm chế, không có xúc động cấm chế bất kỳ lực lượng nào, dễ dàng xuyên qua tiến vào. "Mau nói cho Thiên Tôn lão tổ, nhanh, nhanh." Từng cái một phá tiên cao thủ, nhìn thấy một màn này, cũng cấp kinh hãi. "Ha ha." Trong phút chốc, một đạo hùng hậu, tang thương thanh âm, từ Vũ Thánh Thiên phiêu miểu tinh vực trong quần quần mà tới, đám người rung một cái, rồi rít nhìn về phía trong Vũ Thánh Thiên ương tinh vực, một khối thiên thạch vậy mà bay tới, ở thiên thạch trên, một cái cao lớn vạn trượng vương tọa trời rung đất lở, phía trên ngồi một tôn bách tuế lão nhân, một thân kim ý cầm bảo, giống như hoàng đế. Ở lão nhân vương tọa bốn phương, là từng cái một phá tiên cấp 8, cấp 7, cấp 6, cấp 5 phá tiên cao thủ, số lượng lại có hơn 10.000 người nhiều, trùng trùng điệp điệp khống chế thiên thạch mà tới, rung động trời cao. Côn Huyễn tán nhân vừa mừng vừa sợ, đối Diệp Quân nói: "Chủ nhân, đó chính là Thiên Tôn Vũ Thánh, sống gần triệu năm siêu cấp lão cổ hủ, sợ rằng ở Thái Tinh vị diện cũng tìm không ra thứ nhì người." Diệp Quân lộ ra vui mừng ngoài ý muốn nụ cười, đối với Thiên Tôn Vũ Thánh thần thông như thế, không khỏi khen, đích xác nhân vật thật là mạnh mẽ, phá tiên cấp 9, cũng đã có thể so với tiên nhân lực lượng, cùng yêu hoang sơn vị diện thập đại yêu vương là cùng cái cao thủ cấp bậc. "Côn Huyễn huynh, ngươi cũng là cất cho xa, lần trước xông vào Vũ Thánh Thiên, không ngờ bị Thiên Tôn Vũ Thánh cấp chém giết, còn thành bạn bè, thật có ngươi." Cực Nguyên chân nhân lại đối Côn Huyễn tán nhân giơ lên một cây ngón tay cái. "Hôm nay tím ngày hừng đông, quả nhiên là có bằng từ phương xa." Thiên Thạch Vương tọa trên, nạ hạ khí vô cùng tôn quý Thiên Tôn Vũ Thánh, hướng về phía tinh vực cười dài một tiếng, lập tức hắn cẩm bào bắt đầu biến ảo, toàn thân xuất hiện một thân vàng nóng khôi giáp, trắng bạc sừng bò mũ giáp, võ đạo khí từ trong thân thể bộc phát ra, đây mới là tinh vực đứng đầu, một phương vương giả. Không hổ là võ thánh. Bái kiến tiên tôn lão tổ. Mười mấy cái truyện tống thông đạo hơn ngàn phá tiên cao thủ, trong lúc nhất thời cùng cung kính kính quỳ xuống, hướng về phía càng ngày càng gần chí cao vương tọa, dập đầu hô to. Diệp Quân vây tay một cái, truyện tống thông đạo đã không thấy tăm hơi, một cỗ hư vô không gian lực lượng bảo vệ ba người, đứng ở trong tinh không, Côn Huyễn tán nhân ôn quyền nói, "Võ Thánh huynh, 50,000 năm không thấy, vi huynh phong thái vẫn vậy à?" Thiên thạch từ từ đi tới, các loại cường giả cũng hiện hiện ra, có trai có gái, trẻ có già có, bất quá cũng không có Thiên Tôn Vũ Thánh như vậy chói mắt. Thiên Tôn Vũ Thánh nhìn về phía Côn Huyễn tán nhân, không khỏi thở dài, "Côn huynh, năm đó từ biệt, cho là vĩnh viễn cũng không cách nào gặp lại, không nghĩ tới huynh đệ lại có loại này thần thông, xuyên qua phong bạo tình vực mà tới. Võ Thánh huynh, năm đó từ biệt, tại hạ vẫn nghĩ biện pháp phá giải Vũ Thánh Tiên trăm ngàn vạn năm hoang mang, cái này không, gặp phải chủ nhân, cái này không liền đến." Côn Huyễn tán nhân không có quên trọng điểm, lập tức hướng về phía Diệp Quân cùng Thiên Tôn Vũ Thánh giới thiệu, "Đây là tại hạ chủ nhân, Diệp Quân, cũng là một phương tinh vực đứng đầu, chủ nhân, vị này chính là Chí Cao Võ Thánh." Diệp Quân chợt đi ra một bước, ôn quyền đối Thiên Tôn Vũ Thánh bình tĩnh nói, "Võ Thánh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, lần này hoành độ tinh vực mà tới, chính là tới gặp Võ Thánh một mặt." "Dễ nói, dễ nói." Thiên Tôn Vũ Thánh mặt ngoài ý muốn, hắn tựa hồ không nghĩ ra, giống như Côn Huyễn tán nhân loại này lão cổ hủ, đã đạt tới phá tiên cấp 8 lão cổ hủ, làm sao sẽ chịu làm kẻ dưới. Chương 445, Thượng Cổ Huyết Ma Lân Góc. Chương 445, Thượng Cổ Huyết Ma Lân Góc. Các người những vạn bối này, cũng tới bái kiến Côn Huyễn tiền bối. Thiên Tôn Vũ Thánh cùng Diệp Quân đánh qua đối mặt, lại cùng Cực Nguyên Chân Nhân nhận biết, sau đó phóng khoáng vung tay lên, vương tọa tả hữu hơn ngàn võ thánh đời sau, hết thảy tiến lên đối Côn Huyễn tán nhân làm lễ ra mắt. Một tôn sống thêm gần triệu năm lão cổ hủ, không biết có bao nhiêu con cháu đời sau, Thiên Tôn Vũ Thánh bên người kia mấy ngàn tu sĩ, tất cả đều là Thiên Tôn Vũ Thánh đời sau, huyết mạch tương thừa, vậy mà tất cả đều là phá tiên cảnh tu sĩ, chỉ là không có giống như cấp 8 cái loại đó siêu cấp cường giả, đều là phá tiên ngũ trên bậc hạng. Cho dù là một tôn cấp 9 lão cổ hủ, cũng vô lực kiến tạo đại lượng phá tiên cấp 7, cấp 8 cường giả. Nếu như Thiên Tôn Vũ Thánh là phá tiên thập giai đại viên mãn, dựng nên cấp 8 cường giả liền có thể. "Ba vị, đi, theo bổn tọa đi Thánh Sơn, chúng thánh người, phía trước mở đường." Thiên Tôn Vũ Thánh bắt đầu mời Diệp Quân ba người, bàn tay giương lên, hơn 10.000 phá tiên cường giả trùng trùng điệp điệp đứng thành hai hàng, cùng kính theo Diệp Quân, Cực Nguyên Chân Nhân, Côn Huyễn tán nhân cùng Thiên Tôn Vũ Thánh ở phía trước nhất đi về phía trước, bọn họ bám theo một đoạn, hộ giá mà đi. Vũ Thánh Sơn trung ương tinh vực, thình lình xuất hiện một tòa cực lớn thánh sơn, đứng vững ở trong tinh vực ương, cả tòa thánh sơn lại bị tinh bích hệ bao vây, phản phất trực tiếp dùng tình cầu dựng nên thành ngọn núi mà sinh. Tòa thánh sơn này lớn vô cùng, chủ phong thẳng nhập tinh vực chỗ sâu, chung quanh có hơn ngàn ngọn núi nương tựa nhau, vây quanh chủ phong, giống như từng tôn vệ sĩ, mỗi một ngọn núi đều có các loại hùng vĩ cung điện, đặc biệt là trên chủ phong, một tòa cung điện trực tiếp xây ở đỉnh núi chính, cung điện vàng son rực rỡ, ở tinh bích hệ trong lấp lóe chói mắt thánh quang. Vũ Thánh Sơn quả nhiên là một phương thánh địa, muốn kiến tạo thành như vậy quy mô, thật không dễ dàng. Xem ra Thái Ức tinh vực sau này cũng phải hướng Vũ Thánh Sơn làm chuẩn, sáng tạo vị diện đệ nhất thánh địa, không, là phạm giới đệ nhất thánh địa. Xem hùng tráng thánh sơn, Diệp Quân kích động và phần, nhớ tới Thái Ức tinh, cùng với so sánh với, đơn giản là một cái ăn mày, một cái hoàng đế, Thái Ức tinh cùng Vũ Thánh Sơn căn bản không thể sánh bằng. Thái Ức tinh mới ra đời mấy mươi năm, thực lực chưa đủ, căn cơ bất ổn, Vũ Thánh Sơn thì phát triển ngàn vạn năm trở lên, chính là Thần Châu Tiên Viện cũng không cách nào so sánh cùng nhau. Thái Đấu Đế quốc gần chục triệu năm trước mới đi hướng diệt vong, Tam Đại Tiên Viện thành lập cũng mới chưa đủ ngàn vạn năm, 7 triệu năm mà thôi. Vũ Thánh Sơn cũng đã có ngàn vạn năm trở lên sâu xa lịch sử, nói không chừng Vũ Thánh Thiên ở Thái Đấu Đế quốc kia một trận cũng là Thái Đấu Đế quốc thế lực một phần. "Chủ nhân, ngọn thánh sơn này chính là Vũ Thánh Sơn trung ương tinh cầu, là Vũ Thánh Sơn các đời thánh chủ chế tạo thành, sau đó võ thánh tu được vô thượng phá tiên cấp 9, lại lần nữa đem thánh sơn cải tạo, thật là hùng vĩ hùng vĩ." Đội ngũ trùng trùng điệp điệp đến gần trung ương thánh sơn, lúc này đã rõ ràng thấy được bên trong ngọn thánh sơn đã tụ tập trăm ngàn vạn tu sĩ, Côn Huyễn tán nhân trong thâm tâm thở dài nói: "Diệp Quân cũng bổ án khen hay, tòa thánh sơn này đích thật là một phương thánh địa, so với Thần Châu Tiên Viện Càn Khôn thánh địa, cũng phải không hoàng nhiều để cho, ở Thái Tinh vị diện, là khó được tu chân thánh địa. Diệp huynh đệ là gặp qua sự kiện lớn người, lão phu nơi này so với năm đó Thái Đấu Đế quốc, hay là kém không ít ta." Lúc này, ngồi ở vương tọa trên Thiên Tôn Vũ Thánh, cũng nghe đến Diệp Quân ba người một phen đối thoại, rất là hài lòng, đây là đối Vũ Thánh Sơn khẳng định. "Võ Thánh tiền bối, chẳng lẽ còn từng chứng kiến Thái Đấu Đế quốc?" Diệp Quân ba người cũng rất ngoài ý muốn, nghe Thiên Tôn Vũ Thánh những lời này, liền càng thêm kiếp sợ. Thiên Tôn Vũ Thánh quả nhiên đã từng biết qua Thái Đấu Đế quốc mặt kỳ diệt vong thời đại kia. Thiên Tôn Vũ Thánh dâng lên viễn cổ sâu quang, ngưng tụ trời cao nói: "Chư vị, ta Vũ Thánh Sơn tổ tiên đã từng cùng Thái Đấu Đế quốc từng đợi một đế chủ, quan hệ không tệ, thậm chí chúng ta Vũ Thánh Sơn thứ nhất vị thánh chủ cùng Thái Đấu đại đế cũng là đồng minh quan hệ, đáng tiếc Thái Đấu Đế quốc dần dần hủy diệt, mà ta Vũ Thánh Sơn cũng bởi vì thiên địa vận động, bị vị diện báo táp cuốn vào vô tận tinh vực danh giới." Lời nói này vừa ra, Diệp Quân ba người mới biết cái gì mới thật sự là lão cổ hủ, có từng chứng kiến Thái Đấu Đế quốc mặt kỳ nhân vật, một tôn chân chính chứng kiến vị diện biến tiên chí tôn. Mặc dù Diệp Quân liền tiên nhân cũng kết giao qua, thậm chí còn cùng Xích Vân Ma Tôn cái loại đó siêu cấp đại đế xưng huynh gọi đệ, nhưng là ở trong phàm giới, còn chưa thấy qua Thiên Tôn Vũ Thánh loại này Thái Sơn cấp nhân vật. Loảng xoảng, Thánh Sơn tinh bích hệ chợt dấu mở, từ bên trong ngọn thánh sơn chuyển tới mấy đạo viễn cổ hùng âm, vô số người tò mò nhìn Diệp Quân ba người đến, người ngoài ở Vũ Thánh Sơn là chân chính hại não. Tiếp theo là văn võ bá quan, cùng với các loại cường giả đường hẻm chào đón, lấy long trọng nhất nghi thức hoan nghênh Diệp Quân ba người, Thiên Tôn Vũ Thánh mang theo ba người bay thẳng nhập thánh núi đỉnh. Thế nào? Các vị, Vũ Thánh Thiên cũng không tệ lắm phải không? Không biết so với Tam Đại Tiên Viện như thế nào. Tiến vào Vũ Thánh Thiên tinh vực thần thánh nhất hoàng kim cung điện, Thiên Tôn Vũ Thánh bắt đầu để cho người bên trên rượu ngon giai hảo, vì ba người bảy tiệc mời khách, một phen hàn huyên, Thiên Tôn Vũ Thánh bắt đầu tiến vào chủ đề. Ba người ngồi ở hai bên, Diệp Quân ôm quyền nói, Tam Đại Tiên Viện so với Vũ Thánh Thiên, không thiếu được cái gì, vạn bối mắt thấy Vũ Thánh Sơn phong thái sau, cũng nhiệt huyết sôi trào, muốn đem vạn bối kia thái ớt tinh vực cấp thật tốt một phen kiến tạo. Tốt, có cái gì muốn giúp đỡ, ta Vũ Thánh Thiên có thể ra người xuất lực. Thiên Tôn Vũ Thánh tóc trắng không gió mà bay, hiện ra hết phong khoáng, đột nhiên lại nhìn về phía Diệp Quân hỏi, "Đúng, Diệp huynh đệ, nghe côn huynh ý tứ, ngươi tựa hồ có thần thông để cho Vũ Thánh Thiên rời đi biên giới này tinh vực, trở lại trung ương tinh vực." Diệp Quân khiêm tốn nói, "Vạn bối không tốt, để cho Vũ Thánh Thiên toàn bộ tu sĩ trở về trung ương tinh vực, ngược lại không có bao nhiêu vấn đề, dĩ nhiên, khắp tinh cầu khẳng định cũng được, có thể đem tòa thánh sơn này có thể miễn cưỡng mang đi, thánh sơn năng lượng thiên địa đạt tới trạng thái bão hòa, vượt qua thái tinh vị diện bất kỳ tinh vực, như vậy thánh địa, vứt bỏ thực tại đáng tiếc, còn có thể đem thánh sơn cấp mang đi ra ngoài." Thiên Tôn Vũ Thánh nghe được sau, chấn động toàn thân, hai con ngươi tràn ra không thể tin nổi ánh mắt, hắn không hoài nghi chút nào Diệp Quân thực lực, có thể đồng phục Côn Huyễn tán nhân, đủ để chứng minh Diệp Quân năng lực, hơn nữa còn có thể xuyên qua phong bạo tinh vực đạt tới Vũ Thánh Tiên, càng thêm nói rõ Diệp Quân có không gian thần thông phương diện này siêu phàm thủ đoạn. Khẽ mỉm cười, Diệp Quân gật đầu một cái, dĩ nhiên có thể, cần một ít thời gian mà thôi. Thiên Tôn Vũ Thánh không kịp chờ đợi, hỏi, triệu năm hay là ngàn vạn năm? Mặt Thiên Tôn Vũ Thánh như vậy cấp bách, Diệp Quân vẫn nhẹ nhàng bình thản, giống như suối vẫn chảy, chậm rãi chỗ sâu một đầu ngón tay, chỉ cần một năm. Một năm. Thiên Tôn Vũ Thánh hoàn toàn ngồi không yên, phía dưới những thứ kia con cháu, Vũ Thánh Thiên cường giả cũng ngồi không yên, coi Diệp Quân là làm thiên nhân bình thường nhịn. Vũ Thánh Sơn kẹt ở ranh giới tinh vực đã bao nhiêu năm, các loại nhiên liệu đều ở đây khô kiệt, lại tới 10,000 năm, sợ rằng khắp tinh vực đều muốn hủy diệt, đối Vũ Thánh Sơn trọng yếu nhất một chuyện chính là rời đi nơi này. Thiên Tôn Vũ Thánh không giống những người khác như vậy nhảy cẫng hoan hô, lặng lặng trầm tư, tựa hồ có chút hoài nghi, Diệp huynh đệ cũng không nên cầm lao phu đùa giỡn, nhiều người như vậy, cộng thêm một tòa thánh sơn, không cần triệu năm, liền có thể hoàn thành. Chỉ bất quá muốn ở một năm hoàn thành, cần hao phí ta đại lượng năng lượng, nguyên bản ta bây giờ đang muốn tính toán lật đổ Tam Đại Tiên Viện, tiêu diệt yêu hoang sơn vị diện xuống cảnh thiên yêu vương, còn có dưới tiên giới tới viêm giáo, nếu như toàn lực đặt ở Vũ Thánh Tiên trong chuyện này, có thể đối ta cái khác tính toán có rất lớn ảnh hưởng. Diệp Quân bắt đầu ngôn ngữ út út mở mở, bán được quan tử tới. Thiên Tôn Vũ Thánh đột nhiên không hỏi cái khác, ngược lại ánh mắt ngưng tụ một chút, cảnh thiên yêu vương. Chẳng lẽ là yêu hoang sơn vị diện thập đại yêu vương một trong? Diệp Quân khẳng định nói, đối, chính là yêu hoang sơn thập đại yêu vương một trong cảnh thiên yêu vương, người này thần thông vô địch. Phá Thiên Thập Giai đại viên mãn tu vi, bây giờ hắn tự mình hạ giới, sợ rằng không ai có thể ngăn cản, đừng nói lật đổ Tam Đại Tiên Viện, nhất thống bị diện, tương lai chính là Vũ Thánh Sơn sợ rằng cũng phải trở thành yêu hoàng sơn nô lệ. Cảnh Thiên, ở Thái Đấu Đế quốc thời đại kia, mấy chục triệu năm trước, yêu hoàng sơn vị diện sẽ phải thôn tính Thái Tinh bị diện, sau đó phái ra đại lượng cao thủ, kết quả bị Thái Đấu chẳng những toàn bộ chém giết, tốt nhất cử tiến vào yêu hoàng sơn vị diện. Sau đó Thái Đấu Đế quốc mạt kỳ thời đại, yêu hoàng sơn cũng phải tấn công bị diện, chính là tôn kia Cảnh Thiên yêu vương, năm đó hắn hay là Phá Thiên cấp 9, bây giờ mấy triệu năm trôi qua, lại tu được vô thượng phá tiên tập giai. Giống như đối Cảnh Thiên từng có nhất định hiểu, Thiên Tôn Vũ Thánh sắc mặt xuất hiện chưa bao giờ có kiêng kỵ, Cảnh Thiên người này vốn là một tôn tím chuột yêu thú, thiên phú thần thông bất phàm, tốc độ tu luyện chậm chạp, tuổi thọ so lão phu còn phải dài không ít, chỉ sợ hắn bây giờ đã đạt tới tiên nhân cấp bậc, chỉ bất quá không có độ kiếp mà thôi, hắn tự mình hạ giới mà tới, Thái Tinh vị diện sẽ phải nên đón một trận không cách nào ma diện chiến tranh. Cảnh Thiên yêu vương mặc dù thực lực cao thâm, nhưng không tính là gì, so với Viêm giáo, đó chính là một con kiến, Viêm giáo chính là từ dưới tiên giới tới tà giáo. Bây giờ đàn chủ là một tôn tiên nhân, dĩ nhiên, Viêm giáo chắc chắn sẽ không có một tôn tiên nhân, tiên giới một phương tông giáo, thực lực cường hãn dường nào, cái gì yêu hoàng sơn cũng chỉ có diệt vong, lần này vạn bối đám người chạy tới, chính là mời tiền bối rời núi, giúp vạn bối rút một tay, tiêu diệt hết thể thực lực. Nhất thống bị diện, tương lai chỉ có Thái Ức Đế quốc, dĩ nhiên, Vũ Thánh Thiên hay là Vũ Thánh Thiên. Diệp Quân cũng không muốn vòng tới vòng lui, đem ý tới cùng với tương lai hai bên như thế nào chung sống, cũng nói cái hiểu. Ha ha. Thiên Tôn Vũ Thánh đột nhiên thống khoái gào gào cười to. Ta võ thánh sợ rằng không cách nào bước vào phá tiên thập giai, thành tiên vô vọng à, nguyện vọng lớn nhất chính là để cho Vũ Thánh Thiên rời đi nơi này, không để cho con cháu diệt tuyệt, nếu như Diệp huynh đệ có thể để cho Vũ Thánh Thiên rời đi nơi này, như vậy sau này chỉ cần huynh đệ một câu nói, lão phu chính là lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ không nhíu mày, dĩ nhiên, Vũ Thánh Thiên cũng sẽ quy về người Thái Ức Đế quốc. Tiền bối quá mức khách khí, Vũ Thánh Thiên là vô số tổ tiên tâm huyết chỗ ngưng, vạn bối chỉ biết cấp đi, tốt, vạn bối cùng tiền bối đều là sảng khoái thẳng tính, vạn bối lập tức liền bắt đầu. Diệp Quân đứng lên ôm quyền nói, Thiên Tôn Vũ Thánh giơ ly rượu lên, "Tốt, và anh đang ở Diệp Quân, Cất Nguyên chân nhân, Côn Huyễn tán nhân cùng Thiên Tôn Vũ Thánh đang muốn cạn chén lúc, từ bên trong ngọn thánh sơn đột nhiên bùng nổ một đạo khủng bố đụng, toàn bộ cung điện không những ở đung đưa, chính là cự vô phách thánh sơn cũng ở đầy chấn động. Thiên Tôn lão tổ, việc lớn không tốt, kia ma vật lại bắt đầu đánh vào phong ấn, ma đầu càng ngày càng lợi hại, lão tổ nhanh chóng mau xuống trấn áp ma đầu." Chợt, đang lắc lư âm thanh xuất hiện sau, ở thánh điện trung ương, xuất hiện một đạo hình chiếu, một tôn phá tiên cấp 8 vô thượng cao thủ khẩn cấp nói với Thiên Tôn Vũ Thánh. Ma vật lại bắt đầu cuồng bạo. Thánh điện mấy trăm vị Vũ Thánh tiên nhân vật trọng yếu, nghe được sau, rối rít để chén rượu xuống, sắc mặt u tối xuống, từng cái một vẻ mặt khẩn trương, hô hấp run rợn. Ba vị huynh đệ, ở nơi này Thánh Sơn lần này, trấn áp một tôn ngàn năm ma vật, ước chừng ở hơn 30 triệu trước, Vũ Thánh tiên mới vừa tới đến mảnh tinh vực này, liền gặp gỡ đầu này ma vật rất lợi hại, tòa Thánh Sơn này kỳ thực chính là trấn áp ma vật mà tạo. Ba vị theo lão phu cùng nhau đi xuống, kiến thức cái này mà bật đi. Thiên Tôn Vũ Thánh đứng lên, sắc mặt tiêu sát, một cỗ vỡ vụn võ đạo khí bắt đầu thả ra ngoài. "Tốt, chúng ta cũng nhìn một chút rốt cuộc ra sao trùng ma vật, nói không chừng giúp tay." Diệp Quân gật đầu đáp ứng, theo Thiên Tôn Vũ Thánh bàn tay nhấn một cái, ở thánh điện trung ương liền hiện lên một đạo nước xoáy. Vòng xoáy bên trong, vậy mà phóng ra một đạo thiêu đốt huyết quang, ngút trời ma khí hóa thành một đạo đạo lệ khí, khủng bố không dữ. Diệp Quân mang theo Cực Nguyên chân nhân, Côn Huyễn tám nhân lập tức theo Thiên Tôn Vũ Thánh bay vào nước xoáy, mấy trăm cao thủ cũng cùng nhau tiến vào. Tiến vào nước xoáy, để lại Phật đến một cái cổ xưa không gian, bốn phương là cứng rắn nham thạch, phảng phất là thép luyện, trong đó lại lộ ra ma tính cùng hạo đãng chính khí đang chém giết. Đông, đông, đông. Tiếp theo, một loại tựa như tim đập thanh âm, từ máu đen trong vực sâu bộc phát ra, mỗi một âm thanh cự động, cũng chấn động tâm hồn, ở huyết quang vực sâu khối, hơn 10 vị cao thủ, đang ngồi xếp bằng ở một đạo phong ấn trên, phía dưới, lại là một mảnh huyết sắc thiêu đốt không gian, trong không gian mặt, nổi lơ lửng một cây màu đen lân góc. Màu đen lân góc phảng phất bị cái gì lợi vật, phảng phất là bị đao bổ kiếm chém mà thành, lân góc phảng phất là một tôn giá thú ma vật sừng đầu, mặc dù chỉ là một đoạn lân góc, phảng phất có sinh mạng tựa như, phóng ra kinh người ma khí, vẫn còn ở cắn nuốt phong ấn đại trận lực lượng. Lân góc mỗi lần nhảy lên một cái, liền đem toàn bộ phong ấn đại trận hung manh chấn động, hơn 10 vị người bảo vệ, sắc mặt tái nhợt, hô hấp run rợn, phảng phất đã lực lượng tấu chi. Lao tổ, thấy Thiên Tôn Vũ Thánh cùng Diệp Quân đám người đến, hơn 10 vị cường giả rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, rồi rít hướng Thiên Tôn Vũ Thánh thi lễ, sau đó cấp Thiên Tôn Vũ Thánh tránh ra một vùng không gian. Thật cường liệt ma vật, loại ma vật này cũng sẽ không tồn tại Thái Tinh vị diện 30 triệu năm. Xem ra là từ tiên giới cái nào đó vị diện rơi xuống mà tới. Cực Nguyên chân nhân nhìn chăm chú kia tà ác màu đen lân góc, trầm tư một trận nói: "Cực Nguyên huynh nói không sai, cái này ma vật lân góc chính là từ thượng tiên rơi xuống mà tới, nên là ma vật bổn tôn cùng nhân vật hùng mạnh trong tinh không giáo thủ, sừng đầu bị chém đứt, sau đó rơi xuống Thái Tinh vị diện, vừa vặn bị Vũ Thánh Thiên gặp phải." Thiên Tôn Vũ Thánh nhìn về phía kia sống vậy khủng bố ma vật lân góc, vung tay lên: "Đại gia cẩn thận, bổ tọa muốn cho nó lần nữa trấn áp xuống, chấn thiên thương lang quyền." Thiên Tôn Vũ Thánh vậy mà bay vào trận pháp trên, một thân một mình đối mặt phong ấn dưới lân giác ma vật, đưa cánh tay rung một cái, thân thể tựa như cùng một đạo đạo thần bí quyền pháp đánh ra, toàn bộ quyền pháp chợt động lại, hóa thành một đạo đơn thuần dấu quyền, giống như pháo đạn, đột nhiên hướng trong phong ấn đại trận tà ác ma vật lân góc đánh tới, một quyền này để cho không gian đều ở đây chấn động, hết thể lực lượng cũng tịch diệt xuống. Chương 446, lực chiến ma vật, phần 1/2, chương 446, lực chiến ma vật, phần 1/2, hôm nay canh 3 mới xong, phàm giới cao triều sẽ phải đi tới. Ầm. Thiên Tôn Vũ Thánh thi triển võ đạo quyền pháp, đem võ đạo diễn dịch đến mức tận cùng, một quyền đánh vào trong phong ấn, liền thấy dấu quyền trong đó có vô số quyền pháp ở bùng nổ, phản phất một chiêu bao hàm muôn vàn quyền pháp. Võ đạo cương mãnh một kích, có thể đem tinh cầu cũng đánh cái lỗ thủng, cái này hiếm thấy một quyền, hung mạnh đánh trúng kia ma vật lân góc, bùng nổ đinh thai nhức góc tiếng va chạm, thanh âm giống như sóng lớn vô bờ, trải qua hồi lâu không ngừng. Tung tung tung. Ở Thiên Tôn Vũ Thánh phá tiên cấp 9 khủng bố một đạo bá đạo quyền pháp dưới sự công kích, màu đen lân góc không ngờ vẫn không lúc đích, chắc chắn địa trôi lơ lửng ở huyết sắc thiêu đốt trong không gian, hơn nữa, kia nhảy lên trái tim so trước đó thanh âm càng gấp gáp hơn. Phản phất có đồ vật gì muốn từ trong phá kén mà ra. Vậy rốt cuộc là cái gì ma vật? Thật kiên cố, võ thánh một quyền, chính là linh khí đều muốn vỡ vụn, bình thường tiên khí đều muốn đánh tàn phế, không ngờ đối ma vật một chút ảnh hưởng cũng không có. Cực Nguyên chân nhân thấy cảnh này, chân mày ngồi chỗ cối, khiếp sợ vạn phần, một mặt là Thiên Tôn Vũ Thánh thực lực cường đại, khiếp sợ lòng người, khác phương diện chính là kia để cho Thiên Tôn Vũ Thánh đều không cách nào chấn áp ma vật lân góc. Diệp Quân vẫn nhìn chằm chằm vào kia ma vật, sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào sóng lớn, tôn này ma vật, bổn tôn nên là một tôn tiên nhân, còn chưa phải là bình thường hư tiên. Nói không chừng là đại tiên, cho nên chẳng qua là một bộ phận, cũng để cho người phàm không thể chống lại. Không nghĩ tới Thái Tinh vị diện vẫn tồn tại loại tà ác này lực lượng, nếu để cho cái này ma vật chạy đi, một khi tìm cơ hội chuyển tiếp, sợ rằng Thái Tinh vị diện đều muốn hủy diệt. Côn Huyễn tán nhân cũng không khỏi nhíu mày. Thập Bát Lộ Phiên Thiên Quyền, một chiêu không có chấn áp ma vật, Thiên Tôn Vũ Thánh không có bất kỳ ngoài ý muốn, cùng lộ vẻ xúc động, phảng phất trong dự liệu, toàn thân hắn bắt đầu bành trướng, gân cốt ở bùng nổ, bắp thịt từng khối nô ra. Chợt hư không bước ra một bước, đem không gian cũng cấp đập nát, thật là khủng bố. Tiếp theo thân thể chợt lóe, chính là một quyền đánh ra, tiếp theo lại là chợt lóe, lại một quyền đánh ra, thân thể lại nhảy vào sôi trào, tại hư không lật người một khắc kia, lại là một quyền đánh ra. Đám người liền thấy thế gian tinh thuần nhất võ đạo công phu bày biện ra tới, Thiên Tôn Vũ Thánh nháy mắt liền đánh ra 18 lộ quyền pháp, hoặc là tĩnh, hoặc là động, hoặc là nhảy, hoặc là cướp, hoặc là bắt, hoặc là cầm. 18 lộ quyền pháp thỏa thích lâm ly thi triển đi ra, Thiên Tôn Vũ Thánh phảng phất hoàn toàn bung ra, cuối cùng hướng về phía phong ấn dưới kia huyết sắc không gian ma vật, một quyền hung hăng ép xuống. Đặc sắc, thật là đặc sắc. Xem Thiên Tôn Vũ Thánh kia một phen lần đơn giản, nhưng lại ẩn chứa thiên thu năm tháng võ đạo quyền nghĩa, Diệp Quân là thấm sâu trong người, cũng rất dễ dàng nhìn ra tinh túy trong đó. Gần như 50 năm trước, khi đó ở Tử Ngọc Đại Lục, trong Xích Vân Thành, Diệp Quân chính là một giới thi tiên, vẫn còn ở khổ cực tu luyện tàn nhẫn thiết đả công, hiện tại nhớ tới, hay là ký ức vẫn còn mới mẻ, thiết đả công dường nào thống khổ, đơn giản chính là tự tàn nhục thể. Nhưng là, chính là tại loại này nông cạn nhục thể công pháp trong, Diệp Quân chế tạo làm ra một bộ sắt lá gân cốt, bây giờ thân thể độ cứng, càng là đạt tới tiên khí cấp bậc, cùng tiên nhân không phân cao thấp, nếu như không có ban đầu kiên trì ngày lại một ngày, năm qua năm tu luyện thiết đả công, Diệp Quân cũng không có hôm nay lần này thành tựu. Bách luyện thành cương, tu hành chính là muốn thiên truy bách luyện mới có thể đạt tới vĩnh sinh bất tử. Thiên Tôn Vũ Thánh tu được vô thượng phá tiên cấp 9, cùng bình thường tu sĩ hoàn toàn bất đồng, hắn tu luyện chính là thân sắc võ đạo, so với bình thường tu sĩ muốn thống khổ, chật vật gấp mấy lần, từ đó lực lượng cũng là bình thường tu sĩ gấp 10 lần hùng mạnh. Thiên Tôn Vũ Thánh cho dù đối mặt phá tiên thập giai đại viên mãn, cũng có thể tùy ý chiến đấu, thậm chí vượt qua bình thường phá tiên thập giai đầu sọ. Thân sắc là thiên địa huyền ảo nhất khó lường, chỉ có đả thông thân sắc vô số huyền quan, mới có thể tìm được đi thông cùng trường sinh bất tử, vĩnh sinh bờ bên kia. Trong nháy mắt, 18 lộ quyền pháp tạo thành 18 đạo quan quyền, mạnh mẽ địa xông vào trong phong ấn, cùng kia huyết sắc thiêu đốt không gian bắt đầu ma sát, sau đó từng quyền đánh ở ma vật trên, trong nháy mắt liền đem ma vật bao phủ. Rầm rầm rầm, liên tục đánh vỡ màng nhĩ tiếng va chạm, bắt đầu thấm nhuần tà ác không gian. Đám người từ trong vụ nổ, liền thấy phảng phất là Thiên Tôn Vũ Thánh bản thân dáng lâm bình thường, cao lớn ảo ảnh thi triển 18 lộ quyền pháp bao quanh ma vật lân góc hung mãnh địa rèn, phải đem lân góc cấp hoàn toàn vỡ vụn. Lợi hại, lợi hại, phá tiên cấp 9. Côn huynh, xem ra ngươi ta liên thủ, cũng ở đây võ thánh trên tay, đi bất quá 10 chiêu a. Phen này lần thần thông, xem cước nguyên chân nhân hoàn toàn đã thèm, quan trọng hơn là thông qua một phen lần quan sát, để cho hắn đối với thực lực mình có sâu hơn một bước, những phương diện khác cũng có tăng trưởng. Không sai, phá tiên cấp 9, cước nguyên huynh lấy được chủ nhân trợ giúp, đột phá cấp 9 cũng chỉ là thời gian lên. Côn Huyễn tán nhân hâm mộ nói. Ô, Thiên Tôn Vũ Thánh đột nhiên thu hồi hai tay, cả người chầm chậm hô hấp một hơi, phản phất tiêu hao rất nhiều năng lượng. Tung tung tung, gần như đồng thời giữa, kia bị Thiên Tôn Vũ Thánh công kích được cũng mau vỡ vụn lần giáp ma vật, vậy mà cho tàn lại cháy bình thường, chẳng những phóng ra cường thịnh hơn ma khí, hơn nữa nhảy lên âm thanh rồn rập, phản phất có lợi hại gì ma vật từ trong rễ rùa đi ra, không, là lấy được giải thoát. Thấy ma vật quỷ dị bất an biến hóa, Thiên Tôn Vũ Thánh sắc mặt đại biến, nguy rồi. Cũng biết không rõ đây là bực nào ma vật, không ngờ trấn áp mấy chục triệu năm, chẳng những không có lãng phí ma khí, còn tựa hồ có thoát biến, một khi thoát biến, Thánh Sơn liền không cách nào trấn áp, tất cả mọi người, giúp bổn tọa lần nữa phong ấn ma vật. Vân vân. Mắt thấy mấy trăm cao thủ muốn liên thủ phối hợp Thiên Tôn Vũ Thánh trấn áp ma vật lúc, Diệp Quân lại chợt lóe, tự nhiên xuất hiện ở Thiên Tôn Vũ Thánh bên cạnh, võ thánh tiền bối, cái này ma vật rất quỷ dị, càng trấn áp bắn ngược càng lớn, nếu là thật có thứ gì từ trong phá kén mà ra, đó chính là Vũ Thánh Sơn đại tai nạn, hãy để cho vãn bối đi thử một chút. Tốt. Vậy thì phiền toái Diệp huynh đệ. Thiên Tôn Vũ Thánh vốn muốn cự tuyệt, ai bảo ma vật càng ngày càng quỷ dị, muốn thừa cơ bắt lại, nếu không một khi thoát biến, vậy liền không được rồi, bất quá cũng cảm thấy Diệp Quân một phen, mười phần có lý. Vũ Thánh Sơn hơn 30 triệu năm trấn áp ma vật, chẳng những không có trấn áp xuống dưới, ngược lại kích hóa ma vật càng mạnh lực lượng, bây giờ không còn cách nào, hoặc là đánh trúng lực lượng cường đại hơn trấn áp, hoặc là sẽ để cho Diệp Quân đi thử một cái. Mẹo. Diệp Quân vậy mà trực tiếp tiến vào trong phong ấn, kia tà ác không gian. Cái này, Diệp huynh đệ, phải cẩn thận, dù sao cũng không thể khinh thường. Thiên Tôn Vũ Thánh chưa từng nghĩ tới, Diệp Quân vậy mà lại lặng yên không một tiếng động tiến vào phong ấn không gian, lựa chọn tại không gian bên trong cùng ma vật đối kháng, cho dù là hắn, tiến vào ma vật không gian, lực lượng nếu bị khắc chế hơn phân nửa, đừng nói trấn áp ma vật, ngược lại sẽ bị ma vật cắn nuốt tâm trí. Nhưng là khiếp sợ hơn, cũng để cho Thiên Tôn Vũ Thánh thấy được Diệp Quân thành tâm, mặt khác, nhân cơ hội cũng có thể nhìn ra Diệp Quân rốt cuộc có thế nào thần thông. Nguy rồi. Tức Nguyên Chân Nhân cùng Côn Huyễn Tán Nhân thấy Diệp Quân tiến vào trong phong ấn, không khỏi vạn phần lo lắng, lập tức đi tới Thiên Tôn Vũ Thánh bên người cùng nhau yên lặng nhìn biến hóa, những cường giả khác cũng rối rít xuống lại mà tới. Cái này ma tính, so với Sích Vân năm đó trấn áp ao máu, trên lệch quá xa. Tiến vào phong ấn không gian, liền không thể không tiếp xúc kia thiêu đốt huyết quang, quả nhiên, huyết quang chính là ma tính, bắt đầu mãnh liệt tiến vào Diệp Quân thân xác, nhưng là mới vừa đụng chạm Diệp Quân hộ thể chân khí, liền bị trực tiếp đánh văng ra, càng thêm không thể tin nổi chuyện, hộ thể chân khí lại vẫn cắn nuốt huyết quang. Đi tới huyết quang không gian, không khỏi làm Diệp Quân nhớ tới năm đó rơi vào Sích Vân ma tôn trấn áp ao máu trong, so với ao máu, điểm này không gian không tính là gì. Ở trong địa ngục, so cái này ma khí không gian còn kinh khủng hơn gấp 10 lần. Bất quá cái này ma vật đích xác lợi hại. Chương 446, lực chiến ma vật, phần 2, 2, chương 446, lực chiến ma vật, phần 2, 2, trong chớp mắt, Diệp Quân lại nghĩ tới ở địa ngục các loại khủng bố năng lượng để cho Diệp Quân ký ức vẫn còn mới mẻ, năng lượng tử vong, tà ác năng lượng, ma khí năng lượng, ác ma năng lượng vân vân, đều là bây giờ mảnh này tà ác không gian không cách nào sánh bằng. Diệp huynh đệ quả nhiên có thủ đoạn, thực lực sâu không thấy đáy, hơn nữa tu luyện công pháp quá mức thần kỳ, chân khí lại có thể cắn nuốt ma khí, không thể tin nổi. Còn không có thấy Diệp Quân ra tay, Thiên Tôn Vũ Thánh liền nhìn ra Diệp Quân chỗ bất phàm, đây là hắn trông đuổi không kịp thần thông, để cho hắn đông nhiên lại mãnh liệt mong đợi, không còn ôm lấy thái độ hoài nghi. Nếu như không phải tu luyện thái ớt hỗn độn chân khí, chỉ lấy thái ớt thần quang, căn bản là không có cách giống như bây giờ tự do khống chế ma khí. Diệp Quân từng bước bước đi thong dong đến gần lân giáp ma vật, tựa hồ cái này trong phút chốc, ma vật liền cảm nhận được uy hiếp, nhảy lên thanh âm lại một lần nữa tăng nhanh. Đột một giữa, một đạo ma đạo ảnh từ ma vật trong thả ra ngoài, vậy mà hóa thành một tôn nhân thể, một tôn chiều dài cùng màu đen lân góc giống nhau ma ảnh nhân thể. Ồn ào. Ma ảnh nhân thể trực tiếp chợt lóe, hướng về phía Diệp Quân chính là hùng mãnh một chảo, tốc độ nhanh, mắt thường cũng khó thấy rõ. Thiên Hoang đoạt mệnh thủ. Diệp Quân thứ nhất thời gian không có lựa chọn né tránh, mà là lựa chọn ngay mặt chống lại, trở tay vồ một cái, liền hướng ma ảnh bàn tay ngay mặt vung đi. Đùng. Không gian đột nhiên rung một cái, mãnh liệt sôi trào, Diệp Quân cùng ma ảnh nhân thể tại hư không đối lập, hai bàn tay to ngay mặt chộp vào cùng nhau, bất phân cao thấp. Thiên Tôn Vũ Thánh cùng Cực Nguyên Chân Nhân, Côn Huyễn Tán Nhân ánh mắt cũng nhìn thẳng, Thiên Tôn Vũ Thánh rung động không ngừng, Diệp huynh đệ lại có thực lực như thế. Kia ma vật lại vẫn có thể biến ảo ma ảnh nhân thể, ma ảnh kia, thực lực ít nhất cũng có thể so với phá tiên thập giai a. Ta cũng là lần đầu tiên thấy chủ nhân thi triển thực lực chân chính. Côn Huyễn Tán Nhân kinh hãi nhất, hắn đi theo Diệp Quân một đoạn thời gian, một mực chưa từng thấy qua Diệp Quân thi triển thủ đoạn chân chính, bây giờ nhìn một cái, ban đầu trấn áp hắn, căn bản chính là dễ dàng. Khắc khắc. Cùng ma vật lân góc kể cả ở chung một chỗ ma ảnh nhân thể tựa hồ nổi giận, phản phất lại nói, một phàm nhân, vậy mà khiêu chiến hắn vô thượng uy áp, lập tức mở ra miệng rộng, nổ ra cùng nhau ma kiếm, hướng về phía Diệp Quân chính là một kiếm chém tới. Ha ha, khó được gặp phải loại này đối thủ, ta hôm nay liền nhìn một chút, ta mức độ lớn nhất. Diệp Quân đột nhiên chắp hai tay sau lưng, thần bí hộ thể chân khí biến mất không còn tăm hơi, lại muốn đón ma ảnh nhân thể kinh khủng kia ma kiếm, trực tiếp đối kháng. Keng. Khiếp sợ đám người một màn phát hiện, ma ảnh nhân thể kia hung mãnh một kiếm, quả nhiên chạm tại Diệp Quân trên bả vai, mọi người thấy, cũng cảm giác bộ lông run rẩy, tim đập chân run, hơn nữa, ma kiếm cường hãn như vậy, chạm tại Diệp Quân trên bả vai, cảm giác giống như đánh trúng kim loại, phát ra kim loại cương liệt thanh âm chói tai. Hô. Diệp Quân ánh mắt đột nhiên mở một cái, bá đạo khí thế trực tiếp đem ma kiếm đánh bay, sau đó, một đạo đạo thái ớt hỗn độn chân khí không tiếp tục ẩn dấu, từ trong thân thể xung ra, nương theo mà tới, còn có Diệp Quân thông thiên thập giai cảnh giới phát tác. Thông thiên thập giai. Côn Huyễn Tán Nhân thứ nhất cái kinh hãi, hắn không nghĩ ra, bây giờ rất khó hiểu, hắn một mực không cách nào thấy rõ Diệp Quân tu vi, cho là ít nhất cũng là một tôn phá tiên cấp 6 cường giả, nhưng thế nào lại là thông thiên thập giai, hay là thông thiên cảnh? Tức Nguyên Chân Nhân thứ nhì cái kinh hãi, thông thiên cảnh, nghịch thiên a, thông thiên cảnh làm sao sẽ có như thế nghịch thiên thực lực, từ xưa đến nay chưa hề có. Tức Nguyên Chân Nhân thậm chí hoài nghi, có phải hay không sống quá lâu, nhìn hoa mắt. Thông thiên cảnh, thiên tài tuyệt thế, nhân vật tuyệt thế a, tin đồn thái đấu lấy phá tiên cấp 1 có thể chiến thắng phá tiên cấp 6, mà hắn mới là thông thiên thập giai, liền có phá tiên thập giai tu vi. Tiếp theo đến phiên Tiên Tôn Vũ Thánh, hắn cũng không cách nào nhìn ra Diệp Quân tu vi, cho là một tôn phá tiên cao thủ, cảnh giới hoặc là phi thường chí cao, hoặc là chính là phá tiên ngũ cấp, thậm chí cấp 4, nhưng hắn lỗi, mới phát hiện toàn bộ cũng hắn lỗi đặc biệt lỗi, căn bản không phải cái gì phá tiên cảnh, mà là thông thiên cảnh. Lấy thông thiên cảnh có đối kháng phá tiên thập giai thực lực, thái tinh vị diện chưa bao giờ có, chính là thái đấu cái loại đó nhân vật tuyệt thế, cũng không có kinh khủng như vậy, trong phàm giới, chỉ sợ cũng không ra thứ nhì người. Tại chỗ Vũ Thánh Thiên mấy trăm cường giả, thấy cảnh này, suy nghĩ cũng dừng lại, nào giống Tiên Tôn Vũ Thánh bốn người, khiếp sợ hơn còn có thể phân tích, mà bọn họ đều được người gỗ. Ô, ma ảnh nhân thể phát hiện mình một kiếm không có chém chết Diệp Quân, nhất thời nổi giận, lần nữa phun ra từng trôi ma kiếm, sau đó bắt đầu tổ hợp thành một thanh tràn đầy ma đạo lệ khí ma kiếm. Suy suy, ma kiếm vừa ra, không gian kia thiêu đốt huyết quang, thiêu đốt được càng thêm hung ác, hơn nữa huyết quang bắt đầu hướng ma kiếm ngưng kết, ma ảnh nhân thể tựa hồ cấp cho Diệp Quân chí mạng một kiếm, tựa hồ nó đã nhìn ra trước mắt cái này người phàm trong thân thể, có để cho hắn cảm giác được khí tức tử vong lực lượng. A, Diệp Quân vẫn chắp hai tay sau lưng, xem ma ảnh ý niệm, lại muốn đem toàn bộ không gian 30 triệu năm ma tính đều ngưng tụ ở ma kiếm trong, cấp cho bản thân một kích chí mạng, không khỏi nhíu mày, bất quá lại giơ tay, cười nhìn trời cao, tiếng như hùng trùng, truyền khắp không gian, ma đầu, đừng tưởng rằng nơi này là phàm giới, không cho phép ngươi càng rỡ, chỉ có một tôn ma tiên, ở trước mặt bản tọa còn dám gây chuyện, tốt lắm, chờ chút ta liền triệu hoán một tôn chân chính ma đầu, để ngươi nhìn một chút thế giới bao lớn, tiên giới lại cái gì ghê gớm. Loài ngươi càng rỡ. Chợt, một phen hoàn toàn để cho Lân Giác Ma Độc nổi giận, khiêu chiến nó vô thượng uy nghiêm, trực tiếp mở ra miệng rộng, cán ma kiếm, hướng Diệp Quân Lăng Tiên chém xuống một kiếm. Phá! Rắc rắc! Ầm ầm! Ở ma kiếm chém xuống trong nháy mắt đó, Diệp Quân giống như chân chính ma vương, trực tiếp một quyền đánh vào ma kiếm trên, một đạo thánh quang phun ra, lực lượng kinh khủng đem ma kiếm chấn vỡ, thanh thúy vỡ vụn thanh âm tại không gian bên trong truyền vang. Diệp Quân cũng không có dừng lại, thân thể lại động một cái, mở ra năm ngón tay, liền đem ma ảnh kia cấp bóp ở lòng bàn tay, nhất thời bị một đạo thánh quang hút vào trong lòng bàn tay. Ba lần năm đi hai, Diệp Quân chẳng qua là tùy ý mấy phen động tác, không tới ba cái hô hấp giữa, liền đem Lân Giác Ma Vật huyền hóa ra tới ma ảnh nhân thể cấp hoàn toàn trấn áp, liền ma niệm đều bị hút vào. Tung tung tung. Mất đi ma ảnh chống lại, kia Lân Giác Ma Vật nhảy lên âm thanh lần nữa kịch liệt, mà lần này, không phải cái gì quỷ dị vật muốn phá kén mà ra, ngược lại là Lân Giác Ma Vật đối từng bước một đến gần Diệp Quân tràn đầy sợ hãi. Ma phong lớn trên, Thiên Tôn Vũ Thánh, Côn Huyễn Tán Nhân, Cực Nguyên Chân Nhân cùng mấy trăm cường giả, cũng yên tĩnh lại, khiếp sợ lại kinh ngạc, vị Diệp Quân fan này mạnh mẽ thần thông, vô hình giữa, khiếp sợ lòng người, cả người đều phục. Trong mắt mọi người, Diệp Quân tự thân tiến vào ma vật lĩnh vực không gian, người mặt bất kỳ lực lượng nào, hơn nữa ba lần năm đi hai mấy chiêu liền đem ma ảnh ý niệm cấp trấn áp, chính là Thiên Tôn Vũ Thánh cũng không cách nào làm được, mỗi người là theo không kịp, xem như người trời, đầu tất cả đều là Diệp Quân bộ kia người khổng lồ vĩ nạn bóng dáng. Ông Diệp Quân đột nhiên vừa bước một bước vào ma vật lân góc lĩnh vực, đem ma khí cấp đánh tan, kia ma vật lân góc hoàn toàn khủng hoảng đứng lên, cấp tốc chợt lóe, muốn chạy trốn đi ra ngoài, nhưng là Diệp Quân so tốc độ của hắn nhanh hơn, hư vô địa đưa tay ra, hướng về phía ma vật lân góc một chỉ. Chương 447, Xích Vân phục ma chương 447, Xích Vân phục ma Diệp Quân một chỉ này, trong mắt mọi người, nhìn như thờ ơ, nhưng lại tràn đầy vô thượng thần thông, hơn nữa lộ ra từng bước một để cho người nghẹt thở sắc cơ. Một chỉ điểm ra, không có bất kỳ khí thế, phong chống đỡ hết nổi, khí nghịch lưu, giống như thường nhân đưa ra một chỉ, căn bản không có ẩn chứa bất kỳ thần thông lực. Chính là như vậy một chỉ, để cho kia Lân Giác Ma vật tốc độ trốn đi nhanh hơn. Ồn ào. Không gian chợt thoáng một cái, đám người liền thấy kia tà ác không gian phản phất trở nên hư vô, biến ảo các loại không gian vật tượng, mà kia Lân Giác Ma vật đỉnh trệ hư không, Diệp Quân chỉ điểm một chút ở, thành thành thật thật co đầu rút cổ bất động. "Tốt, tốt, chúng ta Vũ Thánh Thiên lớn nhất uy hiếp, rốt cuộc hóa giải." Vũ Thánh Thiên đám người thấy được Diệp Quân lấy tuyệt đối chiến thần vô địch ưu thế, đem ma vật Lân góc đồng phục, đám người là lệ nóng doanh trọng, cả người tôn trào, bao nhiêu năm để nén rốt cuộc bộc phát ra. Bèo. Diệp Quân nhẹ nhõm bắt lại Lân góc, chọn vẹn dài một trượng, có thể thấy được Lân góc bổn tôn đại tiên, có hùng tráng như vậy, bắt lại Lân góc trong nháy mắt liền từ phong ấn không gian bay ra, đi tới trước mặt mọi người. "Diệp huynh đệ, lần này nhờ có ngươi ra tay giúp đỡ, giúp ta Vũ Thánh Thiên hóa giải này thiên đại uy hiếp." Thiên Tôn Vũ Thánh, Cực Nguyên chân nhân, Côn Huyễn tán nhân một bước tiến lên, đi tới Diệp Quân trước mặt, nhưng không cách nào gần thêm nữa Diệp Quân nửa bước, bởi vì Diệp Quân trong tay kia Lân góc vẫn phóng ra mãnh liệt ma khí. Thiên Tôn Vũ Thánh đối Diệp Quân ôm lấy vô hạn cảm ơn, lại lo lắng nói, "Cái này ma vật thật là rất giỏi, không biết lao đệ có thể hay không hoàn toàn đem hắn trấn áp." Dĩ nhiên, cái vấn đề này cũng là trung quanh toàn bộ Vũ Thánh Thiên cao thủ vấn đề quan tâm nhất, cấp bách giải quyết. Đối mặt đám người mãnh liệt chú ý, Diệp Quân cười nhạt nói, hiện lên thần bí ý, "Cái này ma vật chính là một tôn tiên nhân chân chính thân sắc một bộ phận, hơn nữa tu vi không thấp, ta có thể luyện hóa, lại cần một ít quan cảnh, bất quá ta có một vị bạn bè, có thể trong nháy mắt đem nó luyện hóa, nó còn là không nổi sóng." A. Đám người vạn phần khiếp sợ, trong phàm giới còn có người có thể trong nháy mắt luyện hóa cường hãn như vậy ma đạo lực lượng, phải biết tiên nhân lực lượng là phàm nhân không cách nào khinh nhẫn, trừ phi là một ít lấy được tiên đại kỳ ngộ kinh diễm nhân vật, người bình thường chỉ có theo không kịp. Diệp Quân chợt xoay người, nhìn về phía trong thái tinh vị diện ương tinh vực vô hạn tinh không, lộ ra rực rỡ đủ cười, người khác đến rồi. Ha ha, lão đại, vật kia ngươi cũng không nên luyện hóa, là ta đây mơ ước bảo bối. Đám người còn đầu góc mơ hồ, sẽ tùy Diệp Quân ánh mắt nhìn sang, Thiên Tôn Vũ Thánh đám người không nhìn ra cái hiểu, đang muốn hỏi lúc, một đạo đánh vỡ muôn đời pháp tắc thanh âm, vậy mà từ trong phong bạo tinh vực, hùng vị truyền bá mà tới. Lại một tôn có thể tự do xuyên việt vị diện báo táp nhân vật. Thiên Tôn Vũ Thánh có chút mẩn ra, kinh ngạc tự nói, Vũ Thánh Thiên ngăn cách 30 triệu năm qua, chỉ có Côn Huyễn tán nhân đánh bậy đánh bạ lợi dụng hắc động, mới có thể đi vào tới, từ xưa chỉ có hắn một người có thể đi vào, đang ở trước một khắc, Diệp Quân xuất lĩnh Cực Nguyên chân nhân, Côn Huyễn tán nhân trùng trùng điệp điệp mà tới. Ba người cùng nhau tiến vào phong bạo tinh vực, an toàn đi tới Vũ Thánh Thiên, cái này đã đánh vỡ Vũ Thánh Thiên thiên cổ thần thoại, bây giờ lại là một tôn nhân vật khống chế mà tới, là ở để cho Thiên Tôn Vũ Thánh cả người đều động. Hô. Trong nháy mắt, ở Thánh Sơn không gian biến ảo tinh tự trong, liền thoáng hiện một đạo ma quang, đạo này ma quang không hề bá đạo, thậm chí so Diệp Quân trong tay kia Lân Giác ma vật cũng không sánh bằng, nhưng là, cỗ này ma quang lại có thể thôn phệ tinh không, đánh vỡ pháp tắc, đem phàm giới pháp tắc trả đạp dưới chân. Có thể tùy ý khống chế phàm giới pháp tắc nhân vật, tự nhiên không phải nhân vật bình thường. Một phen kỳ huyễn lấp lóe, một tôn bóng đen nhân vật từ trong đi ra, vừa bước một bước vào, liền lộ ra Xích Vân Ma Tôn đại khái hình thể, lại một bước, cả người liền thình lình xuất hiện ở vô số người trước mặt, hướng về phía Diệp Quân phất tay một cái, thở hổn hển, "Lão đại, gấp chết cá nhân, thật may là ngươi giữ cho ta." Hơi thở này, chẳng lẽ thiên nhân đánh vỡ pháp tắc, xuyên biệt tinh không, cắn nuốt sao trời, Xích Vân Ma Tôn hùng hùng hổ hổ mà tới, toàn lực sẽ rách pháp tắc mà tới, chân chính khí thế xung ra, lưu lại trong tinh không, Cực Nguyên chân nhân cùng Côn Huyễn tán nhân xúc mục kinh tâm, mang theo vô cùng cùng kinh chú ý thần quang, đánh giá Xích Vân Ma Tôn, mà Thiên Tôn Vũ Thánh một câu vạch trần Xích Vân Ma Tôn thân phận chân chính. Tiên giới, trong truyền thuyết bất tử, vĩnh sinh, thiên nhân. Thiên nhân. Tam đại cường giả trí cao một phen thán phục, hoàn toàn ở Vũ Thánh Thiên mấy trăm trồng cao thủ sôi trào, một tôn sống sờ sờ thiên nhân, vậy mà để bọn họ may mắn thấy, từng cái một nhiệt huyết cuộn cuộn, huyết khí dâng trào. Diệp Quân ngay trước hai bên mặt của mọi người, bắt đầu long trọng giới thiệu, vị này là Xích Vân Ma Tôn, chư vị đoán không sai, Xích Vân Ma Tôn đích thật là một tôn vĩ ngạn thiên nhân, Xích Vân, vị này là Vũ Thánh Thiên tinh vực đứng đầu, võ thánh. Bái kiến Ma Tôn tiền bối. Thiên Tôn Vũ Thánh nhất thời biến thành người phàm bình thường, vung tay lên, toàn bộ Vũ Thánh Thiên cường giả theo hắn, cùng nhau hướng Xích Vân Ma tộc không người thi lễ. Võ Thánh, ngươi một thân tốt tu vi, kinh mạch cường đại dị thường, chẳng qua là năng lượng thiên địa cấp quá thấp, cộng thêm ngươi toàn lực chấn áp cái này ma vật, tiêu hao ngươi đại lượng bản nguyên tinh khí, để ngươi không cách nào đột phá phá tiên cấp 9. Xích Vân Ma tộc mặt liền biến sắc, hiện lộ ra vô thượng tiên nhân uy nghiêm, nhìn xuống Thiên Tôn Vũ Thánh, không thèm cười một tiếng, "Võ Thánh tiểu nhi, ngươi khí vận đến rồi, lão đại ta có phi phàm thủ đoạn, có thể để cho ngươi nhẹ nhõm đột phá cấp 9, thập giai cũng không phải vấn đề, về phần tiên nhân, liền xem chính ngươi lĩnh ngộ, đột phá tiên nhân là nhìn lực lượng cùng tâm cảnh lĩnh ngộ hợp nhất, mới có thể phá kiếp phi thăng, chỉ có phá tiên cảnh ngươi cũng không cao xem như mục tiêu, vẫn là lấy thành tiên làm chủ đi." Đa tạ Ma Tôn tiền bối chỉ bảo. Thiên Tôn Vũ Thánh đối Xích Vân Ma Tôn kia không thèm nét mặt, không dám có bất kỳ tức giận, đứng quy củ, nghe được Xích Vân Ma Tôn lời nói này, hắn nhất thời có hy vọng. "Xích Vân, cái này ma vật hiểu rõ vô cùng, ngay cả ta cũng cần thời gian rất lâu luyện hóa, đối với ngươi mà nói, nên là đồ đại bổ." Diệp Quân chợt cong ngón đúng ra, ma vật Lân Góc liền bay về phía Xích Vân Ma Tôn. "Ô, Ma vật Lân Góc phảng phất cảm nhận được chí mạng nguy hiểm, ở Diệp Quân lực lượng nắm giữ phi hành trong, thống khổ dãy rủa, phát ra để cho người bộ lông run rẩy, tâm thần khô diệt ma âm. Ha ha. Xích Vân Ma Tôn bắt lại Lân Giác Ma Vật, chẳng qua là cảm ứng được Lân Giác Ma Quang, nhất thời mặt ngạc nhiên, không tệ, không tệ, nguyên lai là một tôn chân tiên cao cấp ma tiên Lân Góc. Diệp Quân chân mày mở ra, chân tiên cảnh lực lượng cũng không phải hắn có thể tùy ý luyện hóa, than tiếng nói, chân tiên cảnh tiên nhân. Không trách, trải qua Vũ Thánh Tiên tinh vực 3.0005 vô số cao thủ trấn áp, chẳng những ma tính không có bị lãng phí, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Chân tiên cảnh áp đảo hư tiên cảnh trên, tiên nhân giữa, thực lực sai biệt cực lớn, hư tiên cảnh bất quá mới mở ra thành tiên cánh cửa, mà chân tiên đã bước vào bất hủ tiên đạo, ở trong phàm giới, tin đồn có không ít người có thể luyện hóa tiên nhân thi thể, đó là vọng người mà thôi, bọn họ luyện hóa bất quá là hư tiên cảnh tiên nhân sức mạnh còn sót lại, nếu là toàn thịnh hư tiên lực lượng, người phàm luyện hóa ít nhất phải ước vào năm. Hư tiên cảnh lực lượng muốn chi như vậy, kia chân tiên cảnh chính là người phàm không thể chạm đến độ cao, trừ phi giống ta lão đại như vậy, có thế gian hiếm thấy thần thông nhân vật mới có thể luyện hóa, còn lại bất luận kẻ nào cũng không thể nào, dĩ nhiên cũng không loại bỏ, có người có thể dung hợp thượng cổ kinh thế pháp bảo, lợi dụng pháp bảo có thể hấp thu chân tiên lực lượng. Hoàn toàn nắm giữ ma vật Lân Góc, Xích Vân Ma Tôn không có bất kỳ vẻ mặt, ma đạo thâm nghiêm khí tức thả ra ngoài, để cho đám người cảm giác tóc gáy đều ở đây run rẩy. Xích Vân Ma Tôn phen này bí ẩn lời nói nói ra tới, để cho mọi người tại đây sâu sắc học được một bài học, chính là Diệp Quân cũng từ trong thụ ích rất nhiều, đối tiên nhân gần hơn một phần hiểu. Nơi nào đồng đạo cường giả, nếu như ngươi thả ta sẽ cho ngươi vô hạn lực lượng. Đột nhiên, từ Lân Giác ma vật trong phát ra một đạo khàn khàn ma âm. Ha ha, ngươi một tôn nho nhỏ ma tiên, lại đang bản đế trước mặt càng rỡ. Két. Xích Vân Ma Tôn vừa nghe, hơi tức giận, mặt liền biến sắc, năm ngón tay chợt tăng lực. Lân Giác ma vật run rẩy xin tha, không thể nào. Ngươi loại này nhân vật lớn, tại sao lại vứt bỏ bất hủ đế vị, đi tới phàm giới? Vĩ đại chủ, xin tha thứ cho người hầu của ngươi. Ta đang cần lực lượng điền bảo, ngươi liền vì bản tôn cống hiến đi. Lại một không thể tin nổi một màn xuất hiện, ở trước mặt mọi người, Xích Vân Ma Tôn vậy mà há miệng, trực tiếp đem Lân Giác ma vật trần truồng nuốt vào trong bụng. Ô. Xích Vân Ma Tôn tàn nhẫn như vậy, thủ đoạn đẫm máu, hoàn toàn bị dọa sợ đến đám người tim đập gần như cũng ngưng đập, từng cái một giống như người gỗ đứng hà hơi, chính là Thiên Tôn Vũ Thánh, Cực Nguyên chân nhân, Côn Huyễn tán nhân cũng đều vậy, suy nghĩ dừng lại, trong đầu chỉ có Xích Vân Ma Tôn kia nuốt sống phệ cảnh tượng đáng sợ. A. Tiếp theo, lại từ Xích Vân Ma Tôn trong bụng, không ngờ vang lên kia Lân Giác ma vật cuối cùng thanh âm tuyệt vọng, thanh âm này run rẩy, thống khổ không mở, nghe đám người ruột gan đứt từng khúc, cả người lên thật dày một lớp da gà. Võ Thánh tiền bối, ma vật đã giải quyết, chúng ta cũng nhanh ra tay, đem Thánh Sơn Na Di đi ra ngoài. Tiền bối lập tức triệu tập Vũ Thánh Sơn tinh vực tất cả mọi người. Diệp Quân biết thời gian cấp bách, nhìn về phía Thiên Tôn Vũ Thánh. Thiên Tôn Vũ Thánh lập tức đã tỉnh hồn lại, gật đầu một cái, chợt phất tay khiến, "Tốt, các ngươi đều nghe được đi, lập tức truyền lệnh xuống, toàn bộ tinh cầu một người không lưu, toàn bộ tiến vào bên trong ngọn Thánh Sơn." Xiêu xiêu xiêu. Mấy trăm vị cường giả hướng bốn phương tám hướng bay đi, bay ra Thánh Sơn, hướng mấy ngàn tinh cầu bay đi, rất nhanh là có thể thấy được mỗi một vị tinh cầu truyền tống thông đạo bắt đầu thúc dục. Lão phu kia liền tự mình đi phụ trách, cáo từ. Thiên Tôn Vũ Thánh cung kính đối Xích Vân Ma Tôn thi lễ. Sau đó bay ra Thánh Sơn không gian. Xích Vân, phải đem một tòa Thánh Sơn truyền ra ngoài, có chút khó khăn, bây giờ ngươi đến rồi, liền nhẹ nhõm nhiều, chúng ta như thế nào mới có thể nhẹ nhõm đem Thánh Sơn Na Di đi ra ngoài. Bây giờ không gian chỉ còn lại Diệp Vân, Xích Vân Ma Tôn, Cực Nguyên chân nhân, Côn Huyễn tán nhân, còn lại Vũ Thánh Sơn tu sĩ cũng đội vàng bận rộn rời đi. Xem hư vô tinh không, còn có kinh khủng kia phong bạo tinh vực, chính là Diệp Vân, cũng cảm giác đem một tòa Thánh Sơn tiên di đi ra ngoài, rất là hấp bữa. Cực Nguyên chân nhân, Côn Huyễn tán nhân giống như chết lặng bình thường, chỉ có thể ở một bên theo không kịp, không cách nào nhúng tay. Đừng nói Na Di Thánh Sơn, hai người bọn họ cảm thấy có thể xuất nhập phong bạo tinh vực, đã coi như là kỳ tích trong kỳ tích. Quả thật có chút hấp bữa. Xích Vân Ma Tôn bình tĩnh nhìn về phía hư không, trong đồng tử có một cỗ kỳ diệu ma quang ở Juli, hắn chợt cười nói, bây giờ cắn nuốt chân tiên một bộ phận lục thể, để cho thực lực ta khôi phục lại một cái khác tầng cao độ. Lão đại, lớn như vậy diện tích báo táp, không cách nào như ban đầu rời đi Thánh Thiên tinh vực trùng quanh vị diện báo táp đơn giản như vậy, xem ra biện pháp chỉ có một, chỉ có tế ra thần vật, dùng thần vật lực lượng đi khống chế khắp tinh vực báo táp, sau đó ta lại đem cả tòa Thánh Sơn cấp cưỡng ép lôi ra đi. Tam thập tam thiên đẳng. Diệp Quân cũng lộ ra thần bí nụ cười, phủi phủi tay nói, thật tốt, như vậy đơn giản nhất, trực tiếp nhất, không dụng thần vật vậy, người ta không biết muốn tiêu hao bao nhiêu tinh lực, cứ như vậy làm. Đúng, lão đại, ta trước khi tới, Thái Tinh vị diện tình thế càng thêm hỗn loạn, không ít thế lực bắt đầu nhân cơ hội tấn công trung ương tinh vực, cướp lấy lãnh thổ, bây giờ Tam đại tiên viện cũng là liên tục bại lui, Viêm giáo không biết từ đâu làm ra đại lượng cao thủ, thậm chí còn thêm ra mấy tôn tiên nhân, tự mình ra tay, Cổ Đà tiên viện đã tràn ngập nguy cơ, Thần Châu tiên viện cũng không tốt gì, kia cảnh Thiên Yêu Vương tự mình ra tay, cùng Thần Châu Tiên viện nguyên lão chiến đấu, chu diệt mười mấy người. Thiên Quân Tiên viện tình thế nhất khách quan, đại khái là không có thần khúc thần ngọc duyên cớ, không có gặp Viêm giáo, Yêu Hoàng Sơn công kích, chỉ có đại lượng thế lực công kích mà thôi, bây giờ Thái Tinh vị diện hoàn toàn rối loạn. Trước lúc ra tay, Xích Vân Ma Tôn đem Thái Tinh vị diện gần đây mấy tháng biến hóa nói cho Diệp Quân. Diệp Quân bởi vì cách xa trung ương tinh vực, cùng phân thân cảm ứng rất vi diệu, thậm chí không cách nào cảm ứng, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là phía kia vô biên vô hạn phong bạo tinh vực. Thế cuộc ngược lại nhiều thay đổi, xem ra Viêm giáo, Yêu Hoàng Sơn đều ở đây tranh đoạt thần khúc thần ngọc, vì chính là Chu Tiên chiến giáp, thời cơ sắp xỉ, một khi đem Vũ Thánh Tiên Na Di đi ra ngoài, chúng ta liền có thể buông tay chân ra tay. Chu Tiên chiến giáp là chúng ta, vật này quan hệ Chu Tiên đại đế truyền thừa, thích hợp ngươi, nhất định phải cướp lấy. Nghe được Sích Vân Ma Tôn một phen, Diệp Quân sắc mặt ngưng động, bất quá trong lòng rất rõ ràng, hết thảy biến hóa đều là vây lượn Chu Tiên chiến giáp làm chủ. Diệp Quân tự thân có thần tích truyền thừa, ngược lại không để ý Chu Tiên đại đế truyền thừa lực lượng, nhưng đối Sích Vân Ma Tôn lại không giống nhau. Hắn một khi lấy được Chu Tiên chiến giáp, lấy được Chu Tiên đại đế truyền thừa càng thêm dễ dàng. Đúng đúng, kia Chu Tiên đại đế truyền thừa cũng không bình thường, lão đại tốc độ tu luyện nhanh như vậy, ta cũng chỉ có lấy được Chu Tiên đại đế truyền thừa mới có thể đuổi theo lão đại bước chân. Sích Vân Ma Tôn nghe được Diệp Quân lời nói này, biết ngay nhất định sẽ lấy được Chu Tiên chiến giáp, dĩ nhiên, hắn mặc dù có chút đùa giỡn ý tứ, một phen cũng là phát ra từ phế phủ, Diệp Quân tốc độ tu luyện đích xác quá nhanh, Sích Vân Ma Tôn rõ ràng nhất một chút, cho dù hắn là khôi phục đại đế tu vi, nhưng cũng không cách nào đuổi kịp Diệp Quân tấn thăng tốc độ. Chương 448, Thiên Di Thánh Sơn, phần 1/2, chương 448, Thiên Di Thánh Sơn, phần 1/2, một tòa thánh sơn chính là một cái tinh cầu trên có Vũ Thánh Thiên tinh vực 10 tỷ điểm nhân khẩu, loại vật chất này muốn từ phong bạo tinh vực dẫn dắt ra đi, thật là vĩ ngạn công trình. Năm đó, Diệp Quân cùng Sích Vân Ma Tôn liên thủ, đem Thần Châu đại lục dẫn dắt đến Thánh Thiên tinh vực, ngược lại một đường trôi chảy, nhẹ nhõm đạt tới, bây giờ một tòa thánh sơn, so Thần Châu đại lục lớn hơn gấp mấy lần, trọng yếu nhất một chút, thánh sơn năng lượng hùng hậu, để cho thánh sơn ở vào thái tinh vị diện cao cấp tinh vực, phải đem như vậy một viên cao cấp năng lượng thánh sơn dẫn dắt, tự nhiên không phải Thần Châu đại lục có thể sánh bằng. 10 ngày sau, ở Thiên Tôn Vũ Thánh hiệu triệu hạ, Vũ Thánh Thiên tinh vực tất cả nhân loại tất cả đều tụ tập ở thánh sơn, biển người dập dạp chẳng chịt, cư gia rời xa, kéo lao mang thiếu, trang diện hùng vĩ, tất cả mọi người theo cao cao tại thượng Thiên Tôn Vũ Thánh nhìn về phía thiên cung, Tức Nguyên chân nhân cùng Côn Huyễn tán nhân ở một bên lặng lặng chờ. Dẫn dắt một tòa tinh cầu, ở thái tinh vị diện từ xưa đến nay chưa hề có, chính là phàm giới cũng chưa từng loại này truyền thuyết, tất cả mọi người ở tĩnh tâm chờ đợi thần thoại ra đời. Lão đại, ta bên này đã chuẩn bị, Võ Thánh đã đem bản nguyên cấp ta, hiện đã dung hợp, tùy ý có thể dẫn dắt. Thánh Sơn ngày thương đỉnh, Sích Vân Ma Tôn đang ngồi xếp bằng ở tinh bích hệ, Thánh Sơn tinh bích hệ giống như mạng nhện rậm rạp chẳng chịt, giang khắp nơi, Sích Vân Ma Tôn ngồi ở tinh bích hệ trong đại trận, dựa vào đại đế cấp bậc bất hủ thủ đoạn, rất nhanh liền cùng Thánh Sơn dung hợp. Bây giờ Sích Vân Ma Tôn không phải năm đó cái đó mới từ ao máu giải thoát hắn, trải qua một lần thứ tu luyện, cắn nuốt các loại năng lượng, cộng thêm Diệp Quân ở một bên phụ trợ, Sích Vân Ma Tôn thực lực một đường nước lên thì thuyền lên, lên như diều gặp gió, thực lực tổng hợp đã sắp đến gần tiên nhân, còn chân chính phát khởi bị tới, cũng là liền tiên nhân đều có thể chém giết tuyệt đối đại đế. Đối với hắn mà nói, dẫn dắt một tòa tinh cầu càng thêm dễ dàng, chỉ bất quá phải xuyên qua không giới hạn phong bạo tinh vực, cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Vào giờ phút này, ở phong bạo tinh vực khủng bố trên thế giới, bao táp giống như cối xay thịt đang điên cuồng xoắn động, ở bao táp chỗ cao, Diệp Quân đang đứng ở trong cơn bao táp để cho hắn lắc tới lắc lui, hộ thể chân khí phát ra trận trận ánh lửa, cảm giác đặt mình vào ở bên mông biển lớn, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió lốc nuốt mất. Vị diện bao táp quả nhiên lợi hại, chính là thái ớt hỗn độn chân khí đối trận đứng lên, cũng không chiếm được lợi lộc gì. Nhiều năm như vậy, để cho mảnh này phong bạo tinh vực đã hoàn toàn tạo thành tĩnh mịch nơi, bất kỳ năng lượng thiên địa cũng không có còn sót lại một chút, tu sĩ tiến vào nơi này cũng chỉ có một con đường chết. Cảm thụ thiên địa rung chuyển, tinh vực gầm hét, Diệp Quân cũng chỉ có thể khống chế đại thiên thần đồ vị diện bản nguyên năng lượng dung hợp, tận lực đem vị diện báo táp đánh tan đi ra ngoài. Tiếp theo lật tay duỗi một cái, trong lòng bàn tay gừng, một đạo chói mắt cổ xưa hào quang từ từ dâng lên, xoay chậm chậm, cỗ này hào quang hiện hiện ra, để cho Diệp Quân cảm giác thoải mái hơn. Cổ xưa hào quang trong, tam thập tam thiên đằng đột ngột xuất hiện, từ một thức từ từ cao lớn, trọn vẹn 10 trượng mới dừng lại, tam thập tam thiên đằng chân chính độ cao hiện ra ở báo táp thế giới. 10 trượng xem ra yếu ớt không chịu nổi, hơn nữa tam thập tam thiên đằng rễ cây quá ít, đằng Diệp cũng không tươi tốt, ngay cả vỏ ngoài nhìn qua cũng là non nớt vô cùng, giống như người đọc sách một đũa chém đi xuống, là có thể chém được vậy. Là tả. Tam thập tam thiên đằng mới vừa hiện ra, cũng không có phóng ra hỗn độn thần vật lợi hại, ngược lại bị gió lốc xoắn đến cũng mau hủy diệt, đi theo báo táp lắc qua lắc lại, không cách nào tự điều khiển. Bất quá từ từ, tam thập tam thiên đằng liền bắt đầu lấy tự thân làm trung tâm, từ từ xoay tròn, hơn nữa cùng bốn phương tám hướng, điên đảo càn khôn vị diện báo táp bắt đầu kịch liệt ma sát, phát ra là tả địa quân tiếng gió, mỗi một lần xoay tròn liền nhấc lên cuốn phong, nguyên bản phong bạo tinh vực toàn thân báo táp là thuận kim chỉ giờ xoay tròn, mà tam thập tam thiên đằng cũng là nghịch kim chỉ giờ xoay tròn, nhất chính nhất phản, một trái một phải, đưa tới tinh vực đều ở đây rung chuyển. Nhìn Diệp Quân là tim đập chân run. Cho dù Diệp Quân bây giờ là tu vi cao thâm, nhưng muốn như tam thập tam thiên đằng như vậy, đem phong bạo tinh vực cung cấp vậy đến long trời lở đất, căn bản không thể nào. Tam thập tam thiên đằng không ngừng xoay tròn, quả nhiên, lại vẫn có thể hút lấy bao táp năng lượng, loại này hủy diệt năng lượng, đối tam thập tam thiên đằng cũng là kỳ diệu chất dinh dưỡng, ai bảo tam thập tam thiên đằng là hỗn độn thần vật, bất kỳ vật chất năng lượng đều là nó cần chất dinh dưỡng. Loại này đến từ bản nguyên khắc chế, để cho phong bạo tinh vực một mảng lớn bắt đầu bị tam thập tam thiên đằng trấn áp, bắt đầu hộ tống một cái phương hướng xoay tròn, hơn nữa không ngừng ở phong bạo tinh vực bắt đầu quyết tán, tạo thành mảnh này báo táp lĩnh vực, liền có thể từ Diệp Quân tự do địa khống chế. Mới tiến vào trong gió lốc, cần đại thiên thần đồ, vị diện bản nguyên thậm chí cộng thêm thái ớt hỗn độn chân khí mới có thể ở trong cơn báo táp đặt chân, bây giờ tam thập tam thiên đằng khống chế không gian, khắp mọi mặt áp lực cũng không có. Theo tam thập tam thiên đằng dựng nên báo táp càng ngày càng lớn, Diệp Quân cũng dần dần thả chậm thu nạn, cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm, cho dù là hắn, tại vị diện báo táp cũng không dám sơ sẩy. Diệp Quân bắt đầu ngồi xếp bằng ở dưới tam thập tam thiên đằng đấy, cùng trời dây leo bắt đầu dung hợp, lợi dụng ngày dây leo lực lượng từ từ tiếp nhận nắm giữ khắp không gian bao táp. Không gian bao táp chậm rãi khuyết tán ra, tầng ngoài, đáng sợ kia thuận kim chỉ giờ xoay tròn bị diện bao táp, không ngừng bị nội bộ nghịch kim chỉ giờ bao táp hấp thu, để cho không gian càng ngày càng khổng lồ. Bất quá muốn nhét vào khổng lồ như vậy thánh sơn, còn có chút miễn cưỡng. Một tháng cứ như vậy mà qua, giờ phút này, Diệp Quân đã lợi dụng Tam thập Tam thiên đằng nắm giữ một cái cực lớn nội bộ không gian bao táp, mặc dù ở phong bạo tinh vực trong đại dương, không tính là gì, nhưng đủ để chứa thánh sơn. Suy suy, một đạo vị diện bao táp bá đạo đem hai tầng tinh vực giữa cấm chế cấp đột phá, sau đó bao táp lỗ càng ngày càng lớn, nhìn qua giống như là thái cổ cự thú ở mở ra miệng rộng, muốn nuốt vào cả tòa thánh sơn. Càn khôn rời, thiên cung động. Xích Vân Ma Tôn đã sớm nhận được Diệp Quân ý niệm, chờ đợi bao táp lỗ lớn đến đủ để đem thánh sơn nuốt vào diện tích lúc, lập tức từ tinh bích hệ trong đứng lên, phất tay một chảo, thánh sơn bản nguyên liền như là hồng thủy hướng bao táp lỗ tràn vào. Sau đó, thánh sơn bên trong, vô số tu sĩ cả người đều ở đây run rẩy, bọn họ người người mở to hai mắt, không chớp mắt, rung động không nói xem Xích Vân Ma Tôn thân ảnh cao lớn kia, vậy mà một tay lực, liền đem một tòa thánh sơn cấp hút động, hơn nữa hướng bao táp lỗ cấp dẫn dắt mà đi, thánh sơn cứ như vậy bắt đầu, ở tinh vực trong hư vô càng lúc càng nhanh bắt đầu lướt ngang đứng lên. Thiên nhân a, thật mới là thiên nhân. Tức Nguyên Chân Nhân nhìn chính là nhiệt huyết dâng trào, tâm tình vô cùng. Vũ Thánh Tiên có hy vọng rồi. Thiên Tôn Vũ Thánh so bất luận kẻ nào đều muốn kích động, bất quá lại không có biểu hiện ra, hốc mắt có chút ướt át, lặng lặng mà nhìn xem Xích Vân Ma Tôn đem toàn bộ thánh sơn hút vào bao táp trong thế giới. Giờ khắc này, bên trong ngọn thánh sơn vô số tu sĩ cũng yên lặng không nói, mới vừa rồi là khiếp sợ, bây giờ, thấy kia bao táp đen ngòm khủng bố thế giới, cũng là giận cả tóc gáy, trong lòng giận cả lông, có cũng không nhịn được bị gió lốc thế giới bị dọa sợ đến run rẩy đứng lên. Từng cái một xem báo táp thế giới càng ngày càng gần, liền có một loại dê vào miệng của mùi vị. Vị diện báo táp quá mức khủng bố, người nào không sợ? Còn chưa kịp cầu nguyện, cả tòa thánh sơn liền bị Xích Vân Ma Tôn hút vào báo táp thế giới. Trong nháy mắt, thế giới bắt đầu hắc ám, không có sao trời ánh sáng, càng phát ra địa hắc ám, khí tức cũng bắt đầu lạnh băng, vạn vật cô quạng, giống như cũng đóng băng bình thường. Đang hắc ám muốn bao phủ lúc, ở báo táp thế giới đỉnh, một đạo thánh quang hàng lâm xuống, thánh quang trong, Diệp Quân vĩ ngạn mở ảo bóng dáng cũng hiện hiện ra. Diệp Quân đứng ở thánh quang trong, phản phất cái tay hết cỡ, một người, kia thẳng tắp thân thể, lấy người phàm thân thể, lại đem bao táp thiên địa cấp nâng lên. Giờ khắc này, ở bên trong ngọn thánh sơn bộ vô số trong mắt người, Diệp Quân là thần, mà không phải tiên, là thánh nhân mà không phải người phàm, mà hút đi thánh sơn Xích Vân, là ma không phải tiên. Hai người thi triển tuyệt thế thần thông, không ngờ ở phong bạo tinh vực dựng nên một cái độc lập thế giới, dẫn dắt thánh sơn, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, không ngừng hướng hắc ám phong bạo tinh vực cuối đi về phía trước. Một tòa thánh sơn, hai tôn vượt qua người phàm cường giả, cứ như vậy, ở tịch diệt hắc ám trong phong bạo tinh vực yên lặng đi về phía trước. Dung hợp thần khúc thần ngọc, luyện hóa vị diện bản nguyên, lại phối hợp tam thập tam thiên đằng khống chế vị diện năng lượng, đơn giản chính là như hổ thêm cánh, xem ra, không ra 3 tháng, là có thể đem Thánh Sơn Tiên Di đi ra ngoài. Từng ngày trôi qua, Diệp Quân nhìn như bình tĩnh, chẳng hề làm gì, nhưng là tại phóng thích lực lượng, hấp thu khống chế thiên địa bản nguyên năng lượng, cùng tam thập tam thiên đằng dung hợp, để cho Thánh Sơn xuyên qua tốc độ càng lúc càng nhanh, chịu đựng địa áp lực cũng càng ngày càng lớn, loại này chất vật, không phải thường nhân có thể thể hội. Chương 448, Thiên Di Thánh Sơn, phần 2, chương 448, Thiên Di Thánh Sơn, phần 2, ẩm. Đang ở cả tòa thánh sơn ở Xích Vân Ma Tôn không chế hạ, thông thả xuyên qua lúc, toàn bộ nội bộ báo táp thế giới, không ngờ bị một cô đáng sợ độc lập báo táp công kích. Công kích bùng nổ thanh âm, để cho vô số tu sĩ cả người câu liệt, không khỏi nhìn về phía trước, mỗi một người đều hù dọa ngương ác, chỉ thấy ở nội bộ nghịch kim chỉ giờ báo táp thế giới cùng tầng ngoài thuận kim chỉ giờ xoay tròn phong bạo tinh vực giữa, đột nhiên xông ra một cái đáng sợ, dài đến một mảnh tinh hà lốc xoáy báo táp. Báo táp giống như vòi rồng bình thường, giống như phong bạo long quái, phải đem tầng bên trong báo táp thế giới cấp hoàn toàn hủy diệt, sẽ rách hai đại báo táp. Tiến vào tầng bên trong báo táp phải đem thánh sơn nuốt chửng lấy rơi. Thấy được cơn báo táp này rồng quái, Diệp Quân nhướng mày, thở dài nói, cơn gió nào bạo, lại có thể ở trong phong bạo tinh vực độc lập địa xuyên qua. Lão đại, đây là báo táp tinh động, là trong phong bạo tinh vực sinh ra cao cấp vị diện báo táp, lực lượng rất khủng bố, ở tiên giới vị diện, báo táp tinh động căn bản chính là tiên nhân sát thủ, không biết bao nhiêu tiên nhân ở trong tinh thần lữ hành, bị nó cắn nuốt, từng cái bất lạc. Xích Vân Ma Tôn kinh ngạc thanh âm, ở trong thiên địa bắt đầu xuyên đãng. Báo táp tinh động, không trách thiếu chút nữa liền đem tam thập tam tiên đẳng lực lượng cấp xuyên thủng. Nguyên lai là so vị diện báo táp càng thêm đáng sợ báo táp tinh động, là vị diện báo táp tinh hoa năng lượng ủ mà thành. Siêu siêu, không kịp chờ Diệp Quân tới kịp ra tay, lại là mấy cái báo táp tinh động từ hắc ám phong bạo trong tinh không ngang dọc xuyên qua mà tới, từng cái báo táp tinh động phảng phất có sinh mạng ý thức, chuẩn bị công phá nội bộ báo táp phòng ngự, đem thánh sơn cùng bất kỳ vật chất cũng phá hủy, tan vỡ. Như thế rất tốt, làm sao bây giờ? Không trách chúng ta Vũ Thánh Thiên không biết bao nhiêu các đời cao thủ xông vào trong gió lốc, có đi không về, bọn họ đều là phá tiên cấp 8, cấp 9 cường giả, thế nhưng là gặp phải cơn báo táp này tinh động, cũng chỉ có một con đường chết. Chứng kiến bao táp tinh động khủng bố, Vũ Thánh Thiên đại lượng tu sĩ không khỏi lo lắng, tim cũng nhảy lên đến cuống họng, người người hô hấp dồn dập, đỏ mặt tiến hai. Mọi người im lặng, đừng nói bao táp tinh động, chính là vị diện bao táp chúng ta đều không cách nào đối kháng, đại gia đều an tĩnh lại. Nghe vô số người đang nghị luận, Thiên Tôn Vũ Thánh nhất thời hiện ra vô thượng uy nghiêm, xoay người bàn tay vỗ một cái, một tiếng quát mắng, tất cả mọi người trong nháy mắt túi đầu không nói. Võ Thánh xin yên tâm, ngươi nhìn chủ nhân không loạn chút nào, xem ra có hoàn toàn chắc chắn đối phó bao táp tinh động, còn nữa, còn có Sích Vân đại tiên. Trên Côn Huyễn tán nhân trước một bước, an ủi lắm người. Nhắc tới Sích Vân Ma Tôn, mọi người mới bừng tỉnh ngộ, một tôn tươi sống tiên nhân, có di động tinh cầu lực lượng, chẳng lẽ còn không cách nào đối kháng bao táp tinh động. Hiện, đột nhiên, bao táp thế giới đỉnh, kia thánh quang càng thêm chói mắt, đứng ở trong đó Diệp Vân, đưa tay trái ra, trong ngáy mắt, vậy có ma đạo tàn sát tiên khí Táng Tiên cung hiện hiện ra. Táng Tiên cung lộ ra cổ lão ma văn, tàn sát bá đạo khí tức, từ trong thả ra ngoài, mặc dù không mạnh mẽ, nhưng rất cổ xưa. Tiếp theo tại Diệp Quân tay phải xuất hiện một đạo quang minh thánh thương, lập tức mở cung lắp tên, nhắm ngay trong đó một cái bao táp tinh động. Cức Nguyên Chân Nhân ánh mắt một mực rơi vào Táng Thiên cung trên, xem kia giống như máu tươi trào thượng của ma văn, thở dài nói, đó là bực nào phẩm chất tiên khí pháp bảo. Côn Huyễn tán nhân thở dài nói, so ngươi kia Kim Luân tam phẩm tiên khí, còn cao cấp hơn quá nhiều, quá nhiều, chủ nhân thật là thần thông quảng đại, lại có thể khống chế loại này lợi hại pháp bảo. Ầm ầm. Đang lúc này, màng nhĩ mọi người ầm, bộ lông run rẩy, từng cái một chợt nhìn về phía âm thanh nguyên chỗ. Chỉ thấy một đạo dạng rỡ hủy diệt quang minh thánh thương đâm rách bao táp thế giới, trực tiếp tiến vào tầng ngoài khủng bố tinh vực, hướng một đạo khủng bố dây rủa bao táp tinh động, bắn đi lên. Ầm. Quang minh thánh thương lấy tan biến muôn đời khí thế, trực tiếp xuyên việt hai đạo bao táp thế giới lực lượng, phá không mà ra, chỗ trải qua không gian, tất cả đều hủy diệt, vỡ vụn, lộ ra khủng bố hắc động, mà kêu bao táp tinh động tựa hồ cũng cảm giác được uy hiếp, lập tức mở ra miệng rộng đánh về phía quang minh thánh thương, vậy mà mới vừa động đứng lên, liền bị quang minh thánh thương trực tiếp bắn vào miệng rộng trong nháy mắt liền xỏ xuyên qua bao táp tinh động toàn thân. Chợt, bao táp tinh động liền bùng nổ thánh quang nổ tung quang diệu, ánh sáng chiếu sáng phía trước kia khắp hắc ám tinh không, để cho mọi người thấy quang diệu phía sau tinh vực, vậy mà xuất hiện một chút điểm tinh quang. Điểm điểm tinh quang, đó chính là tinh cầu ánh sáng, điều này nói rõ, đám người sẽ phải rời khỏi cái này khủng bố bao táp tuyệt địa, đặt tới trong thái tinh vị diện đương tinh vực. Khủng bố a, nếu là Diệp huynh đệ, mới vừa rồi một thương bắn vào thánh sơn. Thiên Tôn Vũ Thánh chứng kiến bao táp tinh động ở Diệp Quân một chiều dưới, hoàn toàn hủy diệt, trong nháy mắt, đối Diệp Quân lực lượng cường đại, hoàn toàn khuất phục, loại lực lượng này trực tiếp hủy diệt một tinh vực cũng không thành vấn đề, hắn bây giờ ở may mắn, nếu là Diệp Quân là địch nhân, hắn căn bản là không có cách ngăn trở, một chiêu cũng không chống được. Mạnh a, chân chính cường giả, cái gì viêm giáo, yêu hoàng sơn bị diệt, cũng chỉ có hủy diệt. Cức Nguyên Chân Nhân cũng phát ra một phen cảm thán. Rầm rầm rầm. Tiếp theo, đám người lại rung động mà nhìn xem, Diệp Quân kéo ra kinh khủng kia Táng Thiên cung, ngưng kết ra một đạo đạo quang minh thánh thương, bắt đầu giống như người khổng lồ bắn giết từng cái bao táp tinh động. Đám người chợt phát hiện, có thể hủy diệt hết thảy bao táp tinh động, cắn nuốt tiên nhân vậy lực lượng kinh khủng, lại đang Diệp Quân trước mặt, quá mức yếu ớt, giống như dưa hấu, một cái liền bị bắn nổ. Thông Thiên Thập Đai, thi triển Táng Thiên cung lực lượng, cộng thêm Quang Minh Thánh Thương, quá mức tiêu hao lực lượng, bất quá uy lực cũng quá mức kinh người, chỉ sợ sẽ là Thái Đạt Diên không chết cũng muốn trọng thương tàn phế. Chờ ta đột phá phá tiên cảnh, chính là không dùng tới bất kỳ pháp bảo nào, một tay cũng có thể đối kháng Thái Đạt Diên, cầu thiên thương, chém giết hai người này cũng không phải bất cứ vấn đề gì, nếu như lại sử dụng Táng Thiên cung vậy, chính là một tôn lợi hại hư tiên, cũng có thể bắn giết phá tiên cảnh, thật là không kịp chờ đợi a, chỉ tiếp cần quá nhiều năng lượng, một giờ nửa khắc cũng không được. Bao táp tinh động, loại này cấp bậc đối thủ, Diệp Quân đã rất lâu chưa bao giờ gặp, hơn nữa còn là pháp tắc lực lượng, đã là Diệp Quân không cách nào chống lại, chỉ có toàn lực ứng phó, còn phải cộng thêm Táng Thiên cung mới có thể hóa giải, thật để cho Diệp Quân không kịp chờ đợi muốn mau sớm đột phá phá tiên cảnh, mới có thể ở vào cường giả đỉnh. Chương 449, yêu hoang tứ quái, phần 1 phần 2, chương 449, yêu hoang tứ quái, phần 1 phần 2, giơ tay nhấc chân liền bắn diệt một đạo đạo bao táp tinh động, đám người đơn giản liền đem Diệp Quân xem như người trời, cũng chỉ có bầu trời nhân tài có loại này tuyệt thế thần thông. Rốt cuộc nhanh đạt tới phong bạo tinh vực danh giới, rời đi cuối cùng một mảnh bão táp, lần này kế hoạch liền hoàn mỹ thành công. Hủy diệt toàn bộ bão táp tinh động, để cho Diệp Quân bây giờ đạt tới sức cùng lực kiệt mức, cộng thêm tam thập tam thiên đằng đằng toàn lực khống chế phong bạo tinh vực, Diệp Quân bây giờ chỉ có dựa vào tự thân tích lũy năng lượng, chậm rãi khôi phục tu vi. Vũ Thánh Tiên vô số tu sĩ cũng rốt cuộc yên tâm, xem thái tinh vị diện dạng rỡ tinh hà càng ngày càng chói mắt, tất cả mọi người không cách nào kiềm chế tâm tình kích động. Ừm. Ngay vào lúc này, Diệp Quân thân thể rung một cái, một đạo đạo thần bí ý niệm từ trong thái tinh vị diện ương tinh vực truyền tới, bây giờ sẽ phải rời khỏi phong bạo tinh vực, cũng để cho Diệp Quân có thể cùng phân thân, Ngọc Tuyên Cơ, Lý Mạc Nhiên, Thái Ức Tinh cảm ứng, cái này không, mấy đạo ý niệm lập tức liền truyền vào mà tới. Không nghĩ tới Thần Châu Tiên Viện ở ngắn ngủi mấy năm công phu, vậy mà bại lui được nhanh như vậy. Hấp thu ý niệm, Diệp Quân lập tức liền từ phân thân ý niệm trong, biết được Thần Châu Tiên Viện gần đây cực lớn biến hóa, sau khi xem, Diệp Quân vô cùng ngạc nhiên. Thần Châu Tiên Viện cùng Yêu Hoang Sơn tinh vực chiến tranh, vốn có thể tiến hành mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm, nhưng là Yêu Hoang Sơn vậy mà từ trên trời giáng xuống tứ đại cao thủ, xưng là yêu hoang tứ quái, cái này tứ quái người người đều là phá tiên thập giai vô thượng đầu sỏ, chính là yêu vương Cảnh Thiên ở Yêu Hoang Sơn đắc lực nhất thủ hạ một trong. Thử nghĩ một cái, thái tinh vị diện liền một tôn phá tiên thập giai đầu sỏ cái bóng cũng không thấy được, mà Yêu Hoang Sơn vừa hàng lâm, chính là bốn tôn phá tiên thập giai đầu sỏ, chính là tam đại tiên viện liên hiệp ở chung một chỗ, khủng bố cũng không phải yêu hoang tứ quái đối thủ. Hơn nữa bốn tôn cường giả hay là tu sĩ yêu tộc, nguyên bản tu sĩ yêu tộc chính là từng cái một trời sinh ma lực, thiên phú thần thông, có được vượt qua loài người gấp mấy lần tiềm lực. Một tôn phá tiên thập giai, thậm chí có thể so với loài người 3 đến 5 tôn phá tiên thập giai, cho nên cái này yêu hoàng tứ quái thực lực chỉnh hợp lại, tương đương với mười mấy tôn phá tiên thập giai cao thủ. Mười mấy tôn phá tiên thập giai đầu sỏ, đây là khái niệm gì? Tùy tiện mấy người liền có thể quét ngang thái tinh vị diện, Thần Châu Tiên Viện không trách bại lui được như vậy tấn mãnh, đối mặt yêu hoàng tứ quái, Thần Châu Tiên Viện không có trong nháy mắt hủy diệt, đã là một cái kỳ tích. Yêu hoang tứ quái hàng lâm xuống, ở toàn bộ Thái Tinh vị diện nhấc lên cực lớn chấn động, Thần Châu tinh vực 2/3 tinh vực đã bị Yêu Hoang Sơn cướp lấy, còn lại 1/3 tinh vực, còn có đại lượng Thần Châu Tiên Viện học sinh đang phản kháng, mà Yêu Hoang tứ quái trực tiếp vứt bỏ những tinh cầu khác, trực tiếp giết tới trung ương tinh cầu, Thần Châu Tiên Viện bản nguyên chỗ, Phiêu Miểu Tinh. Chuyện này mới phát sinh không tới thời gian vài ngày, bởi vì Yêu Hoang tứ quái giáng lâm, Thần Châu Tiên Viện không thể không đem còn thừa lại tinh cầu tiên vị học sinh toàn bộ tụ tập ở Phiêu Miểu Tinh, này bằng mới, đem cuối cùng 1/3 tinh vực đem thả bỏ. Trong chớp mắt, vốn là Thiên Quân Tiên Viện suy tàn nhanh nhất, bây giờ lại trở thành Thần Châu Tiên Viện, thật là thế sự biến đổi thất thường, dù ai cũng không cách nào dự liệu ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Bởi vì đại lượng tiên vị học sinh tề tụ Phiêu Miểu Tinh, Diệp Quân một giới tân tấn chủ sự, liền bị vô số lao cổ hủ hào quang che mất, thiên tài gì, cái gì vinh dự, toàn bộ chôn vùi ở ngọn lửa chiến tranh trong, Diệp Quân cùng Ngọc Tuyển Cơ mặc dù quý làm chủ chuyện, nhưng ở từng tôn lão cổ hủ trước mặt, cái gì cũng không tính được. Chính là chấp pháp điện cũng mất đi quyền lực, Thần Châu Tiên Viện tất cả quyền lực đều bị lão cổ hủ nắm giữ, mà lão cổ hủ cũng nghe lệnh một người, đó chính là vô thượng lãnh tụ Giang Tiêu Vân. Đáng thương những thứ kia bị ném bỏ tinh cầu, còn có vô số tôn vị, ngai vàng, vương vị, thánh vị học sinh, một cái thành không có mẹ hải tử, bị Thần Châu Tiên Viện vô tình vứt bỏ. Bây giờ Thái Tinh vị diện lại là hủ ác cổ trùng đại tai nạn, lại là Yêu Hoang Sơn từng cái một hung tàn tu sĩ yêu tộc, những học sinh này bây giờ chỉ có liều mạng nước mà chạy trốn. Thiên Quân Tiên Viện tình cảnh cũng không ổn, bị bốn phương tu chân thế lực công kích, thật là người lùn bị người đạp. Ngày xưa một đại tiên viện, đảo trở thành đích ngắm, Lý Mạc Nhiên cũng là thông minh, bây giờ rời đi Thiên Quân Tiên Viện, chính thức tiến vào trong Viêm Giáo, xem ra có thời gian muốn đi tìm hắn, cấp hắn dưới vào lực lượng, phụ trợ hắn ở Viêm Giáo trở thành nhân vật trọng yếu. Lại một đường ý niệm phóng ra, nguyên lai là Lý Mạc Nhiên truyền lại mà tới, Thiên Quân Tiên Viện hoàn toàn mất đi thần khúc thần ngọc sau, Viêm Giáo, Yêu Hoàng Sơn đều không đi đối phó hắn, đảo trở thành vô số tu chân thế lực ra tay mục tiêu, tỉ như Đế Vương Tinh, Kháng Thiên Tông những thế lực này, không nhìn Thiên Quân Tiên Viện, trực tiếp ầm ĩ giết đi lên, Thiên Quân Tiên Viện hủy diệt đã trở thành sự thật. Ban đầu đầu sỏ, bây giờ bị một đám con kiến ức hiếp, xé ra phân thịt, thật là khiến người ta thổn thức không dứt. Lý Mạc Nhiên cũng đem Cổ Đà Tiên Viện tình thế cùng nhau nói cho Diệp Quân, Cổ Đà Tiên Viện so với Thần Châu Tiên Viện, Thiên Quân Tiên Viện cũng không tốt gì, Cầu Thiên Thương vậy mà tự mình xuất lĩnh Viêm Giáo đại quân tiến vào Cổ Đà Tiên Viện, thậm chí Cầu Thiên Thương còn không biết từ phương nào tìm đến hai tôn lợi hại tiên nhân, tam đại tiên nhân liên thủ, cũng gia tốc Cổ Đà Tiên Viện diệt vong tốc độ. Viêm Giáo số lượng mặc dù không nhiều, nhưng vô số cao thủ, cộng thêm ba tôn tiên nhân, chính là Cổ Đà Tiên Viện lãnh tụ, Kỷ Vô Nguyên lợi dụng thần khúc thần ngọc tích lũy nhiều hơn nữa bản nguyên, cũng không cách nào đối kháng tam đại tiên nhân, còn nữa, một phần khác thần khúc thần ngọc còn bị Đế Thiên cướp đi, không thể nghi ngờ đem Cổ Đà Tiên Viện đánh vào vũng bùn. Cũng không nghĩ tới tình thế trở nên nhanh như vậy, đều là nghiêng về một bên, tam đại tiên viện hủy diệt đã là chắc như đinh đóng cột sự thật. Diệp Quân bắt đầu nhìn xuống thiên cung, Thánh Sơn sẽ phải từ vị diện báo táp tiên di đi ra ngoài, nhướng mày, xem ra muốn đuổi mau sớm chạy trở về, Thái Đạt Diên cùng Cảnh Thiên hợp tác, ta có thể lợi dụng cùng Thái Đạt Diên quan hệ, cùng Cảnh Thiên trở thành đồng minh quan hệ, ta muốn nhìn một chút Cảnh Thiên rốt cuộc có thủ đoạn gì lấy được Chu Tiên mũ giáp. Chợt giữa, Diệp Quân cảm giác mọi chuyện cũng đi tới cuối, cho nên thần khúc thần ngọc sẽ phải nổi lên mặt nước, như vậy mấy phương cường giả khẳng định cuối cùng muốn tụ tập ở thái đấu kho báu, cướp lấy Chu Tiên mũ giáp. Hết thảy tới quá đột ngột, Diệp Quân ngưng tụ thần quang, trực tiếp quét về phía một tầng cuối cùng phong bạo tinh vực, thẳng tới rực rỡ trong tinh thần, vô số người đều bị đạo này thần quang hấp dẫn. Lão đại, ngươi đi trước đi, chỉ cần rời đi cuối cùng tầng này phong bạo tinh vực, tiến vào bình thường tinh vực, không bao lâu nữa, ta là có thể đem Thánh Sơn rời nhập Thái Ất tinh vực. Thánh Sơn tinh bích hệ bên trong, Sích Vân Ma Tôn phảng phất nhìn ra Diệp Quân có chuyện trong lòng, thêm chút phân tích, Sích Vân Ma Tôn cũng liền nhìn ra đại khái là chuyện gì để cho Diệp Quân tâm thần không yên. Tốt lắm, ta đi Thần Châu Tiên Viện, cũng để cho phân thân ở Thái Ất tinh vực chờ đợi. Diệp Quân muốn đợi Thánh Sơn hoàn toàn rời ra phong bạo tinh vực mới rời khỏi, nhưng bây giờ thời thế chẳng đợi ai, Diệp Quân đối Sích Vân Ma Tôn có 10,000 cái yên tâm, lại thêm còn đem Tam Thập Tam Thiên Đằng ở lại chỗ này phụ trợ hắn, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Diệp Quân cũng không đang do dự, hóa thành một đạo trường hồng, biến mất ở báo tắc trong thế giới, rời đi một khắc kia, ở phong bạo tinh vực lưu lại chói mắt sao rơi ngọn lửa. Thần Châu tinh vực bây giờ mỗi hành tinh đều ở đây bùng nổ ngọn lửa chiến tranh, hoặc là trở thành một viên tĩnh mịch tinh cầu, hủ ác cổ trùng đã ăn mòn không ít tinh cầu, một viên tiếp lấy một viên tinh cầu trở thành trốn không người. Đột nhiên nhìn, Thần Châu tinh vực mấy ngàn tinh cầu, có bình thường tinh cầu, ở đó tinh bích hệ trong không ngờ phóng giang lịch thiên yêu khí, hơn nữa không ít tinh bích hệ trong đã căm có từng mặt dung trời yêu cờ, hiển nhiên những tinh cầu này đã trở thành Yêu Hoang Sơn phạm vi thế lực. Mà trung ương không ít tinh cầu cũng là dung chuyển bất an, từ tinh không nhìn, dậm dạp chẳng chịt cường giả yêu tộc từ tinh bích hệ rót vào, ngay cả Phiêu Miểu tinh trung quanh tiềm long tinh phiêu vũ tinh kinh hồng tinh lạc trần tinh huyền tinh tinh những thứ này nóng cốt tinh cầu, bây giờ cũng là tàn sát không chỉ. Thần Châu Tiên Viện liên tục bại lui, mấu chốt Phiêu Miểu Tinh đã tuyệt đối phong ấn, bất kỳ học sinh có thể xuất nhập, ngoài tinh cầu học sinh chỉ có thể trơ mắt chờ đợi tử vong, không phải liền trở thành Yêu Hoang Sơn dưới sự thống trị nô lệ. Chương 449, Yêu Hoang Tứ Quái, phần 2, 2. Chương 449, Yêu Hoang Tứ Quái, phần 2, 2. Thái Đạt Diên cùng kia Cảnh Thiên Yêu Vương không ngờ đang ở huyền tinh tinh. Trọn vẹn 6 ngày liên tục lợi dụng đại thiên thần đồ xuyên qua, Diệp Quân rốt cuộc trở về trung ương tinh vực, từ trong tinh không chợt lóe mà ra, trước mặt chính là Phiêu Miểu Tinh, bên cạnh thời là huyền tinh tinh. Huyền tinh tinh tinh bích hệ hoàn toàn thay đổi, không còn là hạo thiên chính khí, mà là dậm dạp chẳng chịt để cho ra đầu tê dại yêu khí, đủ mọi màu sắc tạo thành khủng bố đại trận, để cho bất luận kẻ nào không cách nào tiến vào bên trong. Diệp Quân hùng mạnh thần niệm, dễ dàng liền cảm thụ trong Huyền Tinh Tinh có Thái Đạt Diên khí tức. Thái Đạt Diên là một tôn tiên nhân, khí tức cùng người khác bất đồng, ẩn chứa vượt qua phàm giới pháp tắc uy thế. Diệp Quân cười lạnh nói, từ chiến tranh bắt đầu đến bây giờ, Thái Đạt Diên cũng không có chủ động cùng ta liên hệ, xem ra bây giờ ta đối với hắn mà nói, đã không có bao nhiêu giá trị lợi dụng. Theo Yêu Hoàng Sơn từng bước một tiến vào trong Thần Châu Tiên Việt Đường, cộng thêm Yêu Hoàng Sơn lại thêm ra bốn tôn lợi hại yêu hoàng tứ quái, Thái Đạt Diên đã có đầy đủ lực lượng cùng Viêm Giáo chống lại. Diệp Quân chỉ có một cái Thần Châu Tiên Viện chủ sự, ở trong mắt Thái Đạt Diên đã bất kỳ có thể giá trị lợi dụng. Trước hết sẽ đi gặp Thái Đạt Diên. Thần Châu Tiên Viện đã là nỏ hết đà, bình thường mà nói, Diệp Quân cũng hẳn là chủ động tìm Thái Đạt Diên, vì chính mình mỗ một cái đường ra. Dựa theo cái ý này, Diệp Quân lập tức hướng Thái Đạt Diên phát ra một đạo ý niệm. Diệp Minh, ý niệm vừa mới phát ra, hung mạnh Thái Đạt Diên liền cảm ứng được. Cũng ở Huyền Tinh Tinh Tinh Bích Hệ trong xuất hiện một đám nhân ảnh, người cầm đầu là một thân tiên đạo mờ ảo lông trắng trường bảo, bên người đi theo bốn tôn lợi hại cường giả yêu tộc, bốn người này khí tức thậm chí so Thái Đạt Diên còn cường thịnh hơn, tứ đại cường giả yêu tộc phía sau, thời là Phục Ma Đại Vương vân vân cường giả. Thái Đạt Diên hiện thân, cùng Diệp Quân có tinh vực chi cách, hắn uy nghiêm dần dần dợn, Diệp Minh, ta đang muốn dẫn yêu hoàng tứ quái tấn công Phiêu Miểu Tinh, ngươi tới đúng lúc, đợi chúng ta đánh vào Phiêu Miểu Tinh phòng ngự kết giới, ngươi liền dẫn chúng ta tiến vào Càn Khôn đạo trưởng, thế nào? Không thành vấn đề. Bây giờ Thần Châu Tiên Viện diệt vong đã sớm là sự thật, Thái Minh, Thần Châu Tiên Viện vừa diệt, ta chỉ có đi theo ngươi mới có một chỗ ngồi, ngươi ta hợp tác còn hữu hiệu sao? Diệp Quân đối mặt Thái Đạt Diên, vẻ mặt có chút bất an, nếu không giống như trước như vậy tự tin, thần bí. Dĩ nhiên, đây hết thảy đều là làm cho Thái Đạt Diên nhìn. Diệp Quân ánh mắt di động, quan sát kia bốn vị cường giả yêu tộc, đây chính là yêu hoang tứ quái, quả nhiên lợi hại, từng cái một tu vi đã cũng mau đạt tới phá tiên thập giai tuyệt cùng, khủng bố không ra 10.0005, cái này tứ quái chỉ biết đột phá đại kiếp, phi thăng tiên giới. Hữu hiệu, tự nhiên hữu hiệu. Thái Đạt Diên mỉm cười gật đầu, tiên nhân ngạo khí tự nhiên lộ ra, chính là bên cạnh yêu hoàng tứ quái, tại chính thức uy nghiêm bên trên, cũng không cách nào cùng Thái Đạt Diên sánh bằng. Thái Đạt Diên cười nói, vì đối phó Viêm Giáo, người ta đã sớm là đồng minh, Diệp huynh yên tâm, Thần Châu Tiên Viện vừa diệt, ta sẽ giúp ngươi đột phá phá tiên thập giai, theo ta cùng nhau bay đi tiên giới. Tốt, tốt, vậy ta về trước Phiêu Miểu Tinh, chỉ cần Thái huynh công phá Phiêu Miểu Tinh, huynh đệ nhất định dẫn đường. Diệp Quân cố làm hưng phấn, xoay người liền hướng Phiêu Miểu Tinh chắc chắn tinh bích hệ bay đi. Thái huynh, loại này người yếu, liền phá tiên cảnh cũng không có đạt tới. Ngươi vì sao cùng hắn phí cái gì lời, căn bản không cần hắn dẫn đường, chúng ta sẽ đem Phiêu Miểu Tinh toàn bộ học sinh đuổi tận giết tuyệt, không chừa một ngống. Ha ha, như vậy cũng không cần lo lắng Giang Tiêu Vân đem thần khúc thần ngọc mang đi. Yêu hoang tứ quái trong, một tôn người khoác ma văn lân giáp chế thành chiến giáp, tóc dài cao cao đồng lên, râu quai nón khiếp tâm hồn người, một đôi rắn hổ mang vậy ánh mắt, để cho bất luận kẻ nào cũng sẽ cảm giác sợ hãi, hơn nữa ở trong đồng tử, thỉnh thoảng có một cái xạ hình đang lóe lên, cực kỳ quỷ dị. Bên cạnh kia một tôn so ba người kia cũng cao hơn ra hơn nửa đoạn thân thể yêu nhân, thân thể hắn lại là nham thạch, lại có sợ hãi, phóng ra bản thạch kiên nghị sáng bóng, nhìn về phía bên cạnh nói chuyện vị kia yêu nhân tà ác cười nói, khắc khắc. Long tướng vương, ngươi nói rất đúng, định liền không chờ một nống, toàn bộ giết chết. Thái Đạt Diên nhàn nhạt lườm một cái yêu hoang tứ quái, am tường một phen, cười gần dần dần lên, yêu quái tứ quái, Long tướng vương, Hoàng Nham pháp vương, Hạ Thánh, Tiên Lang tà vương, từng cái một không đem bổn tọa để ở trong mắt, còn có Cảnh Thiên, Cảnh Thắng cha con. Một khi chờ mở ra kho báu, các ngươi ngày sẽ chấm dứt. Yêu hoang tứ quái chẳng những danh chấn thái tinh vị diện, ở yêu hoang sơn vị diện cũng là một phương yêu tộc lãnh chúa, là Cảnh Thiên yêu vương giới quyền hùng mạnh nhất sức chiến đấu một trong. Một trong tứ quái Long tướng vương, chân thân là một cái yêu xà, long xà tượng hình, Long tướng vương liền lấy rồng vì danh hiệu, có người một khi gọi hắn là rắn, cũng sẽ bị hắn trực tiếp cắn ướt. Hoàng Nham pháp vương lai lịch cực kỳ bất phàm, tin đồn là thiên địa kim thạch tạo ra thạch yêu, thân thể bền chắc không thể gãy, linh khí căn bản không gây thương tổn được hắn, chính là tiên khí cũng không cách nào đối hắn tạo thành bao lớn tổn thương, cực kỳ lợi hại. Hạ Thánh, một con 10.0005 bọ cạp tự mình tu luyện mà sinh, tin đồn hấp thu thiên địa một đạo thần quang, sau đó tẩy tủy thoát xác, nhất cử thoát biến hình người. Hạ Thánh bản thân liền là dụng độc cao thủ, thủ đoạn âm tàn, liền đồng tộc tu sĩ cũng e ngại hắn. Thiên Lang Tả Vương là một con thượng cổ mãng sói đời sau, tại thượng cổ thời đại, đó là một cái hoang man chưa mở hỗn độn thời đại, loài người, mãng thú sinh hoạt chung một chỗ. Thiên Lang Tả Vương tổ tiên chính là từng để cho toàn bộ mãng thú cũng sợ hãi ở Trung Lang tộc. Yêu hoang tứ quái tùy tiện một tôn, liền có thể khiêu chiến Tam Đại Tiên Viện lãnh tụ, tứ đại cường giả hội tụ ở chung một chỗ. Chính là Thần Châu Tiên Viện lãnh tụ Giang Tiêu Vân, cũng chỉ có thể theo không kịp. Thần Châu Tiên Viện dù sao ra đời thời gian cũng không ngắn, trong đó phải có qua người bí mật, có người dẫn đường, phương tiện rất nhiều. Thái Đạt Diên cũng đúng yêu hoang tứ quái 10 phần khách khí, ôn quyền nói, bốn vị huynh đệ, các ngươi bây giờ có thể ra tay, bố trí đại trận, đem Phiêu Miểu Tinh hoàn toàn phong ấn, như vậy Thần Châu Tiên Viện bất kỳ học sinh đều không cách nào trốn đi ra. Tốt lắm, chúng ta liền bố trí yêu hoang đại trận, đem Phiêu Miểu Tinh vây quanh, khắc khắc. Yêu hoang tứ quái trong lúc nói chuyện, tức hóa thành một đạo đạo khủng bố ưu ảnh, vậy mà trực tiếp ở tinh không bay bọn. Giống như Thái Đạt Diên, Cầu Thiên Thương, Xích Vân Ma Tộc, Diệp Quân vậy, chỉ bất quá, yêu hoang tứ quái còn phải bị vị diện lực lượng khắc chế, nào giống Diệp Quân đám người như vậy nhẹ nhõm. Yêu hoang đại trận. Yêu hoang tứ quái rơi vào Phiêu Miểu Tinh bốn phương, mỗi người chiếm cứ một phương, lấy đông nam tây bắc thế, đem Phiêu Miểu Tinh làm chủ, hơn nữa ngưng kết ra một đạo đạo vương ngồi, bốn người ngồi ở vương tọa trên, bắt đầu đánh ra một đạo đạo thần bí tà ác phong ấn. Yêu hoang đại trận quả nhiên không giống tầm thường, như vậy, liền đem Phiêu Miểu Tinh hoàn toàn đây, chính là Giang Tiêu Vân cũng khó mà đột phá đi ra ngoài, dĩ nhiên, bên ngoài còn phải Thái Đạt Diên cùng Cảnh Thiên Yêu Vương, chính là Giang Tiêu Vân chạy ra khỏi Phiêu Miểu Tinh, chỉ sợ cũng sẽ bị hai đại cao thủ nửa đường đánh chặn đường. Ở Phiêu Miểu Tinh tinh bích hệ trước, Diệp Quân nuốt ở trong tinh không, không có để cho Yêu Hoàng Tứ Quái phát giác. Thấy được Yêu Hoàng Tứ Quái đem Phiêu Miểu Tinh giam cầm, Diệp Quân biết ngay Thần Châu Tiên Viện đã tương đương với diệt vong, Giang Tiêu Vân cũng không đường có thể đi, cho dù hắn có thể chạy đi, nhưng là Thái Tinh vị diện há có hắn chỗ dung thân, trở thành chuột chạy qua đường, còn không bằng liền đợi ở Phiêu Miểu Tinh, lợi dụng Thần Châu Tiên Viện mấy triệu năm kinh doanh lực lượng, cùng Yêu Hoàng Sơn quyết nhất tử chiến. Chương 450, Thiên Xu Huyền Cơ Đồ, phần 1 phần 2, chương 450, Thiên Xu Huyền Cơ Đồ, phần 1 phần 2, Thần Châu Tiên Viện hai phần thần khúc thần ngọc, liên quan đến Chu Tiên Chiến Giáp, Thái Đẳng Diên, Cảnh Thiên Yêu Vương đều không phải là dễ chơi, tuyệt đối là sẽ không để cho Giang Tiêu Vân mang theo thần khúc thần ngọc chạy trốn. Dấu ở Phiêu Miểu Tinh bên trong, có lẽ còn có cơ hội, một khi trốn đi, chỉ biết ở sao trời gặp gỡ Thái Đẳng Diên. Giang Tiêu Vân là không cách nào cùng thần khúc thần ngọc dung hợp, Thần Châu Tiên Viện các đời cao thủ, dùng Phiêu Miểu Tinh năng lượng mới có thể cùng thần khúc thần ngọc dung hợp một bộ phận, đây là tinh cầu lực, mà Giang Tiêu Vân loại phàm nhân này, há có thể nắm giữ vô hạn thiên cơ. Thần khúc thần ngọc đối với phá tiên thập giai trở xuống tu sĩ, chỗ dùng căn bản không lớn, nếu như là thập giai đầu sỏ, vậy thì có dung hợp thần khúc thần ngọc tu vi, lấy được thần khúc thần ngọc đó chính là như hổ thêm cánh. Thần khúc thần ngọc rơi vào cầu thiên thương, Thái Đẳng Diên, Cảnh Thiên Yêu Vương những thứ này siêu cấp cường giả trên tay, là có thể phát huy ra một tòa vị diện lực lượng kinh khủng, chính là tiên nhân, không thể chém giết, cũng có thể trấn áp giam cầm. Mấy chục triệu năm trước, Thái Đấu Đế quốc lão tổ, Thái Đấu, chính là lấy chí cao tu vi dung hợp toàn bộ thần khúc thần ngọc, mới có thể cùng Yêu Hoang Sơn vị diện đối kháng, chính là Yêu Hoang Sơn cũng không làm gì được hắn. Thái Đạt Diên, Cảnh Thiên Yêu Vương, Cầu Thiên Thương vậy cũng là cường giả chí cao, thần khúc thần ngọc đối bọn họ mà nói, căn bản không trọng yếu, bọn họ sở dĩ phải lấy được thần khúc thần ngọc, dĩ nhiên là vì lấy được Chu Tiên Mũ Giáp, Chu Tiên Mũ Giáp chính là Chu Tiên Chiến Giáp một bộ phận, từ xưa cũng lưu truyền viễn cổ thần thoại, ai lấy được Chu Tiên Chiến Giáp sẽ bị đánh Chu Tiên Đại Đế truyền thừa. Đại Đế truyền thừa, đó cũng không phải là đùa giỡn, chính là tiên giới vô số tiên đế cũng đều vì này giết được bể đầu chảy máu. Yêu Hoàng Tử Quái, Phiêu Miểu Tinh Tinh bích hệ bên trong, Thần Châu Tiên Viện từng tôn lão cổ hủ, đi theo ở lãnh tụ Giang Tiêu Vân tả hữu, theo một đạo hào quang đi tới thiên khung danh giới, người người trên mặt kinh hoàng xem ngồi xếp bằng ở sao trời bốn phương bốn tôn yêu tộc cao thủ. Có mười mấy tôn lão cổ hủ, ta không ngờ cũng chưa thấy qua, nghe cũng chưa nghe nói qua, bất quá những người này tu vi đều là ở phá tiên bắt giai đỉnh phòng, căn bản không thể nào là Yêu Hoàng Tứ Quái đối thủ, không tiếp nổi đối phương một chiêu, chỉ có đoàn kết lại, lợi dụng Phiêu Miểu Tinh bản nguyên cùng Yêu Hoàng Tứ Quái chống lại. Núp ở tinh bích hệ trong Diệp Quân, khí tức hư vô, theo gió trục lãng, hắn hai hàng lông mày khơi mào, con người bắn ra tinh quang, Thần Châu Tiên Viện nên cùng Thiên Quân Tiên Viện vậy, có áp đáy hòm lực lượng, tỉ như chất pháp, lại tỉ như một món cùng Phiêu Miểu Tinh dung hợp bản nguyên tiên khí, cộng thêm thần khúc thần ngọc, chính là tiên nhân cũng khó mà công phá Phiêu Miểu Tinh phòng ngự, nhìn như vậy tới, Thần Châu Tiên Viện tạm thời không có bao nhiêu nguy cơ. Diệp Quân khoảng cách Giang Tiêu Vân đám người không tới 1.000m, lặng lặng chờ đợi Yêu Hoàng Tứ Quái phát động công kích, một khi công kích giáng lâm, mới có thể thấy Thần Châu Tiên Viện áp chụp lực lượng. Lãnh tụ, bây giờ không đường có thể lui, chỉ có liều mạng một lần, tiên hạ thủ vi cường, cái này Yêu Hoàng Tứ Quái tu vi quá khủng bố, phá tiên thập giai, một khi liên thủ, 10 chiêu sau, tinh bích hệ sợ rằng lại không cách nào chống đỡ. Một tôn lão cổ hủ, tóc trắng tề mi, còn lương thân thể, không biết bao nhiêu tuổi, nhìn qua hữu khí vô lực, bất quá hai con ngươi cũng là lấp lánh có thần, hắn đứng ở Giang Tiêu Vân bên phải, nhìn như là lão cổ hủ trong địa vị độ cao nhân vật, hơn nữa phóng ra mà ra cấp 8 khí thế, so Giang Tiêu Vân còn cường thịnh hơn quá nhiều. Giang Tiêu Vân hô hấp thong thả, hai con ngươi trầm lặng yên ả, không, chúng ta bây giờ ra tay, chẳng qua là lãng phí lực lượng mà thôi, đối phương tu vi quá cao, bất kỳ lực lượng nào đối bọn họ mà nói đều là không quan trọng gì, tạm thời chỉ có phòng ngự, chờ cơ hội, nhất cử đánh chết tứ quái, mở một đường máu. Mèo. Diệp Quân cấp tốc xuyên việt tinh bích hệ, tiến vào trong Phiêu Miểu Tinh bộ, mới vừa tới đến giữa không trung, liền gặp được tứ đại đạo tràng bất kỳ cấm chế gì đều biến mất, thậm chí trung ương đạo tràng cũng là, vô số lơ lửng lục địa cũng nhất nhất rơi xuống, tựa hồ năng lượng bị rút sạch, bây giờ trung ương nhất Càn Khôn Thánh Địa vẫn bị một đạo đạo cấm chế bao phủ. Cấm chế bốn phương, mấy trăm ngàn tiên vị học sinh trùng trùng điệp điệp ngồi xếp bằng ở giữa không trung, phản phất mỗi người đều ở đây tĩnh tâm chuẩn bị, những địa phương khác cũng là có không ít tiên vị học sinh đang bay tới bay đi, tôn vị học sinh cũng không có thiếu. Người đến rồi. Ở cách ly Càn Khôn Thánh Địa có một khoảng cách trọng sân trong, Diệp Quân cùng Ngọc Tuyển Cơ đang một tòa di động trong phủ đệ nghỉ ngơi, đồng thời Ngọc Tuyển Cơ vô vi nữ đệ tử cũng ở đây một bên, đại đệ tử Ngọc Vân Lan, nhị đệ tử Hoắc Bánh Oánh, ngũ đệ tử Hàn Tô Tô, bảy đệ tử Lê Thiến Nhi, bát đệ tử Mạnh Hy lặng lặng chờ. Ngọc Tuyển Cơ chợt sắc đẹp khều một cái, nhìn về phía một đạo hư vô bóng người trực tiếp từ không gian vũ trụ tiến vào di động phủ đệ bên trong, người đâu, vậy mà cùng nàng đối diện tôn kia Diệp Quân giống nhau như lúc, người đâu, chính là Diệp Quân chân thân. Diệp Quân hướng mấy người gật đầu một cái, sau đó lạnh nhạt thong dong ngồi ở phân thân bên cạnh, Tuyển Cơ, xem ra huyết chiến lập tức sẽ phải bùng nổ, ta để cho phân thân mang theo năm vị sư muội đi thánh đạo minh. Ngọc Tuyển Cơ nháy mắt một cái, chợt nhìn về phía bên cạnh năm vị đệ tử, đối đại đệ tử Ngọc Vân Lan nói, Vân Lan, ngươi phụ trách chúng sư muội an toàn, liền cùng Diệp chủ sự phân thân đi trước một bước, ở thánh đạo minh chờ vi sư. Sư phó ngươi phải nhiều hơn chú ý, đệ tử cung kính chờ đợi ngươi trở lại. Ngọc Vân Lan rất là không thôi, từ nhỏ bị Ngọc Tuyển Cơ thu dưỡng, đưa vào Thần Châu Tiên Viện, ở trong mắt nàng, Ngọc Tuyển Cơ chính là người nhà. Phân thân hướng về phía hư không chính là một trường, năm ngón tay bổ lấy, một cỗ lực lượng kinh khủng liền xuyên thủng phiêu miểu tinh không gian, liền tinh bích hệ cũng mở ra, một cái đen ngòm đường hầm xuất hiện, phân thân hướng về phía Ngọc Vân Lan năm người vung tay lên, sáu người lập tức liền bay vào đường hầm. Trước khi đi, năm vị nữ tử trong mắt chứa lệ quang, phủ đệ một cái ý mắng, Diệp Quân cùng Ngọc Tuyển Cơ hai người cũng có thể nghe đối phương tim đập. Yên lặng một hồi lâu, Ngọc Tuyển Cơ mới hỏi, chúng ta vì sao không đi? Bây giờ Thần Châu Tiên Viện là thọ tử cầu phanh, phần lớn học sinh không có chút nào tâm tình theo phiêu miểu tinh cùng nhau diệt vong chờ chết. Vì thần khúc thần ngọc, nhìn một chút có cơ hội hay không, đoạt được thần khúc thần ngọc, bảo bối này liên quan đến một món rất pháp bảo lợi hại, tên là Chu Tiên Chiến Giáp, Viêm Giáo, Yêu Hoang Sơn, còn có những thế lực khác, đều là vì Chu Tiên Mũ Giáp mà tới, chỉ có lấy được 8 phần thần khúc thần ngọc, mới có thể có đến Chu Tiên Mũ Giáp. Có cơ hội liền cướp đi thần khúc thần ngọc, nếu như không có, thì thôi, còn có một nguyên nhân khác, ta muốn thấy nhìn Yêu Hoang Sơn cảnh Thiên Yêu Vương thực lực như thế nào, biết người biết ta mới có thể chiến thắng cường địch. Đối với Ngọc Tiên Cơ, Diệp Quân không có bất kỳ dấu dếm, đem tất cả mọi chuyện trọng điểm đạp đi ra. Diệp Quân tu chân hơn 50 năm, ở ngắn ngủi mà dài rằng giặc tu hành đường trong, gần như không có gặp phải một cái chân thành bạn bè, hoặc là nói là đạo hữu. Thú Tổ mặc dù trợ giúp Diệp Quân nhiều lần, nhưng là có khác ý tưởng, nghĩ đến nghĩ đi, cũng chỉ có Ngọc Tuyển Cơ từ đầu đến giờ cùng Diệp Quân tương giao, chưa từng hắn nghĩ, mấu chốt Ngọc Tuyển Cơ là một cái vô dục vô cầu nữ nhân, cùng loại người này, đã có thể lấy trở thành đạo hữu, lại có thể trở thành không chuyện gì không nói bạn bè. Người tu tiên, chỉ có kẻ địch, chỉ có đồng minh, chỉ có lợi dụng, chỉ có hợp tác, chưa từng bạn bè. Nghe ngươi nói như vậy, Chu Tiên Chiến Giáp nhất định là rất lợi hại tiên khí. Ngọc Tuyển Cơ trầm tư hồi lâu, chợt có một tia tò mò. Đích xác rất lợi hại, tiên nhân thế giới có hư tiên cảnh, chân tiên cảnh, đại tiên cảnh, tiên vương cảnh, tiên đế cảnh năm đại cảnh giới, Chu Tiên Chiến Giáp chủ nhân, Chu Tiên Đại Đế chính là một tôn tiên đế cảnh cao thủ, hay là siêu cấp đại đế, đó là thống trị tiên giới vô số vị diện trí cao đứng đầu, hắn lực lượng chuyển thừa xuống tất kinh thiên động địa. Diệp Quân gật đầu một cái, đối với Chu Tiên Chiến Giáp hắn cũng không có gì ý tưởng, bất quá đối với bên người người, vậy thì không phải chuyện đùa, tỉ như Xích Vân Ma Tôn, một khi lấy được, như vậy tương lai thành tựu sẽ còn vượt qua hắn trước kia tột cùng đại đế thời kỳ tu vi. Diệp Quân cười nói, lấy được truyền thừa, chỉ biết có thể nhảy một cái rồng cửa, gà chó lên trời, không cần khổ tâm vô số năm tu luyện, là có thể có trí cao lực lượng. Viêm Giáo, Yêu Hoang Sơn đều là vì Chu Tiên Chiến Giáp mà tới. Chương 450, Thiên Xu Huyền Cơ Đồ, phần 2, 2. Chương 450, Thiên Xu Huyền Cơ Đồ, phần 2, 2. Nguyên lai thần khúc thần ngọc chẳng những là thái tinh vị diện bản nguyên tinh hoa đơn giản như vậy, còn liên quan đến Chu Tiên Chiến Giáp một cái như vậy bí mật động trời, không trách Viêm Giáo sẽ xuất hiện ở thái tinh vị diện. Trải qua Diệp Quân nói cặn kẽ như vậy, Ngọc Tuyển Cơ trong lòng cũng đại khái hiểu tất cả mọi chuyện nguyên do, nghĩ tới nghĩ lui, sợ rằng bất luận kẻ nào cũng sẽ đối Chu Tiên Chiến Giáp đổ số đến. Ở thái tinh vị diện, một món bình thường tiên khí, vậy cũng là tiên vị học sinh mơ ước bảo bối, về phần nhất phẩm tiên khí, vậy càng là bảo bối trong bảo bối, nhị phẩm tiên khí ở thái tinh vị diện không có mấy món, cần đừng nói cái khác cao cấp tiên khí, Chu Tiên Chiến Giáp loại này cấp 10, thậm chí vượt qua cấp 10 tồn tại trí cao tiên khí, ai không muốn lấy được. Ngọc Tuyển Cơ lại không cầu không muốn, không có nghĩa là không tranh quyền thế, nàng cũng là một vị người tu tiên, cũng có cần thiết mục tiêu, dĩ nhiên là tu tiên đắc đạo, phi thăng tiên giới, vĩnh sinh bất tử. Nếu như chỉ dựa vào tự thân đi tu luyện, tiên đạo căn bản chính là mờ ảo hư vô, còn có dựa vào các loại pháp bảo, Ngọc Tuyển Cơ cũng giống như vậy, cũng cần cao thâm pháp bảo phụ trợ tu hành. Cho dù Yêu Hoang Sơn có cảnh thiên, yêu hoang tứ quái loại này lợi hại đấu sỏ, nhưng muốn từ Thần Châu Tiên Viện lấy được thần khúc thần ngọc cũng không dễ dàng. Và anh, Ngọc Tuyển Cơ lời thật là không có nói chuyện, mới lên tiếng một nửa, đột nhiên toàn bộ phiêu miểu tinh trời sập liệt địa, các loại khí tức hủy diệt, núi kêu biển gầm mà tới, một đạo đạo tiếng nổ mạnh đình thai nhức óc, để cho máu người khí dâng trào. Xem ra là yêu hoang tứ quái ở phát động cuối cùng công kích, chúng ta đi xem một chút. Diệp Quân vung tay lên, phụ đệ liền tiến vào Ngọc Tuyển Cơ trong nhận chứa đồ, hai người theo đại thiên thần đồ kỳ diệu lực lượng, không có dấu hiệu nào bay lên hư không. Tại hư không, hai người thấy đại lượng Thần Châu Tiên Viện học sinh khủng hoảng một đoàn, trang diện bậy bạ lúc, chính là có chút tiên vị học sinh cũng ngồi không yên, cả người câu liệt. Chờ chết, thật là một loại hành hạ. Đó là cái gì? Thăng cấp vào thiên khung tinh bích hệ trong, Ngọc Tuyển Cơ đột nhiên chỉ, một đạo cổ xưa thiên tượng đồ án kinh ngạc vạn phần thở dài nói, thật là kỳ diệu một món tiên khí. Diệp Quân theo nhìn một cái, thiên tượng kia đồ án lại là một món lợi hại tiên khí, cùng Giang Tiêu Vân tu luyện Bắc Vân Thiên Minh biến có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, phản phất Bắc Vân Thiên Minh biến chính là ra từ trước mắt bộ kia cổ xưa thiên tượng đồ án. Thiên tượng đồ án biến ảo vặn vẹo tầng tầng không gian, đem tinh bích hệ hoàn toàn bao phủ, mà ở tinh bích hệ chỗ sâu, Giang Tiêu Vân hai tay tế ra một đạo cổ xưa thiên đồ, chung quanh 400-500 nhiều lão cổ hủ, ở một bên dưới vào năng lượng, liền dương nguyên đỉnh, phục đạo cực chờ nguyên lão cũng ở đây trong đó, thậm chí nguyên lão Đoàn Thái Thượng Thành cũng ở đây trong đó, chỉ bất quá đứng ở vị trí cuối cùng mưng. Mấy trăm vị phá tiên ngũ cấp trở lên cao thủ, liên hiệp, phối hợp Thần Châu Tiên Viện lãnh tụ Giang Tiêu Vân, thao túng kia kỳ diệu tiên đồ bảo vệ to lớn tinh bích hệ. Mà ở tinh bích hệ ngoài, yêu hoang tứ quái vậy mà từ bốn phương, kia giam cầm trong đại trận, phóng ra một đạo đạo thôn thiên yêu ảnh, mở ra một máu, có yêu ảnh là gián độc, có đầy hoàng kim thạch yêu, có đầy cực lớn bò cạp, có thời là từng tôn hung tàn vô cùng yêu sói. Những thứ này yêu ảnh chính là yêu hoang tứ quái bản nguyên biến thành hình thể, phối hợp giam cầm đại trận, từ bốn phương bắt đầu công kích mãnh liệt phiêu miểu tinh, mỗi một lần đụng vào phiêu miểu tinh trên, toàn bộ tinh cầu chỉ biết rung động mạnh mẽ. Không hổ là phá tiên thập giai cao thủ, nếu như không phải phiêu miểu tinh có hùng hậu phòng ngự tinh bích hệ, còn có Giang Tiêu Vân đám người liên thủ ngăn cản, sợ rằng yêu hoang tứ quái một người một chiêu, như vậy phiêu miểu tinh liền đã hóa thành bụi bặm. Ngọc Tuyền Cơ đưa mắt nhìn Giang Tiêu Vân trước mặt kia kỳ diệu tiên đồ, chợt cả kinh nói, chẳng lẽ Giang Tiêu Vân trong tay cái kia đạo tiên đồ chính là Thần Châu Tiên Viện các đời chỗ truyền lưu Trấn Sơn Chí Bảo Thiên Xu Huyền Cơ Đồ? Thiên Xu Huyền Cơ Đồ? Diệp Quân tò mò. Thần Châu Tiên Viện một mực có truyền lưu, Thần Châu Tiên Viện đời thứ nhất lãnh tụ, từng ở hỗn loạn thời đại, một lần ngoài ý muốn rời đi Thái Tinh Vị Diện, từ một mảnh cao cấp vị diện sở được đến một món thần bí tiên khí, cũng lợi dụng cái này tiên khí, cộng thêm thần khúc thần ngọc vân vân thủ đoạn, khai sáng Thần Châu Tiên Viện. Ngọc Tuyền Cơ một phen lần cảm thán, Thiên Xu Huyền Cơ Đồ một mực tới, không ai biết qua, chính là Chí Cao Nguyên Lão cũng không có, còn tưởng rằng là tin đồn, không nghĩ tới thật tồn tại. Đích thật là một món kỳ diệu pháp bảo, nhìn Thiên Xu Huyền Cơ Đồ tiên tính, nên là một món vượt qua nhất phẩm tiên khí tồn tại, là nhị phẩm hoặc là tam phẩm tiên khí, trải qua mấy triệu năm không ngừng dung hợp, Thần Châu Tiên Viện cao thủ đã sớm đem Thiên Xu Huyền Cơ Đồ cùng Phiêu Miểu Tinh Bản Nguyên dung hợp, mặc dù không có tuyệt địa dung hợp, nhưng lợi dụng thần khúc thần ngọc cùng vị diện bản nguyên, để cho Giang Tiêu Vân có thể so với tiên nhân thực lực, không trách ban đầu có thể cùng Thái Đạt Diên, Cầu Thiên Thương trong tinh không ra tay chống lại. Đáng tiếc, Giang Tiêu Vân tu vi không phải chí cao phá tiên thập giai, nếu là thập giai, hắn lại phóng ra Thiên Xu Huyền Cơ Đồ, chính là tiên nhân hạ giới, chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Xem ra Thần Châu Tiên Viện diệt vong là diệt ở Thái Tinh Vị Diện quá mức cấp thấp nguyên nhân, sau này ta nhất định phải đem Thái Tinh Vị Diện tấn thăng cao cấp tồn tại, nếu không một mực ở vào cấp thấp chỉ có bị người trả đạp. Diệp Quân sau khi nói xong biết ngay ngọn lửa chiến tranh xem ra lập tức chỉ biết dừng lại. Giang Tiêu Vân đã lấy ra cuối cùng thủ đoạn, mặc dù đích thật là kinh người, nhưng là yêu hoàng tứ quái còn có chân chính ra tay, huống chi còn có Cảnh Thiên Yêu Vương, nó bên cạnh còn có một tôn tiên nhân tương trợ Thái Đẳng Diên. Giang Tiêu Vân tế ra Thiên Xu Huyền Cơ Đồ, vừa vặn nói rõ một chút, Thần Châu Tiên Viện đã liền yêu hoàng tứ quái lực lượng đều không cách nào chống đỡ, bị buộc lấy ra cuối cùng thủ đoạn, mà yêu hoàng sơn lại không có xuất động toàn lực. Bây giờ Thần Châu Tiên Viện đã không có thủ đoạn bảo mệnh, một khi yêu hoàng sơn làm thật, kia Thần Châu Tiên Viện liền hoàn toàn diệt vong. Rầm rầm rầm, Phiêu Miểu Tinh bốn phương, yêu hoàng tứ quái khống chế lại trận, giam cầm Phiêu Miểu Tinh, hơn nữa phát động phá tiên thập giai lực lượng kinh khủng, các loại yêu tộc thần thông đánh ra, giống như hổ đói của mồi, một lần thứ manh cắn Phiêu Miểu Tinh, cùng kia Thiên Xu Huyền Cơ Đồ ngay mặt chống lại, mỗi một lần đụng, Thiên Xu Huyền Cơ Đồ đều ở đây chấn động kịch liệt. Phá tiên thập giai, tinh bích hệ bên trong, Thần Châu Tiên Viện lãnh tụ Giang Tiêu Vân chợt nhìn về phía sau từng tôn lão cổ hủ, cao giọng nói: "Chư vị, đại gia cứ như vậy duy trì, không cần toàn lực ứng phó, yêu hoàng tứ quái đích xác lợi hại, nhưng là Thiên Xu Huyền Cơ Đồ càng thêm là cứng như bàn thạch, chỉ dựa vào yêu hoàng tứ quái là không cách nào công phá. Xem ra Thần Châu Tiên Viện còn không có toàn lực ứng phó, bọn họ cũng ở đây chờ đợi Cảnh Thiên Yêu Vương hiện thân." "Không, yêu hoàng tứ quái danh chấn yêu hoàng sơn bị diện, khẳng định không phải bình thường nhân vật, cho dù bốn người lực lượng bị Thiên Xu Huyền Cơ Đồ hóa giải, nhưng là bốn người thủ đoạn chân chính, khẳng định không chỉ ở đây." Diệp Quân nghe Giang Tiêu Vân một phen, ngược lại nhìn về phía yêu hoàng tứ quái, bốn người kia mặt không đổi sắc, giờ giận cười tà, Diệp Quân trận cười nói, xem ra yêu hoàng tứ quái là muốn làm thật.